Tô Hạo Thần Phong Liên Nguyệt lo lắng kêu to. Mà Mã Tuấn Tài thì là ánh mắt dữ tợn, ha ha à, chết đi, ngươi một cái phế vật đi chết đi, lại dám cùng cha ta chiến đấu, quả thực là không biết tự lượng sức mình, chết không có gì đáng tiếc, ngươi. Đột nhiên, hắn lời nói thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Tô Hạo Thần cũng không có giống hắn phán đoán như thế, trực tiếp chật vật té xuống đất, mà là thân hình giữa không trung lật một cái, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có việc gì. Mã Tuấn Tài không thể tin chừng to mắt. Phong Liên Nguyệt cũng là môi đỏ trương đại đại, nhìn qua mê người vô cùng. Một phe là chân võ cảnh cường giả, một phương lại chỉ có chân khí cảnh bắt trọng, dựa theo lẽ thường tới nói, dạng này hai người giao thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể phân ra sinh tử mới đúng, chân khí cảnh tuyệt đối không có khả năng cùng chân võ cảnh chống lại. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần không chỉ có không chết, thậm chí rất rõ ràng liền bị thương cũng không thụ, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. 3. Mã Liên Vân tiến lên trước một bước, cau mày nói ra, ta tựa hồ có chút xem nhẹ ngươi, ngươi tu vi mặc dù chỉ có chân khí cảnh bắt trọng, thế nhưng là vô luận chân khí hay là nhục thân, giống như đều so cửu trọng còn mạnh hơn ra rất nhiều, thậm chí đã nhanh muốn tiếp cận chân võ cảnh. Ha ha, Tô Hạo Thần đánh đánh ống tay áo, có thể là ngươi lại để cho ta có chút thất vọng, đường đường chân võ cảnh cao thủ, thực lực chẳng lẽ liền chỉ có như thế sao? Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thực lực, chỉ sợ còn không có tư cách giết ta. Cuồng vọng. Mã Liên Vân xâm nhiên cười lạnh, hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể ngăn cản ta một chiều có bao nhiêu không dậy nổi, vừa mới ta cũng không có xuất toàn lực, tiếp xuống tới, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Có đúng không? Ha ha, vậy liền ra tay đi. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra. Chương 27, Chiến chân võ cảnh. Vâng. Mã Liên Vân trên người một cỗ càng thêm khí thế mạnh mẽ bộc phát, tiểu tử, lần này ta trong vòng 10 chiêu, nhất định lấy tính mạng ngươi. Nói xong, hắn thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trực tiếp vượt qua hơn 10 mét cự ly, đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh, ngay sau đó liền phát động càng thêm hung ác công kích. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp khởi động bản năng chiến đấu ý cảnh. Phanh phanh phanh phanh. Trong phút chốc, hai người liền triển khai kịch liệt chém giết. Mã Liên Vân thực lực xác thực cường đại, chỉ thấy hắn thế công hung mãnh, từng đạo chân khí phảng phất như mưa rông gió bão, điên cuồng hướng về Tô Hạo Thần công tới. Nhưng chân chính nhường đám người chấn kinh vẫn là Tô Hạo Thần. Chỉ thấy hắn động tác nhanh như thiểm điện, mỗi khi Mã Liên Vân công kích đến trước đó, hắn đều có thể phát sau mà đến trước, trong nháy mắt làm ra hữu hiệu phản kích, nhường Mã Liên Vân không thể không thu tay lại phòng ngự. Đám người nguyên một đám nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như nói vừa mới Tô Hạo Thần ngăn trở Mã Liên Vân một chiêu tính vận khí nói, như vậy hiện tại ai còn dám nói Tô Hạo Thần dựa vào là vận khí. Chơi ạ, hắn thế mà thật có thể cùng chân võ cảnh cường giả chống lại. Phong Liên Nguyệt nhìn cảm xúc bành trướng, hô hấp đều không tự chủ được biến dồn dập lên. Nam nhân ưu tú người nào không thích, huống chi Tô Hạo Thần hiện tại biểu hiện, đã trải qua không thể đơn giản dùng ưu tú để hình dung, chân khí cảnh bắt trọng lại có thể cùng chân võ cảnh chiến đấu, loại này sự tình nói ra ngoài ai sẽ tin tưởng. Mà cùng Phong Liên Nguyệt kích động khác biệt, lúc này Mã Tuấn Tài trong lòng lại là tràn ngập tuyệt vọng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Mã Liên Vân đều giết không được Tô Hạo Thần. Vì cái gì cái phế vật này lại đột nhiên nắm giữ như thế cường đại thực lực, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mã Tuấn Tài trong lòng vạn phần không cam lòng. Vâng! Đột nhiên, đang tại chiến đấu hai người đụng nhau, cường hoành lực lượng đem song phương đồng thời bắn ra, riêng phần mình lui lại có hơn 10 mét. Mã Liên Vân sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân đối mặt một cái chân khí cảnh mao đầu tiểu tử, thế mà cũng sẽ chiến đấu như thế gian nan. Đáng chết tiểu tử, cũng không tin giết không được ngươi. Hắn phẫn nộ gào thét. Đột nhiên điều động toàn thân chân khí bỗng nhiên phất tay, lập tức một đạo sắc bén kiếm khí như thiểm điện bắn ra. Ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi tốc độ công kích quá chậm. Tô Hạo Thần cười to, đột nhiên chân đạp mặt đất nghiêng người lướt ngang, nhường cho qua kiếm khí công kích. Vù. Kiếm khí sượt qua người, trực tiếp chạm tại hậu phương một gốc lớn trên cây. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai người kia ôm hết phẩm chất đại thụ, thế mà trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, oanh long long đập xuống đất. Lão gia hỏa, không bồi ngươi chơi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Hạo Thần đột nhiên quay người, trực tiếp xông vào rậm rạp rừng rậm. Tiểu tử, chạy đi đâu? Mã Liên Vân nghiến răng nghiến lợi, lập tức cũng truy đi lên. Tại chỗ chỉ còn lại Phong Liên Nguyệt, Mã Tuấn Tài còn có 6 cái thị vệ, bọn hắn nhìn chằm chằm hai người biến mất rừng rậm, trong đó không ngừng truyền đến từng tiếng vang, rất rõ ràng Tô Hạo Thần cùng Mã Liên Vân vẫn còn đang không đoạn giao tay. Bây giờ nên làm gì? Phong Liên Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặc dù Tô Hạo Thần biểu hiện ra cường đại thực lực, thậm chí có thể cùng chân võ cảnh cường giả chiến đấu, nhưng là nàng nhưng trong lòng thủy chung có chút không yên lòng. Nàng rất muốn giúp bận điệu, nhưng vấn đề là lấy nàng tu vi, căn bản không năng lực truy đi lên, mà lưu ở chỗ này lại không có tác dụng gì. Đúng rồi, ta bây giờ trở về Liên Tinh Thành, đem sự tình nói cho Tô Bá Phụ, nhường Tô Bá Phụ tới cứu Tô Hạo Thần. Nghĩ đến nơi này, Phong Liên Nguyệt lập tức xoay người, hướng Liên Tinh Thành phương hướng tiến đến. Trong rừng, Tô Hạo Thần cùng Mã Liên Vân không ngừng chạy trốn, không đoạn giao tay, theo thời gian trôi qua, hắn rốt cục cảm giác được mỏi mệt, chân khí cùng thể lực cũng có chút hết sạch sức lực. Song phương tu vi dù sao có to lớn chênh lệch, Tô Hạo Thần mặc dù dựa vào bản năng chiến đấu ý cảnh, còn có viễn siêu cùng cấp bậc võ giả chân khí cùng trong thịt lực lượng, tạm thời có thể cùng chân võ cảnh chiến đấu, nhưng lại không cách nào dài thời gian duy trì xuống dưới. Tựa như hiện tại, hắn đã trải qua rõ ràng cảm giác được tự thân chiến lực đang giảm xuống. Đáng tiếc ta tu vi còn không có đột phá cửu trọng, nếu không thì tính đối phương là chân võ cảnh, ta cũng có thể đánh bại hắn. Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, đột nhiên thân hình cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Mã Liên Vân cự ly, lao đồ vật, ngươi thật đúng là đánh lên nghiện, làm sao, ngươi thật muốn tiếp tục như thế truy ta. Tiểu tử, ngươi sợ. Mã Liên Vân động tác im bặt mà dừng, lạnh lùng hỏi. Ha ha, ngươi còn không tư cách để cho ta sợ, chỉ bất quá nếu như ngươi tiếp tục đuổi ta, chỉ sợ con trai của ngươi liền nguy hiểm. Ngươi có ý tứ gì? Không minh bạch sao? Tô Hạo Thần mỉm cười, đừng quên nơi này là địa phương nào, đây chính là Phi Tinh Sơn Mạch, trong rừng rậm tràn ngập đủ loại hoang thú, mà Mã Tuấn Tài lại bị phế rơi tu vi, mất đi sức chiến đấu, chẳng lẽ ngươi thật không sợ lúc này, có cái gì hoang thú tìm tới hắn sao? Mã Liên Vân nghe vậy sắc mặt đại biến, xác thực, tại trải rộng hoang thú Phi Tinh Sơn Mạch, rất khó cam đoan Mã Tuấn Tài sẽ không xuất hiện nguy hiểm, lấy Mã Tuấn Tài hiện tại tình huống, đừng nói là hoang thú. E là cho dù là phổ thông dã thú, cũng có thể coi hắn là bữa tối ăn hết. Tiểu tử, ngươi là bởi vì hết sạch sức lực, mới dạng này nói với ta đi, ta có thể cảm giác được ngươi sức chiến đấu đang giảm xuống, nếu như ta tiếp tục đuổi xuống dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Liên Vân lạnh lùng nói, cái này có trọng yếu không? Tô Hạo Thần không chút nào khẩn trương, vô luận ta có phải hay không hết sạch sức lực, ngươi đều không có khả năng tại trong thời gian ngắn giết ta, thế nhưng là nếu như ngươi nhất định phải tiếp tục truy sát. Như vậy kéo dài thời gian càng dài, Mã Tuấn Tài lại càng nguy hiểm, làm sao, chẳng lẽ ngươi thật cam lòng dùng bản thân nhi tử mệnh đánh cược một lần. Ngươi Mã Liên Vân nghiến răng nghiến lợi, lại cuối cùng không tiếp tục động thủ. Ha ha, nhìn đến ngươi đã có quyết định, đã như vậy ta liền không phục bồi, đương nhiên, nếu như ngươi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, còn có thể tiếp tục truy sát ta. Tô Hạo Thần mỉm cười, đống nhiên quay người chui vào trong rừng rậm. Đáng chết. Mã Liên Vân sắc mặt tái nhợt. Lại không thể làm gì, so với truy sát Tô Hạo Thần, hắn xác thực càng con trai của quan tâm tính mệnh. Hừ, chuyện này còn chưa xong, tiểu tử, ngươi cho ta chờ, luôn có một ngày ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Hắn không cam tâm mắng một tiếng, quay người liền hướng về chạy đi. Trong rừng rậm khôi phục yên tĩnh, một lát sau, Tô Hạo Thần thân ảnh lại đột ngột xuất hiện. Cuối cùng là vứt bỏ hắn, không hổ là chân võ cảnh cao thủ, quả nhiên rất khó đối phó. Tô Hạo Thần nhìn Mã Liên Vân biến mất phương hướng. Hôm nay đem Mã Tuấn Tài phế bỏ, cùng Mã gia thù cũng liền càng sâu, không cần bao lâu, Mã gia liền sẽ đối Tô gia triển khai trả thù, nhìn đến nhất định phải nhanh cầm tới cơ quan đồ, giúp cha mẹ cùng ca ca tăng lên tu vi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp quay người hướng về một cái khác phương hướng chạy đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có hơn một canh giờ, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc. Tại sơn cốc một bên, có một mặt cao lớn vách đá, phía trên rủ xuống lít nha lít nhít sợi đằng. Hắn kiểm tra trái phải nửa ngày, cuối cùng rốt cục cẩn thận xốc lên trong đó một chỗ sợi đằng, liền thấy sợi đằng đằng sau lộ ra một cái đen kịt cửa động. Chương 28, cơ quan đồ. Hẳn là nơi này. Tô Hạo Thần dò xét một cái, sau đó liền trực tiếp đi vào. Trong sơn động 10 điểm hắc ám, bất quá khi hắn đem vận chuyển chân khí đến trên ánh mắt về sau, liền mơ hồ có thể nhìn thấy chung quanh tình huống. Hắn một đường đi vào trong, chỉ chốc lát sau liền đi tới cuối cùng. Nơi này là một cái trống rỗng phòng đá. Lớn nhỏ cùng một gian phòng không sai biệt lắm, có lẽ là bởi vì địa thế tương đối thấp, trời mưa thời điểm sẽ rót vào nước đến, cho nên mặt đất lộ ra tương đối ẩm ướt. Người kia đã từng nói qua, hắn là đánh vỡ phòng đá một mặt vách tường, mới tìm tới cơ quan đồ, rốt cuộc là cái nào mặt vách tường đâu. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Ở kiếp trước huyết tôn bí cảnh bại lộ thời điểm, Tô Hạo Thần còn tại nơi khác đào mệnh, cho nên cũng không có tham dự vào đoạt bảo trong sự tình, đương nhiên càng chưa từng gặp qua cái kia lấy được cơ quan đồ người. Thẳng đến về sau hắn về Liên Tinh Thành báo thù thời điểm, mới thỉnh thoảng nghe nói huyết tôn bí cảnh, cùng cơ quan đổ sự tình. Tính, nếu không xác thực nhất định là cái nào mặt vách tường, cái kia liền đem tất cả đều đánh vỡ, đến thời điểm nhất định có thể tìm tới cơ quan đồ. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên hai tay mười ngón liên tục búng ra, từng đạo bạch sắc chân khí lập tức bắn ra, toàn bộ đánh vào vách tường chung quanh trên. Phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng trầm đục không ngừng truyền đến, liền thấy phòng đá trên vách tường, trong khoảnh khắc liền xuất hiện mấy trăm cái lỗ nhỏ, vô số toái thạch bay lả tả tung xuống. Phúc. Đột nhiên, một cái khác biệt bình thường thanh âm truyền đến, nhường Tô Hạo Thần động tác im bặt mà dừng, cái này thanh âm lộ ra so cái khác thanh âm lột ngạt. Tựa hồ cũng không có đánh vào thật tâm trên vách tường. Không. Hắn trong lòng kinh hỉ, lập tức đi đến bên trái vách tường bên cạnh, sau đó một quyền đánh vào cái nào đó địa phương. Hoa lập lạp. Theo vô số đất đá chiếu xuống, trên vách tường lập tức xuất hiện một cái trống rỗng, mà ở trống rỗng bên trong, thình lình để đó một cái quyển trục. Ha ha, tìm tới. Tô Hạo Thần lập tức xuất ra quyển trục, quay người liền rời đi phòng đá. Đi ra sơn động về sau, tươi đẹp ánh nắng một lần nữa chiếu xạ tại trên người. Hắn không kịp chờ đợi mở ra quyển trục, liền thấy cái này rõ ràng là một chương phức tạp cơ quan đồ, trong đó miêu tả rất nhiều cơ quan vị trí, cùng khống chế biện pháp. Hắc hắc, cuối cùng công phu không phụ lòng người, chỉ cần lấy được huyết tôn bí cảnh bên trong bảo vật, còn sợ không thể nhanh chóng tăng lên tu vi sao. Hắn cười cười, trực tiếp thu hồi quyển trục, sau đó liền hướng phi tinh sơn mạch bên ngoài tiến đến. Một đường trong rừng chạy vội, sau một lúc lâu, phía trước đột nhiên truyền đến mấy tiếng hét lớn. Tam thiếu gia, ngươi ở đâu? Thần nhi, nghe được đáp lời. Tam đệ. Tô Hạo Thần bước chân dừng lại, trong lòng kinh ngạc, vâng cha cùng đại ca nhị ca, bọn hắn làm sao tới. Hắn vội vàng hít sâu một cái, sau đó dùng chân khí thôi động cao giọng hô to, cha, ta ở nơi này. To tiếng la truyền đi, kích thích từng lớp hồi âm, gấp tiếp theo liền thấy phía trước trong rừng, Tô Nguyên Trấn phụ tử cùng hơn 10 tô gia thị vệ, cấp tốc hướng bên này chạy tới. Tam đệ, ngươi không sao chứ? Nhị ca Tô Hạo Vân sốt ruột hỏi. Tô Hạo Thần lắc đầu, ta không sao, cha, đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao sẽ tới. Là Phong Liên Nguyệt đi trong nhà nói cho chúng ta, nói ngươi đang bị Mã Liên Vân truy sát, cho nên chúng ta liền tranh thủ thời gian đến tìm ngươi, đúng, Mã Liên Vân đâu. Tô Hạo Phong nói xong vội vàng nhìn về phía bốn phía. Ha ha, hắn hiện tại đoán chừng đã trải qua mang theo Mã Tuấn Tài, về Liên Tinh Thành đi thôi. Vậy là tốt rồi. Tô Hạo Phong thở phào, tam đệ, ta nói tiểu tử ngươi được à, nghe Phong Liên Nguyệt nói. Ngươi thế mà có thể cùng Mã Liên Vân đánh không phân trên dưới. Ta cũng chỉ là mưu lợi mà thôi, ngay từ đầu ta còn có thể cùng hắn tranh đấu, thế nhưng là đằng sau thời gian dài, ta liền chống đỡ không nổi. Tô Hạo Thần lắc đầu nói. Nhị ca Tô Hạo Vân cảm thán, có thể cùng hắn tranh đấu đã trải qua khá kinh người, nếu như là đại ca cùng ta đụng tới Mã Liên Vân, đoán chừng liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tam đệ, nhìn đến ngươi thực lực, đã hoàn toàn vượt qua chúng ta. Lúc này Tô Nguyên Trấn đối hai cái thị vệ phất phất tay. Các ngươi mau chóng đuổi trở về, nói cho phu nhân tam thiếu gia không có việc gì. Là, lao ra. Hai cái thị vệ quay người rời đi. Tô Nguyên Trấn quay đầu lại, hỏi, thần nhi, nghe phong cô nương nói, ngươi phế bỏ Mã Tuấn Tài tu vi. Ân, ta xác thực phá mất hắn đan điền. Tô Hạo Thần gật gật đầu, cha, ngài xem chuyện này có thể hay không triệt để chọc giận Mã Hồng Đào, nhường hắn liều lĩnh trả thù chúng ta Tô gia, nếu như là dạng này, ta đề nghị lập tức đem mẹ tiếp ra thành. Ta mang các ngươi tìm tốt địa phương tạm thời trốn đi. Ha ha, chọc giận là nhất định, bất quá cái kia lão gia hỏa cho dù là phẫn nộ, chỉ sợ cũng tạm thời chú ý không lên trả thù chúng ta. Tô Nguyên Trấn cười nói. Vì cái gì? Tô Hạo Thần nghi hoặc. Bên cạnh Tô Hạo Phong nhếch miệng cười to, hắc hắc, tam đệ ngươi còn không biết đi, bởi vì lễ thành nhân tắm thuốc sự tình nhường Mã gia tổn thất quá lớn, cho nên Bạch Nguyệt thành chủ nhà nơi đó, qua hai ngày liền muốn phái người đến chất vấn Mã Hồng Đào. Hơn nữa người tới vẫn là Mã Hồng Đào đại ca Mã Hồng Phong, lần này có trò hay nhìn. Không sai, Mã Hồng Phong mặc dù là Mã Hồng Đào đại ca, nhưng tin đồn hai người luôn luôn bất hòa, Mã Hồng Phong một mực muốn chen rơi Mã Hồng Đào, bản thân làm Liên Tinh thành thành chủ, dù sao cái này vị trí chất giàu quá phong phú, chỉ tiếc thủy chung không thành công. Tô Hạo Vân cũng cười nói, bất quá lần này sự tình, lại là cho Mã Hồng Phong một cái cơ hội, liền nhìn hắn có thể hay không nắm chặt, mặt khác, Mã Liên Vân vội vàng chạy về. Chính là muốn nhắc nhở cha hắn, sớm chuẩn bị ứng đối hắn đại bá. Tô Hạo Thần gật đầu, nhìn đến Mã gia cũng không phải tấm sắt một khối, nội bộ tràn ngập đủ loại phân tranh, bất quá dạng này tốt nhất, bọn hắn bản thân chó cắn chó, liền tạm thời chú ý không lên chúng ta. Lúc này, Tô Nguyên Trấn đông nhiên nhìn về phía quyển trục, thần nhi, trong tay ngươi cầm là cái gì? Cha, ta đang nghĩ nói với ngài đây, lần này đi ra ta thế nhưng là tìm tới một cái bảo tàng. Tô Hạo Thần thần thần bí bí mở ra quyển trục cười nói. Bên cạnh những cái kia thị vệ, đều đối Tô gia tuyệt đối trung thành, cho nên hắn cũng không lo lắng tiết lộ bí mật. Bảo tàng. Tô Nguyên Chấn cùng hai cái nhi tử sững sờ một cái, sau đó liền cúi đầu nhìn về phía quyển trục. Cái này tựa như là cái nào đó địa phương cơ quan đồ, khá lắm, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng ta dám khẳng định, những cái này cơ quan uy lực, chỉ sợ ngay cả huyền võ cảnh, thậm chí nguyên võ cảnh cường giả đều không thể chống lại, bởi vậy có thể thấy được, những cái này cơ quan chỗ thủ hộ đồ vật tuyệt không đơn giản. Tô Hạo Vân sắc mặt ngưng trọng nói ra, nhìn đến nhị ca cơ quan tạo nghệ lại đề cao, thế mà một cái liền đánh giá ra đại khái uy lực. Tô Hạo Thần cười cười, không sai. Những cái này cơ quan thủ hộ đồ vật xác thực không đơn giản, kỳ thật này tấm quyển trục chính là huyết tôn bí cảnh cơ quan đồ, bên trong cũng ghi rõ bí cảnh vị trí. Cái gì? Huyết tôn bí cảnh? Tam đệ, ngươi không phải là đang nói dân a? Tô Hạo Phong nghe vậy, kém chút cả kinh cắn đầu lưỡi. Mà Tô Nguyên Chấn đám người đồng dạng đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám bị chấn kinh nói không ra lời. Chương 29, huyết tôn bí cảnh. Huyết tôn là ai? Đây chính là trăm năm trước, tung hoành Yến Vân Châu siêu cấp cường giả. Hắn chỗ lưu lại huyết tôn bí cảnh, trăm năm qua nhường vô số người thèm nhỏ dãi, nhưng thủy chung không ai có thể chân chính thành công tìm tới. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại còn nói bộ này quyển trục chính là huyết tôn bí cảnh cơ quan đồ. Cái này thật sự là rất khó cho người tin tưởng. Tô Nguyên Chấn sắc mặt ngưng trọng, thần nhi, hiện tại có thể không phải nói đùa thời điểm, ngươi thật xác định đây chính là huyết tôn bí cảnh cơ quan đồ. Tô Hạo Thần nghiêm túc gật gật đầu, cha, ta có thể xác định, các ngươi cẩn thận xem trọng. Vừa nói. Hắn bỗng nhiên điều động chân khí, chậm rãi quán chú vào cơ quan đồ bên trong, sau một khắc, liền thấy cơ quan đồ bên trong đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa, giữa không trung ngưng tụ thành hai cái lớn cỡ bàn tay văn tự, huyết tôn. Đồ bên trong thế mà khắc họa hiển ảnh phù văn. Tô Hạo Vân cả kinh kêu lên. Cái gọi là hiển ảnh phù văn, là một loại chuyên môn dùng để thiết trí cùng hiển hiện hình ảnh phù văn, chỉ cần quán chú chân khí, liền có thể đem dự đoán thiết lập tốt hình ảnh hiển hiện đi ra, tỉ như văn tự hoặc là nhân vật trở, 10 điểm kỳ diệu. Không nghĩ tới thế mà thực sự là huyết tôn bí cảnh cơ quan đồ, tam đệ, nhìn đến ngươi cái này lần là nhặt được bảo. Tô Hạo Phong chấn kinh nói ra. Tô Hạo Thần cười cười, đại ca, không phải ta nhặt được bảo, mà là chúng ta Tô gia nhặt được bảo. Ha ha, tin tưởng chỉ cần lấy được huyết tôn bí cảnh, chúng ta Tô gia thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, không cần bao lâu thời gian liền có thể trưởng khống liên tinh thành, thậm chí là phát triển càng thêm cường đại. Đúng vậy à, huyết tôn bí cảnh thế nhưng là đan võ cảnh cường giả tu luyện đạo tràng. Bên trong tất nhất định là bảo tàng vô số, bất luận cái gì một cái gia tộc lấy được những cái kia bảo vật, đều có thể tại trong thời gian ngắn, cấp tốc trở thành Yến Vân Châu cường đại nhất thế lực một trong. Vừa nghĩ đến điểm này, đám người trong lòng liền đều không thể ức chế kích động lên. Đồng nhiên, Tô Nguyên Chấn quay đầu nghiêm túc mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe, từ hiện tại bắt đầu, liên quan tới huyết tôn bí cảnh sự tình, tuyệt đối không cho phép hướng ra phía ngoài tiết lộ một chữ, bằng không giết không tha, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Bọn thị vệ cùng kêu lên đáp lại, thần sắc kiên định. Ân. Tô Nguyên Chấn gật gật đầu, hắn lần này mang đến thị vệ đều là tâm phúc, độ trung thành là có thể bảo đảm. Cha, ta xem chúng ta cũng không nên trễ nải thời gian, hiện tại liền đi nhìn xem cái này huyết tôn bí cảnh như thế nào. Tô Hạo Thần hỏi. Tốt, cái kia chúng ta liền đi nhìn xem, có lẽ cái này huyết tôn bí cảnh, về sau sẽ trở thành chúng ta Tô gia, trọng yếu nhất bí mật. Tô Nguyên Chấn chân thành nói. Tô Hạo Thần đến không được như thế cho rằng, bởi vì đối với huyết tôn bí cảnh, hắn kỳ thật cũng không có quá mức nhìn chúng, về sau theo tu vi càng ngày càng mạnh, hắn tự nhiên có thể dựa theo ở kiếp trước ký ức, tìm tới tốt hơn bí cảnh, thậm chí coi như trong truyền thuyết động thiên cũng có thể tìm tới. Cho nên huyết tôn bí cảnh đối với hiện tại Tô gia tới nói, có lẽ là cuối cùng muốn bí mật, nhưng là về sau liền không tính là gì. H.T.T.P. Nét cơ quan đồ bên trên, không chỉ có ghi chép huyết tôn bí cảnh đủ loại cơ quan bấy dập, cũng tương tự chỉ rõ bí cảnh vị trí, cho nên tiếp xuống tới, đám người liền bắt đầu dựa theo chỉ dẫn, hướng về Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu tiến đến. Đại khái đi có 2 canh giờ, đám người rốt cục đi tới một đầu tiểu hà bên cạnh. Đây là một đầu xuyên qua rừng rậm dòng sông, độ rộng đại khái chừng 5 mét, nước sông nhìn qua 10 điểm thanh tịnh, tản ra một loại thấm lòng người phi mát mẻ. Tam đệ, ngươi không tính sai đi, huyết tôn bí cảnh thực ngay tại con sông này thấp. Tô Hạo Phong kinh ngạc hỏi. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Cơ quan đồ chỉ địa phương chính là nơi này, hẳn là sẽ không có sai, bất quá đồ trên giới thiệu, muốn mở ra bí cảnh nhập khẩu, nhất định phải nhường chân khí xuyên qua nước sông, chuẩn xác đánh vào đáy sông cố định vị trí bên trên, cái này đối với chân khí sử dụng dù có yêu cầu cực cao, ít nhất phải chân võ cảnh tam trọng trở lên mới có thể làm được, cha, nhìn đến cần nhờ ngài xuất thủ. Cái này hiển nhiên, không kém cha cũng không quá hiểu cơ quan, các ngươi được nói cho ta biết, chân khi đánh vào chuẩn xác vị trí ở đâu. Nhị ca, cái này cần nhờ ngươi. Tô Hạo Thần quay đầu, bản thân vị này nhị ca từ nhỏ liền đối cơ quan hưng thú cực cao, đi Kỳ Lân võ viện về sau, lại chuyên môn tỉ mỉ nghiên cứu qua cơ quan thuật, tin tưởng tìm tới mấu chốt vị trí cũng không buồn ngủ khó. Yên tâm, giao cho ta. Tô Hạo Vân tiếp nhận cơ quan đồ nhìn xem, cái này nhập khẩu hẳn là ngũ nguyên định tinh cơ nhốt, chúng ta nhất định phải tìm tới 5 cái huyền quan, sau đó chuẩn xác quán chú ngang nhau số lượng chân khí, mới có thể mở cơ quan. Vừa nói, hắn liền đi tới một cây đại thụ bên cạnh, sau đó lấy đại thụ làm trung tâm, hướng về nước sông phương hướng đi hơn 10 bước, đi thẳng vào trong sông mới dừng lại. Hắn chân trái đuổi theo đáy sông, cái này là cái thứ nhất huyền quan. Nói xong, hắn lại đi phía trái vừa đi hơn 10 bước, lần nữa đuổi theo, đây là cái thứ hai. Liên dạng này, Tô Hạo Vân liên tiếp đi 5 nơi, sau đó mới trở lại trên bờ. Cha, 5 nơi huyền quan ngài đều nhớ kỹ sao? Tiếp xuống tới ngài chỉ cần hướng 5 nơi huyền quan, đồng thời quán chú chân khí, liền có thể mở ra nhập khẩu. Tốt, các ngươi lui ra phía sau. Tô Nguyên Trấn gật gật đầu đi đến bờ sông, hít sâu một hơi. Đồng nhiên, hắn toàn thân buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, sau đó tay trái hai chỉ tay phải ba ngón đồng thời búng ra, liền thấy 5 đạo bạch sắc chân khí bắn ra, trực tiếp xuyên thấu nước sông, chuẩn xác đánh vào đáy sông 5 nơi huyền quan. Oanh long long, đại địa chấn động lên, tựa hồ tại lòng đất chỗ sâu, có cái gì quái vật khổng lồ đang di động. Sau một khắc, đáy sông đột nhiên vỡ ra một cái hắc sắc cửa động, cường đại lực lượng phun ra ngoài, thế mà trực tiếp đem nước sông hướng hai bên tách ra. Chúng ta đi. Tô Hạo Thần vừa nói, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối đá, sau đó thả người vọt lên trực tiếp liền nhảy vào cửa động bên trong, những người khác thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Đợi đến tất cả mọi người đi vào về sau, cửa động liền một lần nữa khép kín, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Đây là một đầu đen kịt kéo dài đường hành lang, cũng không biết thông hướng nơi nào, làm Tô Hạo Thần bọn hắn rơi tại trên mặt đất về sau, hai bên trên vách tường đột nhiên tự động đốt vô số bó đuốc, nhường toàn bộ đường hành lang sáng như ban ngày. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì, trực tiếp hướng bên trong đi sao? Tô Hạo Phong hỏi. Không được, trước hết đem toàn bộ bí cảnh cơ quan tất cả đều quan bế, bằng không đừng nói là chúng ta, e là cho dù là huyền võ cảnh, nguyên võ cảnh cường giả đi vào trong, cũng phải chết không có chỗ chôn. Tô Hạo Thần vừa nói, đống nhiên đem trong tay tảng đá ném ra. Ông! Trong phút chốc, phía trước đường hành lang đột nhiên buộc phát ra vô số huyền quang, từng đạo huyền quang như đồng du long điên cuồng gào thét. Cái kia nắm đấm lớn tảng đá bị định giữa không trung, tiếp lấy liền ầm nổ thành phấn vụn, liền một điểm cặn bã đều không còn lại. Ti. Đám người thấy thế nhao nhao hít khí lạnh, bọn hắn có thể cảm giác được, những cái kia huyền quang đều ẩn chứa 10 điểm lực lượng đáng sợ, thậm chí ngay cả chân võ cảnh Tô Nguyên Trấn, ở nơi này cố lực lượng xuống đều kinh hồn táng đảm. Khá lắm, may mắn chúng ta không có mạo muội hướng bên trong đi, bằng không trực tiếp cũng sẽ bị hóa thành cho tàn, nơi này cơ quan uy lực thực sự quá mạnh. Tô Hạo Phong sợ hãi thán nói. Ha ha, uy lực càng mạnh càng tốt, dù sao về sau chúng ta Tô ra, nhưng là muốn đem nơi này xem như bí mật tu luyện đạo tràng, cho nên nơi này cơ quan càng hung hiểm, ngoại nhân mới càng không dễ dàng xông tới. Tô Hạo Thần cười nói, nhị ca, bắt đầu quan bế cơ quan đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xem, cái này huyết tôn bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì bảo bối. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, to lớn bảo tàng. Cơ quan rất nhanh bị quan bế, sau đó đám người liền theo đường hành lang hướng chỗ sâu đi đến. Một lát sau đi ra đường hành lang, xuất hiện ở trước mắt là một cái to lớn phòng đá, tại thạch sảnh vách tường chung quanh bên trên, nhân công mở ra mấy chục ở giữa phòng, bên trong chứa đựng đủ loại đồ vật. Bất quá chân chính cho người sợ hãi thán phục, lại là ở vào phòng đá trung ương một mảnh to lớn dược điền. Đây là một mảnh dài rộng đều chí ít không xuống một dặm dược điền, bên trong đủ loại chân quý dược tài, một cỗ thấm lòng người phi mùi thuốc phát ra đi ra. Tràn ngập tại toàn bộ phòng đá bên trong, cho người thần thanh khí sảng, phảng phất chân khí đều không tự chủ được tăng tốc vận chuyển. Tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, trời ạ, đó là cái gì, thiên linh cỏ sao? Còn có cái kia, tựa như là phong thần hoa, bên cạnh tựa hồ là thất bảo hoa sen, bên trái đó là cái gì, ta thế mà không quen biết. Đám người liên tiếp kinh hô, thật sự là bởi vì mảnh này trong ruộng thuốc dược tài, đều là khó gặp hiếm thấy chân phẩm, trong đó bất kỳ thứ nào nếu như xuất ra đi. Chỉ sợ đều sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu, nhường vô số người liều chết cấp đoạn. Thần nhi, ngươi cái này lần thực sự là cho vi phụ một cái kinh hỉ lớn. Cho dù là lấy Tô Nguyên Trấn ổn trọng, giờ phút này cũng không tự chủ được trừng to mắt. Ngoại giới sớm có truyền ôn, nói huyết tôn bí cảnh bên trong bảo tàng vô số, có thể cái kia dù sao chỉ là truyền ngôn mà thôi, cho tới bây giờ không có người thực sự được gặp. Hiện tại, làm tận mắt thấy về sau, Tâu Nguyên Chấn mới chấn kinh phát hiện, cái này huyết tôn bí cảnh bên trong bảo tàng, xa xa so với ngoại giới truyền ngôn còn muốn khoa trương, nói nơi này là tuyệt thế tiên cảnh đều một điểm cũng không đủ. So với đám người chấn kinh, Tô Hạo Thần giờ phút này coi như chấn định, dù sao hắn hậu thế cũng coi như kiến thức rộng rãi, đi qua không ít so huyết tôn bí cảnh tốt hơn địa phương. Hắn hiếu kỳ do xét dược điển, phát hiện tại dược điển chung quanh, có khắc họa rất nhiều tụ linh phù văn. Đây là một loại chuyên môn dùng để ngưng tụ thiên địa linh khí phù văn, có thể vì dược điển cung cấp đầy đủ linh khí sinh trưởng, mà những cái kia chân quý dược tài, cũng chính là bởi vì tụ linh phù văn tồn tại, mới có thể trải qua trăm năm mà không mục nát. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại phòng đá đỉnh chóp trung tâm, treo một chiếc gương, trong gương đang không ngừng tản mát ra ấm áp quang mang. Đây là một loại đặc thù huyền binh, tên là ngày huyền cảnh, cũng không phải là dùng để chiến đấu. Ngày huyền cảnh nội có khắc họa thái dương phù văn, có thể tản mát ra cùng loại với ánh nắng quang mang, bình thường là để dùng cho giống huyết tôn bí cảnh, dạng này dưới mặt đất đạo tràng cung cấp ánh nắng. Cha, đại ca nhị ca, chúng ta vẫn là đi chung quanh những cái kia gian phòng xem một chút đi, bên trong khẳng định còn rất nhiều bảo bối. Tô Hạo Thần nói ra. Ân. Tốt, chúng ta đi nhìn xem. Đám người lưu luyến không rời, đem ánh mắt từ dược điển trên thu hồi lại, sau đó liền bắt đầu từng cái kiểm tra chung quanh gian phòng, lần này lại là vui mừng không thôi. Ở nơi này chút trong phòng, đám người phát hiện số lớn công pháp, võ kỹ, đan dược cùng phù văn huyền binh, những cái này đồ vật giá trị cộng lại, chỉ sợ đều có thể đem toàn bộ Liên Tinh Thành cho mua xuống đến. Như thế một bút tài sản to lớn, nhường mọi người thấy cảm xúc chập trùng, phảng phất huyết dịch khắp người đều tại sôi trào, không có cách nào cho dù là lại xem tiền tài như cặn bã người, đi tới nơi này cũng rất khó cam đoan mình có thể bình tĩnh đối mặt. Tam đệ, thực không biết ngươi là làm sao phát hiện tấm kia cơ quan đồ, trời ạ. Có huyết tôn bí cảnh bên trong những cái này bảo bối, chúng ta tu vi nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Tô Hạo Phong hưng phấn nói ra. Tô Hạo Vân cũng đầy là tán thưởng, đúng vậy à, ta và đại ca khốn tại chân khí cảnh đã trải qua thời gian không ngắn, vốn coi là muốn đột phá chân võ cảnh, làm sao cũng phải 4-5 năm thời gian, thế nhưng là có nơi này công pháp và đang ăn dược, ta có lòng tin trong vòng 1 tháng liền đột phá thành công, tam đệ, cái này đều là nhờ có ngươi. Huynh đệ chúng ta cần nói những cái này lời khách khí sao? Tô Hạo Thần cười cười, quay đầu nhìn về phía Tô Nguyên Chấn, cha, đối với ta 2 ngày trước đề nghị kia ngài thấy thế nào, hiện tại ngài có lòng tin đem chức thành chủ cấp về sao? Đám người liếc nhau, Tô Nguyên Chấn đột nhiên cười ha hả, thần nhi, ngươi là đang đem vi phụ mắng sao? Ha ha ha ha, yên tâm, có cái này huyết tôn bí cảnh, nếu như vi phụ còn thắng không được thành chủ tranh đoạt chiến, đây cũng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân nghe vậy, trong lòng đều vô cùng phân chấn. Chỉ cần có huyết tôn bí cảnh tại, chỉ là Liên Tinh Thành chủ tính là gì, nếu có đầy đủ thời gian, bọn hắn thậm chí có lòng tin đem trung đẳng thành trì, thậm chí là thượng đẳng thành trì chức thành chủ đoạt lại. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. một đường nhìn qua đan dược phòng, huyền binh phòng, thư phòng, ngủ phòng các loại gian phòng về sau, đám người cuối cùng rốt cục đi vào một gian luyện công phòng. Chỉ thấy luyện công phòng bên trong không có vật gì, nhìn qua 10 điểm trống trải, chỉ có tại vách tường chung quanh bên trên khắc họa lấy rất nhiều nắm đấm lớn văn tự. Thế mà khắc vào luyện công phòng trên vách tường, chẳng lẽ đây cũng là công pháp sao? Tô Hạo Phong hỏi. Tô Hạo Vân khẽ nhíu mày, đối với võ giả tới nói, luyện công phòng là rất trọng yếu địa phương, cho nên có thể đủ bị huyết tôn khắc họa ở chỗ này công pháp, tuyệt đối không giống bình thường. Đám người vội vàng cẩn thận đọc công pháp, lập tức tất cả mọi người không thể tin chừng to mắt, bởi vì bản này rõ ràng là năm đó, huyết tôn hoành hành thiên hạ kỳ công, vạn tượng xâm la quyết. Thế gian công pháp có thể bị chia làm tứ cấp, theo thứ tự là phổ thông cấp, tinh cấp, nguyệt cấp, nhật cấp, mà nhật nguyệt tinh tam cấp lại có thể chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Cái này vạn tượng xâm la quyết, bất ngờ chính là một thiên nguyệt cấp cực phẩm công pháp, có thể cho võ giả một mực tu luyện tới đan võ cảnh cấp bậc, 10 điểm cường hãn. Tô Hạo Vân kinh ngạc nói, lại là nguyệt cấp cực phẩm, dạng này công pháp đừng nói là Liên Tinh Thành, e là cho dù tại toàn bộ Yến Vân Châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Có phải hay không có thể đếm được trên đầu ngón tay không biết, nhưng tuyệt đối 10 điểm thưa thớt, dù sao huyết tôn năm đó nhưng chính là dựa vào bản này công pháp mới có thể tung hoành Yến Vân Châu. Tô Nguyên Chấn vẻ mặt nghiêm túc, hắn rất rõ ràng một thiên cường đại công pháp đối với gia tộc lớn mạnh hạng gì trọng yếu, có thể nói bản này vạn tượng xâm la quyết giá trị so với bên ngoài những cái kia đan dược, huyền binh, thậm chí là dược điển đều trọng yếu. Tô Hạo Thần đối vạn tượng xâm la quyết ngược lại không quá để ý. Dù sao hắn đã có thần cổ tạo hóa quyết, chỉ là nguyệt cấp cực phẩm công pháp còn không tính là gì. Bất quá đối với huyết tôn bí cảnh bên trong đủ loại đan dược và dược tài, hắn ngược lại là rất cần, bởi vì có những cái này đồ vật, hắn có thể đủ càng nhanh tăng lên tu vi. Trong lòng suy tư một cái, hắn mở miệng nói, cha, Tô gia chung quanh một mực có Mã gia người giám thị, nếu như chúng ta quá lâu không có trở về, rất có thể sẽ gây nên hoài nghi, cho nên cái này huyết tôn bí cảnh chúng ta không thể đợi thời gian quá dài. Theo ta thấy, chúng ta không bằng mang lên đầy đủ tu luyện dùng đan dược, dược tài, về thành trước bên trong A. Ân, thần nhi ngươi nói không sai, thời gian quá dài không quay về, rất có thể sẽ bại lộ huyết tôn bí cảnh. Tâu Nguyên Trấn gật gật đầu, tất cả mọi người nghe, lập tức đi chọn một chút, thích hợp chúng ta hiện tại tu vi đan dược và dược tài. Thần nhi, ngươi mau đem bản này vạn tượng xâm la quyết sao chép xuống tới, chúng ta trở về có thể tiến hành tu luyện. Là, đám người đồng ý, sau đó liền riêng phần mình tản ra. Chương 31, Chân Linh Đan. Đang tuyển lựa một chút dược tài đan dược về sau, Tô Hạo Thần đám người liền rời đi huyết tôn bí cảnh, trở lại Liên Tinh Thành, tiếp xuống tới, toàn bộ Tô gia tất cả đều bắt đầu chuyên tâm tu luyện, để tại trong thời gian ngắn đột phá tu vi. Mà ở một bên khác, Mã Tuấn Tài tu vi bị phế, lại là gây nên toàn bộ Mã gia chấn động. Thành chủ phủ, trong phòng khách không khí ngột ngạt mà ngưng trọng, nhìn xem bị Mã Liên Vân mang về tôn tử, Mã Hồng Đào trong lồng ngực nội ý liền phảng phất núi lửa phun trào, là ai? Rốt cuộc là người nào lại dám đối Tuấn Tài hạ như thế ngoan thủ? Cha, là Tô gia cái kia lão tam Tô Hạo Thần, ta đến chậm một bước, bằng không có lẽ còn có thể cứu Tuấn Tài. Mã Liên Vân hồi đáp, nguyên lai lại là cái kia đáng chết tiểu tử, hai ngày trước chính là hắn, hại chúng ta Mã gia tổn thất nặng nề, lão phu hận không thể lột ra hắn. Mã Hồng Đào nghiến răng nghiến lợi, hung dữ hỏi, đúng rồi, tiểu tử kia hiện tại thế nào, ngươi nếu đụng tới, cũng đã giết hắn à? Cái này Mã Liên Vân sắc mặt khó coi. Phụ thân, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, cho nên cuối cùng bị hắn chạy. Cái gì, cái này không khả năng, ngươi đã trải qua bước vào chân võ cảnh, làm sao có thể bị một cái chân khí cảnh tiểu tử chạy mất. Mã Hồng Đào trợn mắt hốt mồm, nếu như không phải đối bản thân nhi tử đầy đủ biết, hắn đều coi là Mã Liên Vân đang nói láo, dù sao Mã Liên Vân lời nói thật sự là rất khó cho người tin tưởng. Là thật, tiểu tử kia mặc dù chỉ có chân khí cảnh bắt trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu, cũng đã đến gần vô hạn chân võ cảnh. Coi như ta toàn lực xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng căn bản giết không được hắn, về sau ta lo lắng Tuấn Tài an toàn, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thả hắn rời đi. Lấy chân khí cảnh chống lại chân võ cảnh, làm sao có thể có loại sự tình này, chờ chút. Ngươi nói cái kia tiểu tử đã trải qua đột phá bắt trọng. Đúng rồi a, thật là bắt trọng. Mã Liên Vân nghiêm túc gật đầu. Mã Hồng Đào trong lòng kinh hãi, hắn rõ ràng nhớ kỹ hai ngày trước lễ thành nhân thời điểm, Tô Hạo Thần mới chỉ có chân khí cảnh lục trọng. Làm sao ngắn ngủi hai ngày đi qua, liền đột phá bắt trọng. Chẳng lẽ Tô gia thực ra một cái tuyệt thế kỳ tài hay sao? Hắn sắc mặt tái nhợt, đông nhiên hung hăng cắn răng, không được, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia lại sống sót, nhất định phải nhanh đối Tô gia động thủ mới được. Cha, ngài không nên vọng động, bây giờ còn không phải cùng Tô gia xung đột thời điểm. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn cho Tuấn Tài báo thù sao? Mã Hồng Đào bất mãn con trai của nhìn xem. Đương nhiên muốn, thế nhưng là ngài đừng quên. Lần này chủ gia phái tới phụ trách chất vấn người thế nhưng là đại bá. Mã Liên Vân khuyên nói ra, đại bá những năm này là cái gì tâm tư ngài rất rõ ràng, hắn một mực muốn đem ngài trên rơi, bản thân làm Liên Tinh Thành thành chủ, nói câu không dễ nghe, so với Tô gia tới nói, đại bá mới là chúng ta đối thủ lớn nhất. Mã Hồng Đào sắc mặt tâm trầm, vậy ngươi là có ý gì, chẳng lẽ đối Tuấn Tài sự tình làm như không thấy, tùy ý Tô gia tiêu giao hay sao? Đương nhiên không phải, ta ý nghĩ là muốn nói, chúng ta hoàn toàn có thể dùng Tô gia đến đổ đại bá miệng. Mã Liên Vân cười đến 10 điểm âm hiểm, đại bá lần này tới, chính là muốn mượn phủ khố tổn thất sự tình, đem ngài dồn xuống đài đi, có thể nếu như chúng ta có thể đem tổn thất bù lại đây, đến thời điểm hắn chỉ sợ cũng không có viện cơ a. Nói đến dễ dàng, lần này phủ khố tổn thất quá lớn, chúng ta trong lúc nhất thời muốn đi đâu tìm một khoản tiền lớn như vậy bổ khuyết. Mã Hồng Đào chau mày. Chúng ta bây giờ là không có, có thể Tô gia cùng Phong gia coi a. Dù sao hai nhà này cùng chúng ta luôn luôn bất hòa, theo ta thấy, chúng ta không bằng thừa dịp lần này thành chủ tranh đoạt chiến, đem hai nhà này cao thủ tất cả đều diệt đi, sau đó lại giả trang đạo tặc, đi đem hai nhà phủ khố rời hết, đến thời điểm sau tự nhiên. Hắc hắc. Mã Liên Vân âm trầm cười cười, đằng sau lời nói còn chưa nói hết, thế nhưng là Mã Hồng Đào đã trải qua minh bạch ý hắn. Nói thật, Mã Hồng Đào kỳ thật lúc trước cũng lại đánh cái chủ ý này, bất quá hắn lúc trước chỉ là châm đối Tô gia. Lại không nghĩ rằng bản thân nhi tử thế mà đem Phong gia cũng coi là. Bất quá dạng này cũng tốt, vẹn vẹn Tô gia phủ khố có lẽ còn chưa đủ, thế nhưng là nếu như lại tăng thêm phong gia, vậy liền dư xài. Tốt, liền làm như vậy a. Mã Hồng Đào gật gật đầu, bất quá Tô gia những người khác có thể tạm thời bất động, nhưng cái kia Tô Hạo Thần nhất định phải nhanh giết chết, bằng không lão phu khó tiêu mối hận trong lòng. Kỳ thật ta cũng không muốn nhận lấy, dù sao Tuấn Tài lần này bị hắn hại quá thảm. Mã Liên Vân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ hung quang, hừ, muốn giết hắn kỳ thật cũng đơn giản, chờ hắn rời đi Tô gia, chúng ta tìm người ám sát là được, chỉ cần không bị Tô gia bắt được chứng cứ, tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Tốt, vậy liền để giám thị người Tô gia giám sát chặt chẽ điểm, chỉ cần tiểu tử kia đi ra lập tức trở về báo, hừ, lão phu nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Mã Hồng Đào hung dữ quát. Bóng đêm thâm trầm, Tô gia trong hậu hoa viên. Tô Hạo Thần ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, từ trong ngực xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ mở ra, liền thấy trong hộp lẳng lặng nằm 5 cái bạch sắc đan dược. Đây là từ huyết tôn bí cảnh xuất ra đến đan dược, gọi là chân linh đan. Chân linh đan cùng chân khí đan một dạng, đều có thể dùng đến ngưng tụ chân khí, trợ giúp võ giả nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng là cái trước công hiệu, nhưng phải viễn siêu cái sau. Chân khí đan chỉ là có thể đem bản thân ẩn chứa năng lượng, chuyển hóa thành chân khí tăng lên tu vi. Nói như vậy chỉ cần chân khí cảnh võ giả đều có thể sử dụng. Thế nhưng là chân linh đan lại chỉ có chân võ cảnh võ giả mới có thể sử dụng, bởi vì chân linh đan một khi phục dụng, liền có thể trợ giúp võ giả số lớn hấp thụ thiên địa linh khí luyện hóa. Loại này đan dược ngưng tụ chân khí tốc độ, ít nhất là chân khí đan gấp 10 lần trở lên, cho nên căn bản không phải thật sự khí cảnh võ giả có thể tiếp nhận. Bất quá Tô Hạo Thần nhưng lại không giống, hắn nắm giữ viễn siêu cùng cấp bậc võ giả thân thể, mặt khác, sinh mệnh linh thụ chỗ tản mát ra sinh mệnh linh khí, cũng nắm giữ vượt qua tưởng tượng năng lực khôi phục. Cho nên hắn mặc dù còn là chân khí cảnh, nhưng lại có tự tin có thể tiếp nhận chân linh đan dược hiệu. Hy vọng cái này 5 cái đan dược, có thể để cho ta càng tiến một bước. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, trực tiếp đem 5 cái đan dược toàn bộ nuốt vào, sau đó liền vận chuyển chân khí bắt đầu thôi hóa dược lực. Trong phút chốc, một cỗ cường đại hấp lực, từ trên người Tô Hạo Thần khuyết tán ra, sau đó liền thấy giữa thiên địa vô số linh khí đồng nhiên mãnh liệt mà đến, toàn bộ quán trú vào hắn thể nội. Hừ hừ, cỗ này thiên địa linh khí thật sự là quá khổng lồ, cho dù là lấy Tô Hạo Thần cường hãn thân thể, thế mà thiếu chút nữa cũng bị no bạo, chỉ thấy hắn làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi lập tức lưu đi ra, nhìn qua 10 điểm doa người. Cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, Tô Hạo Thần vội vàng thôi động thần cổ tạo hóa quyết, thức hải bên trong sinh mệnh linh thụ lập tức bắt đầu tản mát ra số lớn sinh mệnh linh khí. Những cái này sinh mệnh linh khí xông ra thức hải, tràn vào thân thể mỗi một hẻo lánh, sau đó liền thấy Tô Hạo Thần trên người những vết thương kia, bắt đầu nhanh chóng khép lại. Hô! Có tác dụng! Đau đớn cấp tốc giảm bớt, Tô Hạo Thần mọc ra khẩu khí, sau đó liền bắt đầu toàn lực luyện hóa lên, tràn vào thể nội thiên địa linh khí. Chương 32, Hoàng Cực Kinh Thế Quyển. Thiên địa linh khí bị cấp tốc luyện hóa, Tô Hạo Thần tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một cỗ khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, liền thấy Tô Hạo Thần trên người bộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng, đây là thuộc về chân khí cảnh cửu trọng võ giả mới có thể nắm giữ cường đại lực lượng. Thiên địa linh khí luyện hóa còn tại tiếp tục, Tô Hạo Thần trên người lực lượng cũng đồng dạng tại kéo dài tăng cường, mãi cho đến bước vào cửu trọng đỉnh phong, khí thế của hắn mới chậm rãi thư giãn xuống tới. Rốt cục đột phá thành công. Tô Hạo Thần trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này bản thân lực lượng đã trải qua so bắt trọng thời điểm cường đại rất nhiều, nếu như hiện tại lại đụng trên Mã Liên Vân, hắn có tự tin tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương. Nhìn đến có huyết tôn bí cảnh, trong thời gian ngắn, ta liền không cần lại vì tăng lên tu vi phát sầu, chỉ cần không ngừng luyện hóa đan dược, ta đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá chân võ cảnh, thậm chí là càng mạnh cảnh giới. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Nếu tu vi tăng lên giải quyết vấn đề, mình cũng là thời điểm nên chân chính tu luyện võ kỹ. Đương nhiên, lần này không có khả năng lại đi tu luyện, giống Bát Phương Xuyên Vân Thủ như thế cấp thấp võ kỹ, mà là phải tu luyện một loại chân chính cường đại cao cấp vũ kỹ. Hoàng Cực Kinh Thế Quyển. Tô Hạo Thần hồi tưởng lên, bản thân hậu thế đã từng tu luyện qua một bộ quyền pháp, đây là một bộ nhật cấp trung phẩm võ kỹ, thông thiên tổng cộng có 10 chiêu, rất thích hợp bản thân hiện tại tu luyện. Hoàng Cực Kinh Thế Quyển là trưởng thành hình võ kỹ, đặc điểm lớn nhất chính là uy lực sẽ trục chiêu tăng lên. Nói cách khác, làm tu luyện thành đệ nhất chiêu thời điểm, uy lực lớn khái chỉ tương đương với tinh cấp hạ phẩm, nhưng khi tu luyện thành chiêu thứ 2 về sau, hai chiêu uy lực cùng giải quyết bước tăng lên tứ tinh cấp trung phẩm. Cứ thế mà suy ra, làm tu luyện thành chiêu thứ 10 thời điểm, uy lực quyền pháp sẽ tăng lên tới nhật cấp trung phẩm. Không chỉ có như thế, bộ này quyền pháp 10 chiêu còn có thể dung hợp là một, đến lúc đó thậm chí có thể tăng lên tới nhật cấp biến thái, có thể xưng uy lực tuyệt luân. Chỉ bất quá từ cổ chí kim, tất cả tu luyện hoàng cực kinh thế quyền người bên trong, có thể hoàn thành chiêu số dung hợp, liền 1% đều không có, có thể nói là khá khó khăn. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, sau đó dậm chân vặn eo, từng đạo chân khí lập tức lưu chuyển toàn thân, bắt đầu toàn tâm bắt đầu tu luyện quyền pháp. Hoàng cực kinh thế quyền đệ nhất chiêu gọi là mãnh hổ khiếu, một quyền đánh ra hổ khiếu sơn lâm, chân khí sẽ theo quyền pháp ngưng tụ thành hổ ảnh, như là mãnh hổ xuống núi khí thế uy mãnh vô cùng. Mãnh hổ khiếu nói là một chiêu, kỳ thật có thể chia nhỏ làm 36 thức, cũng chính là do 36 cái động tác tạo thành. Lại tu luyện thời điểm, Tô Hạo Thần trước hết đem 36 thức toàn bộ tu luyện thuần thục, sau đó do phồn hóa giản, đem 36 thức hợp lại là một, mới có thể chân chính tu luyện hoàn thành một chiêu này. Tô Hạo Thần nhường bản thân tâm thần, hoàn toàn đắm chìm trong quyền pháp bên trong, huyễn tưởng mình là một đầu hoành hành sơn lâm mãnh hổ, sau đó hắn thân thể liền dựa theo một loại nào đó huyền diệu vận luật, bắt đầu di động. Cánh tay hắn, bộ pháp hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất ẩn chứa nặng nề mà lực lượng kinh người. Bởi vì có hậu thế kinh nghiệm tu luyện, Tô Hạo Thần tiến triển rất nhanh, vẹn vẹn không đến một canh giờ, liền đã đem 36 thức toàn bộ tu luyện thuần thục, ngay sau đó, hắn liền bắt đầu đối 36 thức dung hợp. Cái này 36 cái động tác lẫn nhau ăn khớp, nhưng lại độc lập với nhau, cho nên dung hợp được độ khó rất cao, bất quá những cái này vẫn như cũ không làm khó được Tô Hạo Thần. Chỉ thấy hắn hết sức chăm chú đắm chìm trong tu luyện bên trong, rất nhanh, 36 cái động tác liền dung hợp thành 30 cái, sau đó là 24 cái, 18 cái, 12 cái. Hai canh giờ về sau, Tô Hạo Thần đột nhiên bắn lên, cả người như là mãnh hổ một quyền đánh ra. Ngao. Trong phút chốc, hắn toàn thân chân khí điên cuồng lưu chuyển, trực tiếp ngưng tụ ra một đầu cao 3 mét mãnh hổ hư ảnh, điếc thai hổ khiếu giống như thực chất, thế mà nhường toàn bộ hậu viện không khí đều chấn động kịch liệt lên. Thành công. Tô Hạo Thần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nhưng là lại cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai tên là Tiềm Long Thăng, một quyền đánh ra Tiềm Long Thăng Thiên. Chân khí có thể ngưng tụ thành một đạo thăng thiên long ảnh, là chuyên môn dùng để ứng đối phía trên địch nhân chiêu số. Tiềm Long Thăng cũng tương tự có 36 thức, cho nên tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần lại lần nữa bắt đầu, đối cái này 36 thức tu luyện cùng dung hợp. Tiếp xuống tới 2 ngày, Tô Hạo Thần thủy chung đắm chìm trong tu luyện bên trong. Chứ không ngừng tăng lên tu vi, cùng tu luyện hoàng cực kinh thế quyền, hắn còn mỗi ngày tiến vào tạo hóa thần đỉnh, tốn hao số lớn thời gian hy vọng mượn nhờ đấu chiến tháp, đem bản năng chiến đấu ý cảnh tăng lên tới tiểu thành. Có thể bất đắc dĩ là, vô luận hắn cố gắng thế nào tu luyện, bản năng chiến đấu ý cảnh lại thủy chung không có quá lớn tiến triển, tựa hồ luôn luôn kém một loại nào đó thời cơ. Rốt cuộc là kém cái gì đâu? Tô Hạo Thần minh tư khổ tưởng, đống nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ là kém bên bờ sinh tử thể nghiệm. Chiến đấu ý cảnh muốn tăng lên, trọng yếu nhất một điểm chính là nhất định phải trải qua nguy cơ sinh tử. Tô Hạo Thần mặc dù có hậu thế kinh lịch, tinh thần ý chí đều là đi qua thiên truy bách luyện, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại thân thể, lại cho tới bây giờ không trải qua chân chính liều mạng tranh đấu. Cho nên điểm này, liền thành hắn tăng lên chiến đấu ý cảnh chướng ngại. Nhìn đến nhất định phải tìm địa phương, đi tiến hành một trận liều mạng tranh đấu. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Nói đến liều mạng tranh đấu, trong thành tốt nhất địa phương, đương nhiên liền chỉ có sinh tử đấu võ trường. Đây là triều đình vì thuận tiện võ giả tu luyện, chuyên môn tại trong thành trì thiết lập đấu võ trường chỗ. Có thể cho võ giả không dùng ra thành, liền có thể tiến hành đủ loại chiến đấu, bao quát võ giả ở giữa đối chiến, cùng võ giả cùng hoang thú chiến đấu. Sinh tử đấu võ trường cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là một cái khổng lồ vô cùng tổ chức, tại toàn bộ Đông Cực thần triều từng cái thành trì, tất cả đều sắp đặt phân bộ. Bất quá sinh tử đấu võ trường mặc dù là triều đình thiết lập, nhưng lại không về các đại triều thần quản lý, mà là trực tiếp nghe lệnh bởi hoàng thất, chuẩn xác hơn nói hẳn là hoàng đế. Cũng chính bởi vì như thế, rất nhiều thời điểm sinh tử đấu võ trường địa vị, thậm chí so các nơi quan phủ đều cao. Cũng tỉ như tại Liên Tinh thành bên trong, Mã Hồng Đào cái này thành chủ mặc dù quyền cao chức trọng, thế nhưng là nhưng cũng không dám đắc tội sinh tử đấu võ trường, điểm này ngược lại là cùng võ đạo học quán lão sư không sai biệt lắm. Tại đấu võ trường bên trong, đủ loại đấu võ phương thức nhiều không kể xiết, bất quá tổng kết xuống tới đại khái có thể bị chia làm 3 loại, theo thứ tự là luận bàn đấu võ, lôi đài đấu võ cùng sinh tử đấu võ. Trong đó vô luận là luận bàn đấu võ vẫn là lôi đài đấu võ, Tô Hạo Thần đều không có hứng thú, bởi vì tại hắn nhìn đến, những cái kia đều chỉ là không có nguy hiểm cho chơi, nhiều nhất coi như bình thường nhảm chán phía dưới tiêu khiển mà thôi. Cũng chỉ có sinh tử đấu võ, mới có thể để hắn cảm thấy hứng thú, dù sao chân chính cường giả, đều là tại vô số lần sinh tử bên trong tôi luyện đi ra. Hy vọng tại sinh tử đấu võ trường, có thể để cho ta hiện tại thân thể, mau chóng quen thuộc liều mạng tranh đấu loại kia cảm giác nguy hiểm. Tô Hạo Thần híp híp mắt, mắt lộ ra suy tư. Chương 33, sinh tử đấu võ trường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Hạo Thần liền đi ra ngoài chạy tới sinh tử đấu võ trường. Liên Tinh Thành mặc dù là hạ đẳng thành trì, nhưng nội thành cũng tương đối phồn hoa, hai bên đường phố nở đầy đủ loại cửa hàng cùng quầy hàng, chung quanh người đi đường cũng nhiều không kể xiết. Tô Hạo Thần một đường tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới sinh tử đấu võ trường. Đây là một cái quảng trường khổng lồ, trên quảng trường kiến tạo rất nhiều phòng ốc, có chút phòng ốc nhìn qua cùng người dân bình thường phòng không sai biệt lắm, thế nhưng là có lại như là cung điện khổng lồ. Lúc này rất nhiều võ giả đang tại những phòng ốc kia bên trong ra ra vào vào. Rốt cục đến. Hắn nói thầm một câu liền chuẩn bị đi vào, nhưng đột nhiên bên cạnh lại truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tôn công tử, người tới Liên Tinh Thành là du ngoạn, đi sinh tử đấu võ trường làm gì, nơi này nhưng không có cái gì tốt chơi đồ vật. Ha ha, Phong tiểu thư, thân làm võ giả, chơi tốt nhất địa phương, đương nhiên trừ sinh tử đấu võ trường ra không còn có thể là ai khác, làm sao, ngươi bình thường không đến nơi này sao? Chỉ là ngẫu nhiên tới qua hai lần, dù sao lấy ta tu vi, cũng không thích hợp nơi này. Tô Hạo Thần quay đầu, phát hiện người tới rõ ràng là Phong Liên Nguyệt, bên cạnh còn đi theo một cái 27-28 tuổi thanh niên nam tử. Cái kia thanh niên toàn thân khí tức nghiêm nghị, mạnh hơn chân khí cảnh ra rất nhiều, hẳn là đã bước vào chân võ cảnh. Lúc này Phong Liên Nguyệt cũng nhìn về phía bên này, nàng hai mắt tỏa sáng, Tô Hạo Thần, ngươi làm sao ở nơi này? Thanh niên khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Ta là tu luyện gặp được bình cảnh, cho nên muốn đến đấu võ trường nhìn xem có thể hay không tìm tới thời cơ đột phá. Ngươi đây, ta là bồi bằng hữu đến. Phong Liên Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, nàng phát hiện bản thân chỉ cần thấy được Tô Hạo Thần, trong lòng liền không tự chủ được cao hứng. Bên cạnh thanh niên trong lòng tức giận, hắn cùng Phong Liên Nguyệt cũng coi như từ nhỏ đã nhận biết, luôn luôn đều đem Phong Liên Nguyệt coi là độc chiếm, thế nhưng là hiện tại mình thích nữ nhân, thế mà đối một cái khác nam nhân thân thiết như vậy, cái này khiến hắn như làm sao không xấu hổ. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện đi ra, ngược lại là mỉm cười hỏi, Liên Nguyệt, không cho ta giới thiệu ngươi một chút bằng hữu sao? Phong Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, thanh niên đột nhiên kêu thân thiết như vậy, để cho nàng có chút không cao hứng, bất quá cân nhắc đến đối phương cùng Phong gia quan hệ, nàng cũng không có ở trước mặt nói cái gì. Tôn công tử, vị này là thành phòng doanh Tô Phó thống lĩnh Tam công tử, Tô Hạo Thần. Phong Liên Nguyệt ngừng lại một cái lại nói, Hạo Thần, vị này là Xích Phượng thành Tôn gia công tử Tôn Hoàng Kiệt, Tôn gia cùng chúng ta Phong gia luôn luôn có sinh ý lui tới, lần này hắn là đại biểu Tôn gia, đến cùng cha ta nói sinh ý. Ngươi chính là Tô Hạo Thần, ta nghe người ta nói qua ngươi. Tôn Hoàn Kiệt trên dưới dò xét, trong mắt lóe lên một vòng trào phúng, ha ha, nghe nói Tô Tam công tử trước kia không thể tu luyện, còn thường xuyên tại học quán bị người khi dễ, cũng không biết có phải hay không thực. Phong Liên Nguyệt sắc mặt lạnh xuống tới, Tôn công tử, ngươi nói cái gì đó, Hạo Thần hiện tại có thể là chân khí cảnh bắt trọng tu vi, là chúng ta Liên Tinh thành đệ nhất thiên tài, ngươi không nên nói lung tung. Tôn Hoàn Kiệt thần sắc nghiền ngẫm, có đúng không? Nguyên lai Tô Tam công tử có thể tu luyện, ngược lại là phải chúc mừng một cái, đúng, nếu có cơ hội ta nghĩ cùng Tam công tử luận bàn một chút, không biết Tam công tử có thể hay không thành toàn. Tô Hạo Thần bĩu môi, không hứng thú. Nói xong trực tiếp liền xoay người đi vào đấu võ trường. Người Tôn Hoàn Kiệt giận dữ, hắn tại trong gia tộc thân phận rất cao, còn cho tới bây giờ không có bị người như thế khinh thị qua, cái này khiến hắn trong lòng rất là khó chịu. Liên Nguyệt, chúng ta đi, không cần để ý tiểu tử này. Bản công tử còn không có gặp qua như thế cuồng vọng người. Ta ngược lại không cảm thấy hắn cuồng, bởi vì hắn có cái kia thực lực, không có ý tứ. Tôn công tử, ngươi trước trở về đi, ta còn có chuyện phải làm. Đúng, về sau hy vọng ngươi không muốn gọi ta Liên Nguyệt. Phong Liên Nguyệt nói xong, trực tiếp liền hướng Tô Hạo Thần đuổi theo. Tôn Hoàn Kiệt tức giận đến mặt đều lục, hắn trước kia cũng nghe Phong Liên Nguyệt đàm luận qua Tô Hạo Thần, trong giọng nói có thể nghe ra, Phong Liên Nguyệt đối Tô Hạo Thần mặc dù không có rõ ràng châm trọng, nhưng lại cũng không có hảo cảm gì, cho nên hắn vừa mới sẽ xuất nói chào phúng Tô Hạo Thần. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình tựa hồ không giống, Phong Liên Nguyệt đối Tô Hạo Thần thái độ, rõ ràng đã có cực lớn chuyển biến, bằng không Phong Liên Nguyệt sẽ không bởi vì hắn chào phúng tức giận, càng không có khả năng bỏ xuống hắn mặc kệ. Ta một tháng không có tới Liên Tinh Thành, Phong Liên Nguyệt cùng cái kia Tô Hạo Thần ở giữa đến cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ nghĩ đến khả năng nào đó tính, Tôn Hoàn Kiệt trong lòng trực tiếp liền bị tức điên. Đáng chết nữ nhân, ngươi bất quá chỉ là dung mạo xinh đẹp điểm, thực coi là bản thiếu gia không ngươi không cưới. Hừ, ngươi nếu là làm thật xin lỗi chuyện ta, bản thiếu gia liền tùy tiện chơi đùa, sau đó lại coi ngươi là phá hải một dạng ném đi. Nói xong, hắn liền sắc mặt âm trầm truy đi lên. Đấu võ trường bên ngoài, trên cơ bản đều là luận bàn đấu võ. Ở chỗ này võ giả có thể tự do lựa chọn giao đấu đối tượng, cũng có thể tại chiến đấu trước đó, riêng phần mình tiếp theo định tiền đặt cược, người chiến thắng có thể thắng lạc đường kẻ bại tiền. Bất quá đối với những cái này, Tô Hạo Thần cũng không có hứng thú gì, cho nên nhìn vài lần về sau, liền trực tiếp hướng bên trong đi đến. Phong Liên Nguyệt có chút hiếu kỳ, Tô Hạo Thần, ngươi không ở cái này chiến đấu à, chẳng lẽ ngươi là muốn tham gia lôi đài đấu võ? Lôi đài đấu võ, độ khó cao hơn luận bàn đấu võ rất nhiều. Luận bàn đấu võ bình thường chỉ có một cái đối thủ, thế nhưng là lôi đài đấu võ một khi đi lên, nhất định phải không ngừng tiếp nhận cái khác cùng cấp bậc võ giả khiêu chiến, mai cho đến chủ động nhận thua, hoặc là bị đánh bại mới tính kết thúc. Đương nhiên, độ khó càng cao, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Lôi đài đấu võ người thủ lôi đài, đồng dạng có thể cùng người khiêu chiến đánh cược, thắng được đối phương tiền tài. Không chỉ có như thế, người thủ lôi đài nếu như có thể thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể lấy được sinh tử đấu võ trường ban thưởng. Nếu như có thể thắng liên tiếp 20 trận, ban thưởng tăng gấp đôi, 30 trận ban thưởng gấp bội nữa. Cứ thế mà suy ra, nếu như ai có thể đi đến 100 thắng liên tiếp, như vậy lấy được ban thưởng, sẽ là một con số khổng lồ. Bất quá đáng tiếc, từ khi sinh tử đấu võ trường xây dựng đến nay, từ không có một người có thể đi đến 100 thắng liên tiếp. Không cần nói là 100 thắng liên tiếp, liền xem như có thể đi đến 30 thắng liên tiếp, 40 thắng liên tiếp đều là lông phượng củ hấu, đồng dạng nếu như có thể 20 thắng liên tiếp, liền đã có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài. Lúc này, Tôn Hoàn Kiệt đi lên, cười nói, làm sao, Tô Tam công tử muốn tham gia lôi đài đấu võ sao? Ha ha, loại này luận võ phương thức có thể tương đối gian nan, cơ hồ có rất ít người có thể thắng liên tiếp mấy trận, liền xem như ta, vài ngày trước cũng bất quá miễn cưỡng đi đến 10 thắng liên tiếp mà thôi. Phong Liên Nguyệt quay đầu, Tôn công tử, nhìn đến ngươi thiên phú chiến đấu rất cao, thế mà có thể đi đến 10 thắng liên tiếp. Ha ha, cũng không có gì. Ta chỉ là chân võ cảnh nhất trọng cấp bậc 10 thắng liên tiếp mà thôi, nếu như đụng tới nhị trọng cao thủ, ta chỉ sợ cũng rất khó ứng phó. Tôn Hoàn Kiệt lại nói khiêm tốn, thế nhưng là ngữ khí lại một chút cũng không có khiêm tốn ý tứ, ngược lại tràn ngập ngạo khí, hiển nhiên đối bản thân 10 thắng liên tiếp thành tiểu tương đối kiêu ngạo. Kỳ thật hắn hôm nay mang Phong Liên Nguyệt đến đấu võ trường, chính là muốn cùng mỹ nữ, khoe khoang một cái bản thân thành tiểu, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái Tô Hạo Thần. Bất quá dạng này cũng tốt. Tại hắn nhìn đến nếu như có thể có một người phụ trợ, cũng liền càng có thể cho thấy bản thân cường đại. Chương 34, ngươi dám không? Tôn Hoàn Kiệt quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, thế nào, Tam công tử, ngươi nghĩ muốn đi lên thử xem sao? Ha ha, không quan hệ, lôi đài đấu võ không cho phép đả thương người tính mệnh, cho nên ngươi không cần sợ bản thân nguy hiểm. Nếu như ngươi nghĩ muốn đi lên thử xem, ta cũng có thể nói cho ngươi biết một chút kinh nghiệm, trong đó môn đạo vẫn là không ít. Hắn một bộ sư trưởng khẩu khí nói ra. Tô Hạo Thần liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta liền tính, hiện tại ta chỉ là chân khí cảnh cửu trọng, coi như đi lên cũng không thể tham gia chân võ cảnh cấp bậc đấu võ, không so được tổn thương Tôn công tử ngươi. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng tăng lên thực lực, cho nên căn bản không có hứng thú lãng phí thời gian, càng không nghĩ để ý tới một ít người không hiểu thấu khiêu khích. Bất quá hắn cự tuyệt, lại bị Tôn Hoàn Kiệt nhìn thành lực lượng không đủ. Hừ, một cái từ nhỏ đến lớn đều là phế vật người, coi như đột nhiên có thể tu luyện lại như thế nào. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đoạt nữ nhân, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tôn Hoàn Kiệt trong lòng cười lạnh, hắn đối tại bản thân 10 thắng liên tiếp thành tích, thế nhưng là tương đối tự ngạo, hiện tại nếu có thể ở trước mặt người đẹp biểu hiện, hơn nữa còn có thể nhục nhã một cái tình địch, hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội này. Thế là hắn lần nữa cười nói, ha ha, Tam công tử, không cần vội vã cự tuyệt, võ giả lấy cường giả vi tôn, chỉ có đi qua không ngừng chiến đấu, mới có thể chân chính trở thành cường giả. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lôi đài chiến là một cái tăng lên thực lực cơ hội tốt à, còn là nói ngươi sợ? Tô Hạo Thần liếc hắn một cái, mặt không biểu tình. Bên cạnh Phong Liên Nguyệt lại là càng ngày càng bất mãn, nàng nhíu chặt lông mày, Tôn công tử, nếu Tô Hạo Thần không nguyện ý tham gia lôi đài chiến, ngươi liền không cần nhiều lời. Liên Nguyệt, ta chỉ là ở dạy hắn làm thế nào cái chân chính nam nhân, dù sao ta so với hắn lớn 12 tuổi, cũng coi là hắn huynh trưởng, cho nên ta có trách nhiệm dạy bảo hắn. Tôn Hoàn Kiệt khắp khuôn mặt là dối trá tiếu dung, hắn lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần, thế nào, Tam công tử, bây giờ còn là không nghĩ tham gia sao? Ha ha, Liên Nguyệt thế nhưng là ở nơi này nhìn xem đây, thân là một cái nam nhân, chẳng lẽ ngươi liền thực nguyện ý tại trước mặt người đẹp, biểu hiện hèn yếu như vậy, như thế mất mặt sao? Tôn công tử, ngươi quá phận. Phong Liên Nguyệt thanh âm không khỏi lớn, mặc dù Tôn gia cùng Phong gia quan hệ không tệ, nhưng là nàng vẫn như cũ không cho phép Tôn Hoàn Kiệt làm nhục như vậy Tô Hạo Thần. Ha ha. Nhưng ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên khẽ cười một tiếng, thực sự là không hiểu thấu, ta chỉ là muốn đến nơi này tu luyện mà thôi, không muốn cùng người nào kết thù kết toán, có thể là ngươi giống như căn bản không định buông tha ta, thế mà lại nhiều lần khiêu khích ta. Tam công tử nói chuyện này, ta có khiêu khích ngươi sao? Tôn Hoàn Kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng. Không có sao. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu, nhìn đến hôm nay ta nếu là không đáp ứng, ngươi sẽ một mực dây dưa xuống dưới, đã như vậy, cái kia chúng ta liền tỉ thí, bất quá đối với lôi đài đấu võ ta không hứng thú, bởi vì tại ta nhìn đến, cái gọi là 10 tháng liên tiếp không đáng kể chút nào, cái kia là tiểu hài tử chơi đồ vật thôi, thực sự ngây thơ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa. Tôn Hoàn Kiệt giận tím mặt, toàn thân một cỗ chân võ cảnh cường đại khí thế bắn ra, tựa hồ liền chuẩn bị động thủ. Lôi đài đấu võ 10 tháng liên tiếp, thế nhưng là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu, nhưng hiện tại tự hào đồ vật thế mà bị người khác nhìn không dậy nổi, hắn làm sao có thể không buồn giận. Tôn Hoàng Kiệt, ngươi thật muốn ở nơi này động thủ à? Tô Hạo Thần có thể là bằng hữu ta. Phong Liên Nguyệt rốt cuộc không nhịn được hỏa khí, nàng giống to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hoàng Kiệt. Tô Hạo Thần lại không chút quan tâm, đối Tôn Hoàng Kiệt cường đại khí thế cũng làm như không thấy, tức giận như vậy làm gì, ta nói là lời nói thật. Lôi đài đấu võ xác thực rất không có ý nghĩa, ta có thể đáp ứng cùng ngươi tỉ thí, nhưng lại không thể so với cái này. Vậy ngươi nói muốn so cái gì? Ừ, vô luận ngươi so cái gì, bản công tử đều phụng bồi đến cùng, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, lại dám nhìn không dậy nổi ta 10 tháng liên tiếp. Tôn Hoàn Kiệt nộ khí trung thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Hạo Thần cười ha ha, cái này còn phải nói sao? Nếu lôi đài đấu võ không có ý nghĩa, đương nhiên liền muốn tìm có ý tứ đến. Chúng ta so cái kia như thế nào? Vừa nói, hắn bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng đấu võ trưởng trung tâm vị trí. Sinh tử đấu võ. Tôn Hoàn Kiệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, Phong Liên Nguyệt cũng giật mình. Sinh tử đấu võ thế nhưng là không chết không thôi, Tô Hạo Thần lại muốn so cái kia, quả thực là điên. Nàng vội vàng khuyên nói ra, Tô Hạo Thần, không nên vọng động, ngươi và Tôn công tử không cựu không đoán, không cần thiết tiến hành sinh tử đấu, chẳng lẽ ngươi muốn cho Tô gia cùng Tôn gia kết thù sao? Nàng rất rõ ràng Tôn gia thế lực có bao nhiêu cường đại, cho nên tuyệt không nguyện ý Tô Hạo Thần cùng đối phương kết xuống thâm cừu. Liên Nguyệt, ngươi không cần khuyên hắn, hừ, nếu hắn muốn cùng ta sinh tử đấu, vậy ta liền phụng bồi đến cùng. Tôn Hoàn Kiệt xâm nhiên cười lạnh, bản thân thế nhưng là chân võ cảnh nhất trọng cường giả, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái chân khí cảnh kẻ yếu hay sao? Tô Hạo Thần lại cười nói, ha ha, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nói muốn cùng hắn sinh tử đấu. Vậy ngươi là có ý gì, tiểu tử? Chẳng lẽ ngươi sợ? Tôn Hoàn Kiệt mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Http. Ngươi còn không tư cách để cho ta sợ. Tô Hạo Thần lắc đầu, Phong Liên Nguyệt nói không sai, ngươi ta không cửu không đoán, cho nên không cần thiết giết cái ngươi chết ta sống. Hơn nữa ngươi giống như quên, sinh tử đấu võ không chỉ có riêng chỉ có nhân loại giao đấu. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ? Tôn Hoàn Kiệt ánh mắt đột nhiên biến kinh khủng, tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Sinh tử đấu võ có hai loại phương thức, một loại là võ giả ở giữa tranh đấu, mà đổi thành một loại thì là võ giả cùng hoang thú tranh đấu. Trong đó võ giả ở giữa tranh đấu, có thể là lẫn nhau có cựu đoán người tiến hành, cũng có thể bản thân tìm kiếm đối thủ, chỉ cần đối thủ nguyện ý lên đài liền có thể khai chiến. Loại tranh đấu này phương thức mặc dù bị xưng là sinh tử đấu, nhưng kỳ thật vẫn có một chút cơ sẽ sống xuống tới, bởi vì người đều có tư tưởng, chỉ cần ngươi có thể bỏ ra khiến đối lòng bàn tay động đại giới, tỉ như tiền tài, lại hoặc là một ít bảo vật, nhường đối thủ đồng ý ngưng chiến. Như vậy ngươi liền có thể sống xuống tới. Có thể võ giả cùng hoang thú cũng không giống nhau, hoang thú là không có tư tưởng, bọn chúng tất cả hành động đều dựa vào bản năng, một khi khai chiến liền thực sự là không chết không thôi. Hơn nữa càng đáng sợ là, dựa theo sinh tử đấu võ trưởng quy định, bất luận kẻ nào nếu như muốn tham gia hoang thú sinh tử đấu, như vậy thì nhất định phải khiêu chiến, tu vi so với bản thân chí ít cao nhất trọng hoang thú. Nói cách khác, bằng Tôn Hoàn Kiệt chân võ cảnh nhất trọng tu vi, hắn nhất định phải cùng chân võ cảnh nhị trọng trở lên hoang thú chiến đấu mới được. Tiểu tử, ngươi thật chẳng lẽ điên, lại muốn tham gia hoang thú sinh tử đấu. Tôn Hoàn Kiệt mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn rất rõ ràng bản thân thực lực, mặc dù có thể ở chân võ cảnh nhất trọng cấp bậc 10 tháng liên tiếp, nhưng tuyệt không thể nào là nhị trọng cường giả đối thủ, cho nên nếu quả thật đi cùng hoang thú chiến đấu, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thật là muốn nhục nhã Tô Hạo Thần, còn không nguyện ý đem bản thân mệnh bám vào. Làm sao, ngươi sợ? Tô Hạo Thần cười tủm tỉm hỏi lại. Chương 35, Thiểm Điện Báo. Tôn Hoàn Kiệt sắc mặt âm tình bất định, tiểu tử, ta liền không tin ngươi thực có can đảm tham gia hoang thú sinh tử đấu. Hắn xác thực không tin, bởi vì Tô Hạo Thần nếu như tham gia, nhất định phải đối mặt chân võ cảnh nhất trọng hoang thú. Chân khí cảnh cửu trọng cùng chân võ cảnh nhất trọng ở giữa chênh lệch, có thể so sánh nhất trọng cùng nhị trọng ở giữa lớn quá nhiều, dù sao đây chính là vượt cảnh giới khiêu chiến. Theo Tôn Hoàng Kiệt, nếu như nói bản thân đi lên, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ nói, như vậy Tô Hạo Thần đi lên, tuyệt đối liền một tia sống sót khả năng đều không có. Cho nên hắn cho rằng Tô Hạo Thần chỉ là đang hư trương thanh thế, căn bản không có khả năng thực tham gia hoang thú sinh tử đấu. Giờ phút này Phong Liên Nguyệt ngược lại bình tĩnh xuống tới, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Hạo Thần thực lực. Tại chân khí cảnh bắt trọng thời điểm, Tô Hạo Thần thì có thực lực, cùng chân võ cảnh nhất trọng Mã Liên Vân chính diện chống lại, như vậy hiện tại Tô Hạo Thần đột phá cửu trọng, thực lực lại sẽ mạnh bao nhiêu đâu. Ha ha, có tin hay không không trọng yếu là ngươi có dám hay không. Tô Hạo Thần ánh mắt nghiền ngẫm. Ta Tôn Hoàn Kiệt khẽ cắn môi, tốt, chỉ cần ngươi dám ta liền dám. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Tô Hạo Thần lười nhác nói nhảm, trực tiếp liền xoay người rời đi. Tôn Hoàn Kiệt vội vàng đuổi theo, chỉ bất quá thần sắc hắn tương đối ngưng trọng, liền giống như sắp lao tới pháp trường một dạng. Phong Liên Nguyệt khinh thường âm thầm lắc đầu, nàng quá rõ ràng Tôn Hoàn Kiệt tính cách. Tôn Hoàn Kiệt mặt ngoài cao ngạo vô cùng, nhưng kỳ thật trên bản chất lại tương đối nhu nhược, hắn tất cả cường thế cùng bá đạo đều bất quá là dựa vào gia tộc thế lực thôi, nếu như không có gia tộc chèo chống, hắn cũng chỉ có thể là cừu non mà thôi. Người như vậy nhường hắn nói một chút có thể, nhưng nếu quả thật đối mặt sinh tử khảo nghiệm, tuyệt đối là cái thứ nhất chạy trốn người. Cho nên mặc dù hai người từ nhỏ đã nhận biết, thế nhưng là Phong Liên Nguyệt lại cho tới bây giờ không có nghĩ qua, muốn gả cho Tôn Hoàng Kiệt, thậm chí hai người quan hệ liền bằng hữu cũng không tính. Ba người xuyên qua đám người, chỉ chốc lát sau liền đi tới hoang thú đấu võ trường. Chỉ thấy trên quảng trường, trưng bày trên 100 cái to lớn chiếc lồng, trong đó có chút chiếc lồng giam giữ hoang thú, có chút thì là không. Lúc này cá biệt lồng bên trong, đang có võ giả đang cùng hoang thú sinh tử đấu, mà ở chiếc lồng bên ngoài, thì là có thật nhiều võ giả đang quan sát. Ba người đi tới trong đó một cái vây xem người nhiều nhất chiếc lồng bên cạnh, chỉ thấy bên trong một cái võ giả, đang tại cùng một đầu thiểm điện báo rằng co, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu. Bình thường tới nói, thiểm điện báo chỉ cần trưởng thành, thực lực liền có thể đi đến chân võ cảnh, hắn đặc điểm lớn nhất là tốc độ di chuyển cực nhanh, viên siêu cùng cấp bậc hoang thú cùng võ giả. Mà lồng bên trong đầu này thiểm điện báo, đúng lúc là chân võ cảnh nhất trọng. Mà cùng thiểm điện báo rằng co võ giả, là một cái dáng người cao lớn trung niên nam nhân, tu vi chỉ có chân khí cảnh cửu trọng. Chung quanh mọi người nghị luận ầm ĩ, sinh tử đấu trường bên trong, giống như đã trải qua thật lâu không có xuất hiện qua, chân khí cảnh khiêu chiến chân võ cảnh sự tình a. Không sai, nhớ kỹ lần trước vẫn là 8 tháng trước, lúc ấy người kia vừa mới giao thủ, liền bị hoang thú xé nát, ba chiêu đều không kháng trụ. Hừ. Chân khí cảnh khiêu chiến chân võ cảnh, vốn chính là không có khả năng sự tình, hết lần này tới lần khác còn có nhiều người như vậy muốn thử nghiệm, quả thực là tự tìm đường chết. Vậy có biện pháp gì, ai bảo vượt cảnh giới khiêu chiến ban thưởng cao hơn đây, tiền tài động nhân tâm nha. Hắc hắc, các ngươi nói cái này ra hỏa có thể kiên trì bao lâu, một chiêu, vẫn là hai chiêu. Ta đánh cược là một chiêu. Cũng không nhất định, hắn nếu dám đến, hẳn là có chỗ ỷ vào, ta đánh cược 10 chiêu. Ngay tại đám người nói chuyện thời điểm. Lồng bên trong chiến đấu đột nhiên bộc phát. Giống. Thiểm điện báo nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xông ra, trực tiếp liền hướng trung niên nam nhân trên cổ tắt tới. Trung niên nam nhân không dám thất lễ, lập tức triển khai thân pháp du tẩu, thế mà tránh đi thiểm điện báo công kích, tiếp xuống tới một người một thú liền bắt đầu tại lồng bên trong truy đuổi lên. Có người kinh ngạc kêu lên, thật là lợi hại thân pháp, nhìn đến cái này ra hỏa quả nhiên đã sớm chuẩn bị, thế mà có thể cùng thiểm điện báo so đấu tốc độ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Song phương tốc độ cực nhanh, phảng phất từng đạo như ảo ảnh, tại lồng bên trong nhanh chóng giao thoa công kích. Trung niên nam nhân không chỉ có thân pháp lợi hại, hiển nhiên sức chiến đấu cũng phải viễn siêu đồng dạng chân khí cảnh cửu trọng, đang đuổi trục bên trong, hắn lần lượt ngăn trở thiểm điện báo công kích, đồng thời ngẫu nhiên còn có thể tiến hành phản kích, nhường vây xem mọi người sợ hãi thán phục vô cùng. Người này là ai, thật mạnh thực lực, thế mà có thể lấy chân khí cảnh chống lại chân võ cảnh, chẳng lẽ hắn thật có thể giết chết thiểm điện báo hay sao? Phong Liên Nguyệt kinh ngạc nói ra. Tô Hạo Thần lắc đầu, người này kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, có lẽ là nếm qua cái gì thiên tài địa bảo duyên cớ, hắn chân khí số lượng so cái khác cửu trọng võ giả, ít nhất phải thêm ra 2 đến gấp 3, cho nên mới có thể cùng thiểm điện báo chiến đấu lâu như vậy, bất quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn đối mặt là thiểm điện báo, nếu như là cái khác hoang thú, hắn còn có thể dựa vào tốc độ cùng chân khí chiến thắng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đánh nhau. Đồng dạng là lấy tốc độ tăng trưởng thiểm điện báo, cho nên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hạo Thần có chút tiếc nuối trả lời. Chưa chắc đi, Tam Công Tử, ngươi làm sao dám nói khẳng định như vậy? Tôn Hoàn Kiệt nghe vậy phản bác, theo ta thấy, người này rất có thể thủ thắng, ha ha, có thể lấy chân khí cảnh đối kháng chân võ cảnh, cái này có thể là một nhân tài, ta đã quyết định chỉ cần hắn sống sót, ta liền giá cao đem hắn mời chào về gia tộc hiệu lực. Vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng. Tô Hạo Thần ngữ khí bình thản. Quả nhiên, hai nén hương về sau, trung niên nam nhân chân khí hao tổn quá lớn, tốc độ di chuyển không khỏi giảm bớt xuống tới, cuối cùng một cái không cẩn thận, rốt cục bị thiểm điện báo cắn đứt cổ chết mất. Không chỉ có như thế, thiểm điện báo hung tính bộc phát, thậm chí đem nam nhân thi thể đều xé thành vỡ nát, huyết tinh tràng diện nhường đám người sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có không ít người đều phun ra. Tôn Hoàn Kiệt đồng dạng sắc mặt khó coi, một mặt là bị dọa đến, một phương diện khác thì là trong lòng xấu hổ, dù sao hắn vừa mới phản bác Tô Hạo Thần nói, kết quả trong nháy mắt đã bị đánh mặt. Bất quá hắn có thể không nguyện ý như vậy yếu thế, thế là nói ra, thiểm điện báo quả nhiên lợi hại, nhìn đến chân khí cảnh cuối cùng không thể cùng chân võ cảnh chống lại, Tam công tử, ngươi hiện tại còn muốn khiêu chiến hoang thú sao? Đương nhiên, ta hôm nay liền là vì cái này tới, ngược lại là ngươi, dám lên hay không? Tô Hạo Thần thần sắc nghiền ngẫm. Ừ, ngươi dám ta liền dám, coi ta sợ ngươi hay sao? Tôn Hoàn Kiệt ngạo nghễ cười lạnh. Ha ha, vậy ta rửa mắt mà đợi. Tô Hạo Thần cười cười, trực tiếp hướng chiếc lồng đi đến, ta cũng muốn khiêu chiến thiểm điện báo, bất quá đổi cho ta đầu mới, đầu này lực lượng hao tổn quá lớn, ta không hứng thú. Trong phút chốc, chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, tiểu tử này là người nào? Vừa mới trung niên nam nhân chết thực sự quá thảm, cho nên mọi người đều coi là, không có người dám lại đi lên khiêu chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt liền xuất hiện một cái, hơn nữa lại còn chủ động yêu cầu, đổi một đầu mới thiểm điện báo, tiểu tử này ngốc sao? Đám người từng người trợn to hai mắt, phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Chương 36, không gì hơn cái này. Tô Hạo Thần đi đến chiếc lồng bên cạnh, lập tức có đấu võ trưởng người hầu tới. Vị này công tử, không biết ngài muốn khiêu chiến cái gì cấp bậc hoang thú, dựa theo đấu võ trưởng quy củ, ngài ít nhất phải khiêu chiến cao hơn ngài nhất trọng hoang thú, ngài. Ta biết rõ các ngươi quy củ, cho ta lấy một đầu chân võ cảnh nhất trọng thiểm điện báo đến. Tô Hạo Thần vừa nói, trực tiếp tản mát ra bản thân chân khí cảnh cửu trọng khí tức. Trung quanh đám người một trận rối loạn, vượt cảnh giới khiêu chiến tương đối hiếm thấy, không nghĩ đến hôm nay lập tức liền xuất hiện hai cái, lần này lại có trò hay nhìn. Tốt, công tử, ngài chờ một lát, mới thiểm điện báo rất nhanh liền sẽ đưa tới. Mặt khác, xin ngài trả trước 100 ngân tệ phí tổn, lại đem tính danh cùng địa chỉ ghi chép xuống tới. Nếu như ngài bất hạnh bỏ mình, chúng ta sẽ phụ trách thông chi người nhà, nếu như ngài không có người nhà, đấu võ trưởng có thể vì ngài xử lý hậu sự. Người hầu hiển nhiên nhìn quen sinh tử, cho nên ngay cả xử lý hậu sự loại lời này, đều nói bình thản không có gì lạ, cái kia ngự khí liền giống như Tô Hạo Thần chết chắc một dạng. Tính danh cùng địa chỉ không cần, ta chết không được, đây là 100 ngân tệ, mau chóng đem thiểm điện báo mang đến cho ta. Tô Hạo Thần lười nhác nói nhảm, giao tiền sau trực tiếp đi vào một cái không lồng bên trong. Trong đám người, Tôn Hoàn Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn một mực cho rằng Tô Hạo Thần là phô trương thanh thế, lại không nghĩ rằng, Tô Hạo Thần thế mà thực có can đảm đi vào khiêu chiến. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ một chút cũng không sợ sao? Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lên, vừa mới trung niên nam nhân bị thiểm điện báo xé nát tàn nhẫn cảnh tượng, lập tức lần nữa bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đấu võ trường hiệu suất rất cao, rất nhanh một đầu lâm vào hôn mê thiểm điện báo, liền bị mang tới lồng bên trong. H.T.T.P. Người hầu nhắc nhở, công tử. Đầu này thiểm điện báo thuốc mê, nửa nén hương bên trong liền sẽ mất đi hiệu lực, mời ngài cẩn thận. Nói xong, hắn liền tranh thủ thời gian khóa kín chiếc lồng. Trung quanh mọi người lần nữa nghị luận lên, thực sự là thật lớn mật, vừa mới rõ ràng chết một cái, hắn lại còn dám khiêu chiến. Bất quá là tự tìm đường chết thôi, người trẻ tuổi A, làm việc chính là lỗ mãng. Nhìn tiểu tử này niên kỷ, hẳn là cũng liền 16-17 tuổi đi, thì đã bước vào chân khí cảnh cửu trọng, ngược lại là một tu luyện thiên tài. Chết ở nơi này thực sự là đáng tiếc. Ngay tại đám người nghị luận bên trong, nửa nén hương trôi qua rất nhanh, sau đó liền thấy đầu kia thiểm điện báo lảo đảo đầu, đứng lên. Giống. Gầm lên giận dữ, thiểm điện báo trong mắt tản mát ra huyết tinh sắc cơ, nhường đám người kinh hồn táng đảm. Tôn Hoàn Kiệt khẽ cắn môi, khẽ nói, không nghĩ tới hắn thế mà thực có can đảm đi vào, ngược lại là xác thực có chút can đảm, bất quá liên nguyệt, vị này Tam công tử thật sự là quá ngu. Thế mà biết rõ là hẳn phải chết không nghi ngờ còn dám đi vào. Hắn có thể chết không được, ngược lại là ngươi Phong Liên Nguyệt quay đầu, đừng quên, ngươi cùng hắn thế nhưng là có đổ ước, hiện tại hắn đã trải qua đi lên, ngươi đây, ngươi có lá gan đi khiêu chiến sao? Ta, Tôn Hoàn Kiệt sắc mặt khó coi, ta đương nhiên dám, bất quá nếu là đánh cược, liền phải một cái tiếp một cái đến, chờ hắn kết thúc chiến đấu ta liền trên. Có đúng không? Phong Liên Nguyệt cái mũi nhỏ hừ nhẹ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giống. Ngay tại lúc này, thiểm điện báo lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần nhào đi lên. Nhưng đám người kinh ngạc là, Tô Hạo Thần cũng không có triển khai thân pháp tránh né, phản mà là đứng ở tại chỗ, hai chân hơi cong làm ra công kích tư thế. Hắn vì cái gì không tránh, chẳng lẽ là muốn chính diện nên kích? Đám người từng người trợn to hai mắt. Tại bọn hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần nếu như giống vừa mới cái kia trung niên nam nhân một dạng, triển khai thân pháp tránh né, chí ít còn có thể sống lâu một chút, thế nhưng là giống dạng này chính diện chiến đấu, chỉ sợ một chiêu cũng sẽ bị giết chết. Thiểm điện báo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Xong. Có người kinh hô. Thế nhưng là đột nhiên, đã thấy Tô Hạo Thần hai tay duỗi ra, trực tiếp kẹp lại thiểm điện báo cổ. Vâng. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng nhau, lập tức nhường chung quanh không khí đều chấn động. Cái gì, cái này không khả năng. Đám người đột nhiên trừng to mắt, không thể tin thét lên, bởi vì dự đoán bên trong máu tươi bắn tung tóe cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy Tô Hạo Thần cả người như là bàn thạch, thế mà sinh sinh ngăn trở thiểm điện báo trúng kích, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động một cái. Giống. Thiểm điện báo bị triệt để chọc giận, nó toàn thân bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, một đôi móng vuốt sắc bén như là dao nhọn, hung hăng hướng về Tô Hạo Thần trước ngực chụp tới. Chân võ cảnh nhất trọng hoang thú, không gì hơn cái này, hừ. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, đột nhiên hai tay dùng sức hung hăng hất lên, thế mà trực tiếp đem thiểm điện báo vung ra ngoài, đâm vào chiếc lồng trên. Hoa lập lạp. Chiếc lồng kịch liệt lắc lư, thiểm điện báo đầu vóc choáng váng quẳng xuống đất, tựa hồ bị đâm đến không nhẹ. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, ai cũng không nghĩ tới kết quả lại là dạng này, chân võ cảnh thiểm điện báo lại bị Tô Hạo Thần đánh bại, thậm chí ngay cả đánh trả năng lực đều không có. Chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, chỉ thấy thiểm điện báo lảo đảo đầu, một lần nữa đứng lên, bất quá lần này nó lộ ra cẩn thận rất nhiều, cho nên cũng không có lập tức công kích, mà là chậm rãi vây quanh Tô Hạo Thần đi lại quan sát. Giống. Khi đi đến phía sau thời điểm, thiểm điện báo tựa hồ cho rằng tìm tới cơ hội, đột nhiên lần nữa bắn nhanh ra như điện, hung ác nhào về phía Tô Hạo Thần phía sau lưng. Thế mà phía sau đánh lén. Đám người tâm không khỏi nhấc lên, nhưng bọn hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tô Hạo Thần quay người không bước, nắm tay phải cất vào bên hông, hoàng cực kinh thế quyền đệ nhất chiêu, mãnh hổ khiếu. Ngao. Đông nhiên, hắn nắm tay phải hoành ra, vô số chân khí sôi trào quay cuồng, trong chớp mắt liền biến thành một đầu mãnh hổ hư ảnh, cùng thiểm điện báo đụng thẳng vào nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tô Hạo Thần không nhúc nhích tí nào, mà thiểm điện báo lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lần nữa hung hăng đâm vào chiếc lồng trên. Hoa lạp lạp chiếc lồng kịch liệt lắc lư, phảng phất sắp tan ra thành từng mảnh một dạng. Hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, nhìn xem trượt xuống trên mặt đất, rốt cuộc đứng không nổi thiểm điện báo, tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, phảng phất đều tại hoài nghi chính mình nhìn đến có phải hay không thực. Mà Tôn Hoàn Kiệt lại là hoàn toàn mắt trợn tròn, nói thật, từ vừa mới gặp mặt bắt đầu, hắn ỷ vào bản thân chân võ cảnh nhất trọng tu vi, căn bản liền không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Tại hắn nhìn đến, bản thân muốn giết rơi Tô Hạo Thần quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chân võ cảnh nhất trọng thiểm điện báo, thế mà trong tay Tô Hạo Thần, liền một điểm năng lực phản kháng đều không có, dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể nắm giữ như thế cường hãn sức chiến đấu, hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện. Tôn Hoàn Kiệt nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên hung hăng lắc đầu, không quan hệ, hắn bất quá chỉ là đánh bại một đầu thiểm điện báo mà thôi, ta thế nhưng là lôi đài chiến 10 tháng liên tiếp. Chân võ cảnh nhất trọng bên trong cơ hồ không có người nào là đối thủ của ta, tiểu tử này cũng giống vậy, hừ, bản thân tu vi không được, chiến lực có mạnh hơn lại có thể thế nào. Có thể ngay tại lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần thản nhiên nói, đây chính là chân võ cảnh nhất trọng hoang thú sao. Thực lực không gì hơn cái này, tốt, đem nó làm ra ngoài đi, lại cho ta tìm ba đầu đến. Chương 37, trời ạ, đánh chết cái này yêu người ta. Ba đầu. Tô Hạo Thần lời vừa ra khỏi miệng, liền để lúc đầu yên tĩnh đấu võ trường vỡ tổ, tất cả mọi người lần nữa nghị luận lên. Tiểu tử này cũng quá cuồng đi, lại muốn đồng thời khiêu chiến ba đầu thiểm điện báo. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, ta thừa nhận hắn có thể đánh bại thiểm điện báo rất kinh người, thế nhưng là ba đầu. Hắn coi hắn là người nào? Nhìn đến thắng một đầu thiểm điện báo, đã để hắn đắc ý quên hình, hiện tại lại dám như thế không biết tự lượng sức mình, quả thực là tự tìm đường chết. Giờ này khắc này, thậm chí ngay cả Phong Liên Nguyệt, đều không thể tại bảo trì bình tĩnh. Dù sao Tô Hạo Thần cho dù là lợi hại, nhưng là cuối cùng còn là chân khí cảnh, làm sao có thể đồng thời cùng ba cái chân võ cảnh cường giả chống lại. Lúc này, người hầu lần nữa đi lên, công tử, nếu như ngài có thể đồng thời chiến thắng ba đầu thiểm điện báo, đấu võ trường sẽ cho ngài giải thưởng càng lớn hơn lệ, Bất quá, ngài thật xác định phải mạo hiểm sao? Xác định. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Vậy thì tốt, xin ngài lại giao nạp 300 ngân tệ, thiểm điện báo rất nhanh liền sẽ đưa tới. Người hầu hồi đáp. Đem tiền giao về sau, rất nhanh, ba đầu hôn mê thiểm điện báo, liền bị mang tới lồng bên trong. Trung quanh lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm lồng bên trong biến hóa. Giống, giống, giống. Nửa nén hương về sau, ba đầu thiểm điện báo nhao nhao thức tỉnh, sau đó bắt đầu vây quanh Tô Hạo Thần đi lại, tìm kiếm cơ hội công kích. Lúc này Tô Hạo Thần sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng, dù sao ba đầu thiểm điện báo có thể không thể so với một đầu, tính nguy hiểm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tới đi, nhìn xem ba người các ngươi cái ra hỏa, có thể hay không đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, để cho ta đột phá đến bản năng ý cảnh tiểu thành. Tô Hạo Thần thầm nghĩ lấy, đồng nhiên chủ động khởi xướng công kích, chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, liền đi thẳng tới trong đó một đầu thiểm điện báo bên cạnh. Giống. Đầu kia thiểm điện báo nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phát động phản kích, đồng thời cái khác hai đầu cũng công tới, kịch liệt chiến đấu lập tức mở ra. Ẩm. Giống. Lần lượt đụng nhau, từng tiếng gào thét tại đấu võ trường quanh quẩn, lồng bên trong tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt, ba đầu thiểm điện báo điên cuồng hướng Tô Hạo Thần phát động công kích. Nhưng nhường đám người chấn kinh là, cho dù là đối mặt ba đầu chân võ cảnh nhất trọng hoang thú, Tô Hạo Thần thế mà còn là có thể chống lại. Tiểu tử này, làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Tôn Hoàn Kiệt phảng phất giống như gặp quỷ, hoảng sợ gào thét. Vừa mới Tô Hạo Thần đánh bại một đầu thiểm điện báo thời điểm, hắn còn tại an ủi bản thân, cho rằng Tô Hạo Thần vẫn như cũ không thể nào là đối thủ mình, nhưng là hiện tại. Hiện tại hắn đông nhiên rõ ràng ý thức được, cứ việc mình đã bước vào chân võ cảnh, thế nhưng là tại sức chiến đấu, lại sớm đã cùng Tô Hạo Thần, không phải một cái cấp độ. Lúc trước Tô Hạo Thần đã từng nói qua, đối lôi đài đấu võ không có hứng thú, hắn còn coi là Tô Hạo Thần là ở cố ý nhục nhã bản thân. Hiện tại hắn cũng ý thức được, cái kia căn bản không phải nhục nhã, Tô Hạo Thần nói là lời nói thật, nhân ra thật là cho rằng lôi đài đấu võ không có có ý tứ gì. Chơi ạ, Liên Tinh Thành bất quá chỉ là tòa hạ đẳng thành trì, làm sao lại xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài. Tôn Hoàn Kiệt bỗng nhiên cảm giác toàn thân bất lực, trong lòng một điểm đấu trí đều xách không nổi, tại hắn nhìn đến nếu như Tô Hạo Thần đi tham gia lôi đài đấu võ, đừng nói 10 tháng liên tiếp, e là cho dù tháng 3 năm 10 tháng liên tiếp, 40 tháng liên tiếp đều có thể tùy tiện làm đến. Mà cùng đám người chấn kinh khác biệt, giờ phút này Tô Hạo Thần lại là đối với cục diện cảm thấy bất mãn. Không được, cảm giác nguy cơ không đủ, còn thiếu một chút. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Cứ việc ba đầu thiểm điện báo công kích đã trải qua rất mạnh, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn cảm nhận được chân chính nguy cơ sinh tử, dạng này căn bản không đủ để đột phá bản năng tiểu thành. Giống. Đột nhiên, một đầu thiểm điện báo nhảy lên thật cao, từ phía trên hung ác đập xuống, cùng lúc đó, mặt khác hai đầu thiểm điện báo, thì là một trước một sau giáp công mà đến. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, chỉ thấy hắn lệ thanh nộ hống, các ngươi thực lực không đủ, cút cho ta. Hoàng cực kinh thế quyền chiêu thứ hai, thiểm long thăng. Ngang. Đồng nhiên, một tiếng rung trời long ngâm vang lên. Liền thấy Tô Hạo Thần nắm tay phải hướng lên trên oanh ra, vô số chân khí lập tức hóa thành một đạo long ảnh, cùng phía trên thiểm điện báo đụng thẳng vào nhau. Oanh! Không khí chấn động, thiểm điện báo kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền bị nhấc lên trên trời, hung hăng đâm vào chiếc lồng đỉnh chót. Lúc này, mặt khác hai đầu thiểm điện báo cũng công tới. Tô Hạo Thần không có mảy may bối rối, chỉ thấy hắn vặn eo không bước, quyền trái cũng đột nhiên oanh ra, hóa thành một đầu mánh hổ hư ảnh, tấn công về phía trước thiểm điện báo. Mà cùng lúc đó, phía trên long ảnh thì là hư không du động, trực tiếp đáp xuống công hướng phía sau thiểm điện báo. Đám người chấn kinh nhìn xem một màn này, liền thấy Tô Hạo Thần quanh người long ngâm hổ khiếu, khí thế kinh thiên, ầm vang cùng hai đầu thiểm điện báo đụng nhau. Ô, không có một điểm lo lắng, hai đầu thiểm điện báo căn bản không phải là đối thủ, trực tiếp kêu thảm liền bị đánh giết, máu tươi chảy ngang. Thế mà, lại thắng. Mọi người đã không biết nên nói cái gì, tại bọn hắn trong ấn tượng, chân võ cảnh đối mặt chân khí cảnh luôn luôn đều là cao cao tại thượng, phảng phất voi đối mặt con kiến hôi không thể chiến thắng. Nhưng là hiện tại tính là gì, chân võ cảnh không thể chiến thắng. Câu nói này tại Tô Hạo Thần trước mặt, hoàn toàn chính là một chuyện cười, giờ này khắc này, Tô Hạo Thần mới là voi, mà đám người luôn luôn cho rằng cường đại vô cùng chân võ cảnh, ngược lại biến thành sâu kiến. Còn chưa đủ mạnh, lại cho ta năm đầu thiểm điện báo. Tô Hạo Thần thu quyền điều tức nói ra. Hán! Lại còn đến. Đám người cảm giác trái tim đều nhanh rút. Bọn hắn rất muốn giống to, tiểu tử, ngươi có yên hay không, ngươi có thể hay không cân nhắc một cái người khác cảm thụ. Nhân ra chân khí cảnh đánh nhau chân võ cảnh, bình thường đều là một chiêu đều nhịn không được, có thể là ngươi đâu. Ngươi lấy một địch ba còn chưa đủ, thế mà còn muốn lấy một địch năm. Trời ạ, lão thiên gia, hạ xuống một đạo sét đánh chết cái này yêu nghiệt đi, hắn quá nghịch thiên. Lúc này ngay cả người thị giả kia, cũng đều không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn tại sinh tử đấu võ trường đã trải qua làm việc rất nhiều năm, đã từng nhìn thấy qua không ít thiên tài, trong đó cũng không thiếu có thể lấy chân khí cảnh, chống lại chân võ cảnh, cho nên hắn luôn luôn tự nhận, có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới cam đoan bình tĩnh. Thế nhưng là hiện tại, hắn thực bình tĩnh không xuống. Công tử, ngài thật xác định muốn năm đầu thiểm điện báo sao? Người hầu nuốt vài ngụm nước miếng, không lưu loát hỏi. Ân, tới đi. Tô Hạo Thần bình tĩnh gật đầu. Tốt ta cho người đi chuẩn bị. Người hầu nắm chặt nắm đấm, muốn cho bản thân tâm không nên nhảy được nhanh như vậy, nói xong cũng quay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Tô Hạo Thần gọi lại hắn, ngươi còn không thu tiền đâu, lần này là năm đầu thiểm điện báo, ta nên giao 500 ngân tệ đúng không? Người hầu liền vội vàng lắc đầu, không cần, lần này không cần lấy tiền, đối với chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, chúng ta đấu võ trưởng nguyện ý miễn phí cung cấp cho ngài hoang thú tu luyện, mời ngài chờ một lát. Đám người nghe vậy lập tức hâm mộ vô cùng, bởi vì bình thường tới nói, đấu võ trưởng nguyện ý vì ngươi miễn phí cung cấp hoang thú, cũng liền đại biểu bọn hắn đối với ngươi tán thành, lấy đấu võ trưởng tại thần triều địa vị, đây chính là có chỗ tốt cực lớn. Chương 38, Kinh hãi Mã Liên Vân. Đấu võ trưởng bên ngoài, chiếm được dưới bẩm báo Mã Liên Vân, vội vàng đổi tới. Vừa mới đi tới cửa, liền thấy một cái trung niên nên đi lên, bái kiến đại nhân. Ân, thế nào, Tô Hạo Thần còn tại bên trong sao? Mã Liên Vân hỏi. Hồi bẩm đại nhân, Tô Hạo Thần một mực tại, chỉ bất quá trung niên muốn nói lại thôi. Mã Liên Vân khẽ nhíu mày, chỉ bất quá cái gì? Hồi bẩm đại nhân, chỉ bất quá hắn thực lực, có chút vượt qua chúng ta đoán trước, bằng chúng ta hiện tại an bài nhân thủ, chỉ sợ giết không được hắn. Cho cười, hắn cho dù là lợi hại, cuối cùng cũng chỉ là chân khí cảnh mà thôi, ta thế nhưng là an bài ba cái chân võ cảnh nhất trọng cao thủ phục kích, chẳng lẽ còn giết không được hắn? Mã Liên Vân căn bản không tin, dù sao hai ngày trước hắn mới cùng Tô Hạo Thần giao thủ qua, rất rõ ràng Tô Hạo Thần thực lực. Cái này trung niên khẽ cắn môi, đại nhân, ngài vẫn là bản thân vào xem đi, hắn hiện tại ngay tại hoang thú đấu võ trường. Cái gì, hoang thú đấu võ trường, hắn thế mà đi tham gia sinh tử đấu? Mã Liên Vân rốt cục cảm giác được sự tình có chút không đúng, thế là cau mày nói, đi, mang ta tới, ta cũng phải xem hắn có lợi hại gì, thế mà nhường ngươi như thế ấp há ấp úng. Là, đại nhân ngài mời. Trung niên đưa tay ra hiệu, liền mang theo Mã Liên Vân hướng đấu võ trưởng trung tâm đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới hoang thú đấu võ trưởng, vừa mới đi vào, Mã Liên Vân liền phát hiện tình huống có chút quỷ dị. Cái này hoang thú đấu võ trưởng hắn đã từng cũng đã tới mấy lần. Bình thường nơi này đều là tiếng người huyên náo, ồn ào vô cùng, có thể quỷ dị là, hiện tại đấu võ trường bên trong cũng rất yên tĩnh. Không được, cũng không thể nói là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ thấy đấu võ trường bên trong, trong mọi người ba tầng ngoài, tụ tập tại một cái chiếc lồng chung quanh. Bình thường tình huống dưới, đám người đã sớm bởi vì lồng bên trong huyết tinh chiến đấu, mà lớn tiếng gọi nghị luận lên, thế nhưng là hiện tại, tất cả mọi người lại đều lạ thường yên tĩnh, toàn bộ đấu võ trường liền chỉ có lồng bên trong không ngừng truyền ra tiếng thú gào. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao an tĩnh như vậy? Mã Liên Vân kỳ quái hỏi. Trung niên nhân sắc mặt khó coi, nên phải nói là đều bị dọa sợ a. Có ý tứ gì, chẳng lẽ lồng bên trong chiến đấu rất huyết tinh sao? Không đúng, những người này đều là nhìn quen phát sinh chết người, coi như chàng diện lại huyết tinh, cũng không nên bị hù dọa mới đúng. Nói, đến cùng phát sinh cái gì, cái kia lồng bên trong chiến đấu người là người nào? Là Tô Hạo Thần. Hắn chiến lực, ân. Hắn chiến lực rất kinh người, cho nên mọi người mới có thể dạng này. Buồn cười, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, thế mà có thể đem các ngươi dọa thành dạng này, chẳng lẽ hắn còn có thể giết chân võ cảnh hoàng thú hay sao? Mã Liên Vân khinh thường cười lạnh, sau đó liền gạt mở đám người, hướng bên trong đi đến. Bất quá khi nhìn thấy lồng bên trong tình huống về sau, hắn trên mặt khinh thường, trong nháy mắt liền biến thành chấn kinh, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy tại lồng bên trong, năm đầu thiểm điện báo đang tại điên cuồng công kích Tô Hạo Thần, song phương lần lượt hung ác đụng nhau, bộc phát ra sức mạnh cường hãn. Lúc này Tô Hạo Thần rõ ràng đã trải qua rơi vào hạ phòng, tình huống có chút nguy hiểm, thế nhưng là Mã Liên Vân lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì cái kia rõ ràng là năm đầu, chân võ cảnh nhất trọng thiểm điện báo. Hắn rất rõ ràng, nếu như là bản thân ở vào Tô Hạo Thần vị trí bên trên, đừng nói là chiến đấu, đoán chừng tại khai chiến trong nháy mắt, cũng sẽ bị thiểm điện báo xé thành vỡ nát. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có mạnh như vậy sức chiến đấu? Mã Liên Vân chấn kinh miệng không khép lại, tâm liền phảng phất bị người hung hăng bóp một cái, thiếu chút nữa thì ngưng đập. Hắn rốt cục minh bạch vừa mới thủ hạ, vì cái gì sẽ có loại kia biểu lộ, chỉ sợ bất luận cái gì một người nhìn thấy loại này tình huống, đều không có khả năng bảo trì chấn định, cái này thật sự là quá kinh người. May mắn tiểu tử này là tại tham gia hoang thu sinh tử đấu, hơn nữa còn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến năm đầu thiểm điện báo, nhìn hiện tại tình huống, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Liên Vân âm thầm cắn răng. Hoang thu sinh tử đấu, là chân chính không chết không thôi, nói cách khác, trừ phi Tô Hạo Thần có thể giải quyết năm đầu thiểm điện báo, hoặc là bị thiểm điện báo giết chết, bằng không trận này chiến đấu là không cho phép kết thúc. Mã Liên Vân có thể nhìn ra được, Tô Hạo Thần giờ phút này tình huống đã trải qua tràn ngập nguy hiểm, cho nên hắn hy vọng, năm đầu thiểm điện báo có thể mau chóng giết chết Tô Hạo Thần. Giống. Và anh. Điên cuồng gào thét cùng cường hành đụng nhau xen lẫn, kịch liệt chiến đấu nhường tất cả mọi người thần sắc khẩn trương. Nhất là Phong Liên Nguyệt, giờ phút này trên mặt tràn ngập lo lắng. Lúc đầu nàng đối Tô Hạo Thần rất có lòng tin, tuy nhiên lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà lớn mật đến, dám đồng thời khiêu chiến năm đầu thiểm điện báo. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tại sao phải mạo hiểm như vậy? Ngươi có thể ngàn vạn không nên xảy ra chuyện. Phong Liên Nguyệt cắn chặt môi, cảm giác tâm đều muốn nhảy đi ra. Chiến đấu còn tại tiếp tục, Tô Hạo Thần tình huống càng ngày càng nguy hiểm, hắn trên người đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Thế nhưng là hắn trong lòng lại vẫn như cũ không có e ngại, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Bởi vì tại năm đầu thiểm điện báo áp lực dưới, hắn rốt cục cảm giác được, đột phá tiểu thành bản năng chiến đấu ý cảnh thời cơ. Giống giống. Năm đầu thiểm điện báo công kích càng ngày càng hung ác, cái kia từng cái lợi chảo, từng khỏa tiêm nha, liền phảng phất như lưỡi đao, tại Tô Hạo Thần trên người vạch ra thật sâu vết thương. Đỏ tươi huyết dịch thẩm thấu quần áo, dày đặc mùi máu tươi, cũng càng thêm kích thích thiểm điện báo thu tính, để chúng nó công kích càng thêm hung mãnh. Máu tươi, thể lực và chân khí số lớn tiêu hao. Rốt cục nhường Tô Hạo Thần sinh ra một loại cảm giác bất lực, hắn động tác không tự chủ được giảm bớt, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ. Ngay tại lúc này, trong đó một đầu thiểm điện báo đột nhiên nhào đi lên, cắn một cái hướng Tô Hạo Thần cổ họng, mà Tô Hạo Thần lại phảng phất mất đi ý thức, thế mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không tốt. Đám người quá sợ hãi, Phong Liên Nguyệt càng là gấp đến độ phóng tới chiếc lồng. Mà Mã Liên Vân lại hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nhìn đến là tiêu hao quá lớn, ha ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi lần này còn không chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiểm điện báo răng nanh, liền phảng phất đã thấy những cái này tiêm nha, cắn đứt Tô Hạo Thần cổ, sau đó lại đem Tô Hạo Thần cả người, sẽ thành vỡ nát, nhưng hắn nhất định thất vọng. Mắt nhìn xem song phương càng ngày càng gần, ngay tại lúc này, một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích Tô Hạo Thần, đột nhiên ngẩng đầu. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Tô Hạo Thần ánh mắt biến vô cùng sắc bén, trong đó tản mát ra sát khí, thế mà so với trước kia còn muốn càng thêm nồng đậm. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, Tô Hạo Thần cái kia bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn, mà trở nên có chút nông rộng thân thể, cũng đột nhiên kéo căng, liền giống như có một cỗ lực lượng mới, quán trú vào hắn thể nội một dạng. Lúc này, thiểm điện báo công kích rốt cục đến. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nghiêng người cất bước, thế mà hiểm lại càng hiểm nhường cho qua thiểm điện báo răng. Giống. Thiểm điện báo ý thức được không tốt, lập tức toàn lực quay đầu muốn tiếp tục cắn xé, nhưng là đáng tiếc, nó đã trải qua không có cơ hội. Chỉ thấy Tô Hạo Thần tay trái trong điện quang hỏa thạch nâng lên, một phát bắt được thiểm điện báo đầu lâu, mà tay phải là bấm tay như ưng chảo, hung hăng chế trụ cổ họng. Chương 39, doa chạy. Giang giác. Một tiếng vang giòn, thiểm điện báo yết hầu trực tiếp bị bóp nát. Chết. Cục diện chuyển biến quá nhanh, vốn coi là Tô Hạo Thần liền muốn bại, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền chuyển bại thành thắng, cái này khiến đám người trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không đến. Lúc này, cái khác bốn đầu thiểm điện báo cũng công tới. Bọn chúng điên cuồng vùng vẩy móng vuốt, phảng phất bố thành một cái lưới lớn, kín không kẽ hở hướng về Tô Hạo Thần chúng tới. Mà giờ phút này càng khiến người ta chấn kinh sự tình xuất hiện. Chỉ thấy Tô Hạo Thần lay động thân hình, thế mà phảng phất một cái xuyên hoa hồ điệp, dễ như trở bàn tay né qua thiểm điện báo tất cả công kích, thậm chí không nhường đối phương đụng phải và táo mình. Cái loại cảm giác này liền phảng phất là, Tô Hạo Thần có thể một cái xem thấu thiểm điện báo công kích sơ hở, tiến tới nhẹ nhõm né tránh. Không có khả năng. Tiểu tử này làm sao có thể xem thấu đối thủ sơ hở? Mã Liên Vân hoảng sợ biến sắc, căn cứ hắn biết, võ giả muốn xem thấu đối thủ sơ hở, chỉ có một loại tình huống mới có thể làm được, cái kia chính là bản năng chiến đấu ý cảnh đi đến tiểu thành. Nhưng cái này sao có thể? Phải biết giá thành nhỏ có thể ý cảnh, bình thường chỉ có chân võ cảnh thất trọng trở lên võ giả mới có thể bước vào, Tô Hạo Thần rõ ràng mới chỉ là chân khí cảnh cửu trọng, làm sao có thể làm đến? Đi chết đi! Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên lệ thanh nộ hống, cả người như thiểm điện đột phá lợi chảo phong tỏa, hai tay hung hăng bóp gãy hai đầu thiểm điện báo yết hầu. Tiếp lấy hắn liền giống như phía sau mở to mắt, đột nhiên xoay người tránh thoát đằng sau hai đầu thiểm điện báo công kích, đồng thời vô số chân khí ngưng tụ, hóa thành một đạo long ảnh bay lên không. Hoàng cực kinh thế quyển, thiểm long thăng, ngang. Đồng nhiên, réo rắt long ngâm khuấy động, hai đầu thiểm điện báo trong lúc vội vàng căn bản không có phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị long ảnh nhấc lên trên trời, một cỗ chân khí điên cuồng đánh vào bọn chúng thân thể, trong nháy mắt liền đem ngũ tạng lục phủ rào cái vỡ nát. Đấu võ trường bên trong khôi phục yên tĩnh, đám người nhìn xem trên mặt đất năm cỗ thiểm điện báo thi thể, thật lâu trầm mặc không nói. Ai cũng không nghĩ tới, đối mặt năm đầu thiểm điện báo, Tô Hạo thần thế mà còn là chuyển bại thành thắng, cái kiêu ngạo nghệ đứng ở trong lồng thân ảnh mặc dù còn trẻ, nhưng lại nhường tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi phát lên một phần kính sợ. Cương giả, mãi mãi cũng đáng giá tôn kính. Phong Liên Nguyệt kích động khuôn mặt đỏ lên, nàng chợt phát hiện bản thân trong lòng đối Tô Hạo thần sinh ra mãnh liệt tình cảm. Cái này ra hỏa thật đúng là có thể cho người kinh hỉ. Lần thứ nhất, tại lễ thành nhân luận võ bên trên, nàng tận mắt thấy Tô Hạo thần đại phát thần uy, tại tất cả mọi người cho rằng không có khả năng tình huống dưới, đánh bại Mã Tuấn Tài. Lần thứ hai, tại Phi Tinh Sơn mạch bên trên, nàng lọt vào xích đồng yêu hùng công kích suýt nữa chết mất, lại bị Tô Hạo thần xuất thủ cứu rút, mà ở vậy cái kia về sau, Tô Hạo thần thế mà lấy chân khí cảnh bắt trọng tu vi, cùng Mã Liên Vân bất phân thắng bại. Lần thứ ba, cũng chính là tại hôm nay, nàng lại lần nữa nhìn thấy chấn kinh một màn, Tô Hạo thần thế mà lấy chân khí cảnh thực lực, mạnh mẽ đánh bại năm đầu chân võ cảnh nhất trọng thiểm điện báo. Lần này lần biểu hiện kinh người, mỗi một lần đều tại Phong Liên Nguyệt trong lòng, lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân? Cái nào nữ nhân không thích cường đại nam nhân? Giờ này khắc này, Phong Liên Nguyệt chân chính rõ ràng ý thức được, bản thân đối trước mắt cái này thiếu niên, đã trải qua sinh ra trước đó chưa từng có yêu say đắm, đáng giận ra hỏa. Trước kia làm sao lại không phát hiện, ngươi thế mà như thế cho người không nỡ buông xuống. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm, cái kia. Liên Nguyệt, ta còn có chút sự tình liền đi trước. Phong Liên Nguyệt quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tôn Hoàng Kiệt. Làm sao, Tôn Công Tử, ngươi cái này muốn đi, chẳng lẽ không đi vào khiêu chiến hoang thú à? Đừng quên, ngươi cùng Tô Hạo Thần nhưng còn có đổ ước đâu. Liên Nguyệt, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì, cái gì đổ ước? Mọi người bất quá chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi còn thật sự. Tôn Hoàn Kiệt đầu đầy mồ hôi, dùng sức lắc đầu, hảo hảo, ta không cùng ngươi nhiều lời, vừa mới nhớ tới cha ta sáng sớm phái người đưa tin đến, để cho ta sớm một chút về Xích Phượng Thành, cho nên ta phải đi lập tức, về sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Sau khi nói xong, hắn thế mà cũng không dám trì hoãn thêm, trực tiếp xoay người rời đi, tựa hồ sợ đụng tới Tô Hạo Thần. Nhìn đến cái này ra hỏa thực sự là dọa sợ. Phong Liên Nguyệt trong lòng cười thầm. Lại cũng không có ép ở lại, dù sao Phong gia cùng Tôn gia quan hệ không ít, nàng không nghĩ đem Tôn Hoàn Kiệt làm cho thật chặt, chỉ cần cái này ra hỏa về sau không dám tới trêu chọc Tô Hạo Thần là được. Lúc này chiếc lồng bị mở ra, Tô Hạo Thần ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi ra. Người hầu lập tức nên đi lên, công tử, ngài thực sự là quá lợi hại, ta tại sinh tử đấu trường đợi nhiều năm như vậy, còn là lần thứ nhất nhìn thấy, lại có thể có người có thể lấy chân khí cảnh tu vi. Giết chết năm đầu chân võ cảnh hoang thú. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu, không có gì, ta cuối cùng vẫn là tu vi không đủ, cho nên thụ chút tổn thương, có thể cho ta tìm bộ y phục à, ta phải thay đổi. Cái này đơn giản, ta mang ngài đi phòng nghỉ, mặt khác quần áo và lần này đấu võ ban thưởng, ta cũng rất nhanh sẽ cho ngài đưa qua, xin mời đi theo ta. Người hầu nghiêng người ra hiệu. Ân. Tô Hạo Thần đang muốn đi, đồng nhiên nhíu mày nhìn về phía đám người, ánh mắt quét tới quét lui không biết đang tìm cái gì. Lúc này, Phong Liên Nguyệt từ bên cạnh vừa đi tới, Hạo Thần, ngươi là đang tìm ta sao? Tô Hạo Thần thu hồi ánh mắt, gật đầu cười nói, ân, chính là đang tìm ngươi, ta còn cho là ngươi rời đi. Hắn cũng không có nói thật, kỳ thật vừa mới hắn là đột nhiên cảm giác được, trong đám người có một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn xem bản thân, cho nên mới bỗng nhiên dừng lại bước chân. Chỉ tiếc chờ hắn muốn tìm kiếm thời điểm, lại cái gì đều không có tìm tới, cho nên không khỏi Phong Liên Nguyệt lo lắng, hắn dứt khoát liền không có nói ra. Hi hi, ta cái nào cam lòng đi à, ngươi thế nhưng là vừa mới đại triển thần uy, ta còn muốn hảo hảo hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là làm sao tu luyện, đúng, Tôn Hoàn Kiệt vụng trộm chạy, nhìn đến cái kia ra hỏa là thật sợ ngươi. Không quan hệ, lúc đầu ta chính là chê hắn phiền phức, cho nên mới thuận miệng đánh cược mà thôi, ta đối với hắn không có hứng thú gì. Tô Hạo Thần lắc đầu, tốt, không nên ở chỗ này nói, hay là trước đi với ta phòng nghỉ đi, ta phải thay quần áo khác, máu me khắp người có thể không thoải mái. Phong Liên Nguyệt lập tức lo lắng, thế nào, ngươi thương rất nặng à, bằng không ta đi cấp ngươi tìm đại phu. Không cần, chỉ là chảy ngoài ra mà thôi, đợi chút nữa dùng chân khí điều dưỡng một cái liền không sao. Tô Hạo Thần không thèm để ý trả lời, sau đó liền theo người hầu rời đi. Đám người đằng sau, Mã Liên Vân thần sắc kinh hãi thối lui đến chỗ tối, hảo tiểu tử, cảm ứng cư nhiên như thế nhạy cảm. Vừa mới chính là hắn tại trong đám người quan sát Tô Hạo Thần, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa thì bị phát hiện, không được, tiểu tử này thiên phú tu luyện thực sự quá là đáng sợ, nhất định phải nhanh giết mới được, bằng không lại để cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, chúng ta toàn bộ Mã gia chỉ sợ đều phải hủy trong tay hắn. Nghĩ đến nơi này, Mã Liên Vân lập tức hướng đấu võ trường đi ra ngoài, hắn muốn đi triệu tập một chút cao thủ đến đây phục sát Tô Hạo Thần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, 10 vạn ngân tệ cùng cung phục lệnh. Trong phòng nghỉ, đổi một thân quần áo sạch Tô Hạo Thần, cùng Phong Liên Nguyệt ngồi tại trên ghế chờ đợi. Ngươi thực không cần tìm đại phu nhìn một cái tổn thương. Phong Liên Nguyệt lo lắng hỏi. Tô Hạo Thần lắc đầu, không cần, chút thương thế này chỉ cần chờ trở về tu dưỡng 2 ngày tự nhiên là tốt. Hắn tự nhiên không cần chuyên môn dưỡng thương, bởi vì sinh mệnh linh khí bản thân liền có cường đại khôi phục tác dụng, bất luận cái gì thương thế đều có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Đáng tiếc vết thương đều bị quần áo che khuất, bằng không Phong Liên Nguyệt liền có thể nhìn thấy, lúc này Tô Hạo Thần mặt ngoài thân thể những vết thương kia đã bắt đầu cấp tốc khép lại. Kéo kẹt. Đông nhiên phòng nghỉ cửa bị mở ra, tiếp theo liền thấy lúc trước người thị giả kia đi tới, trong tay còn cầm một trương ngân sắc tạp phiến, cùng một khối lệnh bài màu đen. Công tử, đây là ngài lần này đấu võ ban thưởng, tổng cộng 10 vạn ngân tệ, xin cầm lấy. Người hầu đem cái kia tấm thẻ đưa cho Tô Hạo Thần, chỉ thấy tấm thẻ toàn thân ngân sắc, mặt ngoài che kín xinh đẹp hoa văn, mà ở tấm thẻ chính diện là viết số lượng 10 vạn. Phong Liên Nguyệt thấy thế lập tức cười nói, Hạo Thần, lại có 10 vạn ngân tệ, ngươi cái này một ngày kiếm được tiền, người bình thường sống 100 đời đều lừa không được. Đông cực thần triều lưu thông tiền tệ, chủ yếu có đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, ba cái ở giữa hối đoái phương thức, đều là 1-1000. Bình thường tới nói, người bình thường tại cửa hàng hoặc là công xưởng làm việc, một tháng kiếm được tiền công cũng bất quá chỉ là 2000-3000 đồng tệ, một năm đại khái là 4 vạn đồng tệ tả hữu, cũng chính là 4 cái ngân tệ. Cho nên Phong Liên Nguyệt nói, Tô Hạo Thần cái này 10 vạn ngân tệ, so người bình thường 100 đời tiền công còn nhiều, hoàn toàn không có một điểm khoa trương. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, Thánh Khư Đại Lục xác thực chính là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền xem như tốc độ kiếm tiền, cũng xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, loại này tốc độ kiếm tiền cũng không phải là không có đại giới, dù sao có thể giống Tô Hạo Thần dạng này, có thể tại hoang thú sinh tử đấu bên trong sống sót người không có mấy cái. Về phần cái kia ngân sắc tạp phiến, thì là Hãn Hải Thương Minh phát hành ngân tệ tạp. Hãn Hải Thương Minh là toàn bộ Đông Cực Thần Triều to lớn nhất thương nghiệp liên minh tổ chức, hắn cao nhất quyền hành không hề nghi ngờ nắm giữ trong tay hoàng thất. Vì tiền tệ tại thiên hạ lưu thông thuận tiện, Hãn Hải Thương Minh phát hành 3 loại cơ sở thương minh thẻ, phân biệt là đồng tệ thẻ, ngân tệ tạp cùng kim tệ tạp, trong đó nhỏ nhất mặt trị giá là 100 đồng tệ. Những cái này thương minh thẻ, toàn bộ đều là do Hãn Hải Thương Minh thuê luyện khí cao thủ, lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế, bên trong khắc rõ huyền diệu phù văn, cho nên trên cơ bản rất khó làm giả. Tô Hạo Thần tiếp nhận ngân tệ tạp, sau đó lại đem khối kia lệnh bài màu đen cầm tới, chỉ thấy lệnh bài chính diện viết cung phụng 2 chữ, mặt sau thì là sinh tử đấu võ trường. Hắn lông mày nhíu lại, hỏi, các ngươi lại muốn để cho ta làm cung phụng? Không sai, công tử, ngài thiên phú tu luyện quá cao, hơn nữa hôm nay biểu hiện cũng khá kinh người, cho nên chúng ta đấu võ trường cho rằng, ngài đã có tư cách trở thành chúng ta cung phụng. Người hầu cung kính trả lời, cái gọi là cung phụng, kỳ thật có thể tính là sinh tử đấu võ trường nhân viên ngoài biên chế. Bọn hắn bình thường không cần làm sự tình, liền có thể từ đấu võ trường định kỳ thu hoạch được lương đồng, chỉ có tại đấu võ trường có cần thời điểm, mới có thể được mời đi giúp một chút bận rộn. Tô Hạo Thần cũng không để ý những cái kia lương đồng, nhưng là đối với cung phụng chức vị chỗ phụ mang một chút đồ vật, lại tương đối coi trọng. Hắn thực sự đại đa số tình huống dưới, sinh tử đấu võ trường cung phụng, càng giống là một loại tượng trưng thân phận. Trở thành cung phụng, liền đại biểu cho ngươi lấy được đấu võ trường coi trọng. Đi đến bên ngoài cũng sẽ bị người xem trọng một phần, hơn nữa cung phụng còn có thể lấy được đấu võ trường che chở. Bất luận cái gì cung phụng chỉ cần tại trong thành trì, lọt vào những người khác gác ý công kích, như vậy thì có thể hướng đấu võ trường tìm kiếm trợ giúp, vì bản thân báo thủ. Bởi vậy, đồng dạng tình huống dưới ai cũng sẽ không chủ động công kích cung phụng, dù sao như không bức bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đắc tội đấu võ trường loại này khổng lồ thế lực. Đương nhiên, nếu như là cung phụng chủ động khiêu khích công kích người khác, như vậy đấu võ trường liền không sẽ quản. Nói thật, khối này cung phụng lệnh đối với hiện tại Tô Hạo Thần tới nói, có thể nói là tác dụng tương đối lớn. Vài ngày trước tại Phi Tinh Sơn Mạch, Tô Hạo Thần bị Mã Tuấn Tài mai phục, vì cái gì vẹn vẹn chỉ là phế bỏ đối phương tu vi, mà không có trực tiếp giết chết. Rất đơn giản, bởi vì hắn tạm thời thực lực không đủ, cho nên sợ Mã gia trả thù. Thế nhưng là nếu như lúc ấy hắn có cung phục lệnh, tuyệt đối sẽ không chút do dự giết Mã Tuấn Tài, dù sao lúc ấy là Mã Tuấn Tài chủ động tập kích, Mã gia cho dù là phẫn nộ, cũng không dám bước lên đắc tội đấu võ trường phong hiểm, đến báo thù hắn. Ha ha, nhìn đến về sau đối mặt Mã gia người, ta liền không cần lại như vậy bó tay bó chân. Tô Hạo Thần nhìn xem cung phục lệnh, khoe miệng nổi lên một vòng xâm nhiên cười lạnh. Công tử, ngài xem còn có gì phân phó sao? Người hầu hỏi. Tô Hạo Thần lắc đầu, không có việc gì, ngươi trước ra ngoài đi, ta cần ở chỗ này tu luyện một cái, đợi đến tu luyện xong ta sẽ bản thân rời đi. Vậy thì tốt, tiểu nhân trước hết lui ra. Người hầu cung kính nói xong, liền rời đi phòng nghỉ. Phong Liên Nguyệt cầm lấy cung phục lệnh, hiếu kỳ nói, nguyên lai đây chính là cung phục lệnh A, chật chật, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Làm sao, ngươi thế nhưng là đường đường phong gia đại tiểu thư, chẳng lẽ trước kia còn có thể chưa thấy qua cung phục lệnh? Tô Hạo Thần cười nói, đương nhiên chưa thấy qua, ngươi biết rõ sinh tử đấu võ trưởng cung phục lệnh có bao nhiêu khó khăn lấy được sao? Phong Liên Nguyệt liếc một cái, có chút ít hâm mộ nói ra, theo ta được biết, chúng ta liên tinh thành đấu võ trưởng, 10 năm qua tổng cộng cũng bất quá chỉ là cấp cho 3 khối cung phục lệnh, trong đó còn muốn tính cả ngươi cái này khối, mà đổi thành bên ngoài 2 khối người sở hữu, sớm liền không biết đi đâu dạo chơi. Cho nên ngươi hiện tại minh bạch, cung phụng lệnh chân quý cỡ nào a? Ha ha, đã ngươi cảm thấy chân quý, liền cho ngươi chơi nhiều một hồi, ta muốn bắt đầu tu luyện, đúng, ngươi liền đợi tại phòng nghỉ không muốn ra ngoài, đề phòng có người xông tới quấy rầy ta. Làm sao, ngươi lần này tu luyện rất trọng yếu sao? Phong Liên Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Xác thực rất trọng yếu, lúc trước cùng Thiểm Điện báo chiến đấu thời điểm, ta cảm giác được một tia đột phá thời cơ, cho nên bây giờ nghĩ thử xem, nhìn có thể hay không đột phá đến chân võ cảnh. Cái gì, chân võ cảnh? Phong Liên Nguyệt hai mắt trừng trừng, đột nhiên ngơ ngẩn, ngươi không phải tại nói đùa ta đi, từ lễ thành nhân kết thúc đến hiện tại, mới qua bao lâu, ngươi thế mà liền muốn đột phá chân võ cảnh, cái này sao có thể? Ha ha, cũng không phải nhất định có thể đột phá, ta chính là muốn xem thử một chút mà thôi. Tô Hạo Thần cười cười, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Phong Liên Nguyệt sững sờ nhìn xem, đều không biết nên nói cái gì. Nàng cũng là liên tinh thành bên trong không nhiều thiên tài, bằng không cũng không có khả năng vẹn vẹn 16 tuổi, liền tu luyện tới chân khí cảnh lục trọng, thế nhưng là hiện tại cùng Tô Hạo Thần so sánh, nàng chợt sinh ra một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Chơi ạ, mới 16 tuổi liền muốn đột phá chân võ cảnh, cái này ra hỏa rốt cuộc là làm sao tu luyện. Phong Liên Nguyệt nội tâm vô cùng đánh bại, ở nơi này loại biến thái yêu nghiệt trước mặt, ai còn dám nói mình là tu luyện thiên tài, đó nhất định chính là tại tự rước lấy nhục a. Chương 41 Đột phá chân võ cảnh. Chân khí cảnh chủ yếu tu luyện mục tiêu là vì kích phát chân khí, đồng thời tận khả năng nhường tự thân, thích ứng chân khí tại thể nội vận chuyển, cho nên nói, cảnh giới này là võ giả tu luyện cơ sở. Chân khí cảnh tu luyện viên mãn hay không, ở một mức độ nào đó quyết định võ giả tương lai thành tựu, mà bởi vì chú trọng an tâm cơ sở, cho nên tại sức chiến đấu, chân khí cảnh liền khó tránh khỏi có chút không đủ. Cùng chân khí cảnh khác biệt, chân võ cảnh càng thêm chú trọng sức chiến đấu tăng lên, cho nên nói cảnh giới này mới là võ giả chân chính cường đại bắt đầu. Chân võ cảnh tu luyện, lấy đả thông kinh mạch, nhường chân khí tràn đầy toàn thân làm mục tiêu. Làm võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc, lấy chân khí tại thể nội vận chuyển tiểu chu thiên, liền đại biểu đột phá đến chân võ cảnh nhất trọng, lúc này võ giả chân khí ngưng thực mấy lần, thậm chí có thể hóa thành sóng âm, truyền ra cách xa mấy chục dặm, đồng thời lực công kích sẽ mạnh mẽ hơn chân khí cảnh mấy lần. Cái này cũng là bình thường chân khí cảnh, xa hoàn toàn không phải chân võ cảnh đối thủ nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Hạo Thần dạng này yêu nghiệt ngoại trừ. Mà đột phá chân võ cảnh tứ trọng yêu cầu, thì là nhất định phải đả thông quanh thân tất cả kinh mạch, nhường chân khí có thể tại thể nội vận chuyển đại chu thiên, dạng này thực lực liền sẽ lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá đến lúc này, kinh mạch đối với chân khí tới nói, liền không còn là lớn mạnh trợ lực, ngược lại trình độ nhất định biến thành trở ngại. Chân võ cảnh tứ trọng đến lục trọng võ giả, nhất định phải dùng chân khí không ngừng cải tạo kinh mạch, cuối cùng nhường chân khí có thể xông ra kinh mạch, trực tiếp tại trong nhục thể vận chuyển, mới có thể bước vào thất trọng. Mà thất trọng trở lên võ giả, thì là phải dùng chân khí không ngừng cường hóa nhục thể, vì tương lai mở ra huyền võ dựng khí huyệt làm chuẩn bị. Tô Hạo Thần sau khi ngồi xuống, liền ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu toàn lực đột phá lên tu vi. Hán tâm thần thao túng chân khí, theo kinh mạch không ngừng vận chuyển, cấp tốc xúc tích lực lượng, mà khi lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định về sau, hắn liền bắt đầu đối hai mạch nhâm đốc trùng kích. Nhân thể trong kinh mạch, thiên sinh liền tồn tại vô số tạp chất, cho nên võ giả muốn đột phá chân võ cảnh, đem hai mạch nhâm đốc đả thông, bình thường đều cần mấy lần, thậm chí là mấy chục lần thử nghiệm, cái này quá trình rất nhiều thời điểm đều cần mấy cái tháng thời gian. Bất quá Tô Hạo Thần có thể cùng bình thường võ giả không giống, hắn đột phá quá trình, căn bản không cần mấy tháng dài như vậy thời gian. Bởi vì Tô Hạo Thần lượng chân khí, có thể là cùng cấp bậc võ giả gấp 3 trở lên, liền giống như là cọ rửa trong lòng sông nước bùn, chỉ có nước sông số lượng càng khổng lồ, trùng kích tốc độ mới càng nhanh. Đương nhiên, chân khí số lượng quá nhiều, cũng sẽ đối kinh mạch tạo thành tổn thương, bất quá bởi vì sinh mệnh linh khí cường hóa, Tô Hạo Thần nhục thể cùng kinh mạch, đều muốn viễn siêu cái khác võ giả, cho nên hoàn toàn có thể tiếp nhận loại này mạnh mẽ trùng kích. Trừ chân khí số lượng khổng lồ bên ngoài, Tô Hạo Thần còn có quan trọng hơn một cái ưu thế, đó chính là hắn trong kinh mạch tạp chất, kỳ thật đã sớm bị thanh trừ không sai biệt lắm. Bởi vì tại lễ thành nhân tắm thuốc bên trên, Tô Hạo Thần đã từng hấp thu qua số lớn dược lực, mà những thuốc kia lực tác dụng lớn nhất chính là tẩy tinh phạt thủy, thanh trừ thể nội tạp chất, cho nên hắn hiện tại kinh mạch trên cơ bản có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng, trở ngại cực ít. Cầm giữ có nhiều như vậy ưu thế, nếu như nói Tô Hạo Thần còn không thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến chân võ cảnh nhất trọng, cái kia đoán chừng liền chính hắn đều không có ý tứ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo chân khí tại trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, còn thừa không nhiều tạp chất, bị nhanh chóng thanh trừ sạch, người khác cần mấy cái tháng thời gian sự tình, hắn lại vẹn vẹn dùng mấy canh giờ liền hoàn thành. Làm một điểm cuối cùng tạp chất bị thanh trừ ra ngoài thân thể, trùng trùng điệp điệp chân khí, rốt cục tại hai mạch nhâm đốc bên trong, bắt đầu tiểu chu thiên vận chuyển. Vâng. Một cỗ cường hoành khí tức từ trên người Tô Hạo Thần khuyết tán ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tu luyện thất. Thế mà thực đột phá. Phong Liên Nguyệt đôi mắt đẹp kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hạo Thần, dù cho đã trải qua không ngừng một lần, được chứng kiến Tô Hạo Thần biểu hiện kinh người, thế nhưng là hiện tại, nàng lại như cụ khó nén trong lòng chấn kinh. 16 tuổi chân võ cảnh, cái này gia hỏa thực sự là quá yêu nghiệt. Tại Liên Tinh Thành bên trong, đại bộ phận chân võ cảnh cao thủ đều là 30 tuổi về sau mới đột phá, nếu để cho những người kia biết rõ, Tô Hạo Thần thế mà 16 tuổi liền đột phá thành công, phải ghen ghét chết không thể. Mà lúc này Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới Phong Liên Nguyệt chấn kinh, bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều tại trải nghiệm tu vi sau khi đột phá biến hóa. Chân võ cảnh đột phá cũng không chỉ là đơn giản tu vi tăng lên, đồng thời thể nội năng lượng chuyển hóa phương hướng cũng sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại chân khí cảnh thời điểm, võ giả mặc dù cũng hấp thu thiên địa linh khí, nhưng chân khí ngưng tụ chủ yếu nơi phát ra, y nguyên vẫn là nhục thể sinh ra tinh khí. Thế nhưng là một khi đột phá chân võ cảnh, như vậy võ giả chân khí nơi phát ra, liền sẽ hoàn toàn thay đổi làm thiên địa linh khí, mà nhục thể tinh khí sinh ra tác dụng, liền sẽ biến cực kỳ bé nhỏ, thậm chí chân khí còn sẽ trả lại nhục thể. Kể từ đó võ giả nhục thể, liền sẽ theo chân khí tăng lên mà cường đại. Dạng này võ giả không chỉ có thể nắm giữ cường đại lực lượng cơ thể, đồng thời còn mang đến một cái chỗ tốt to lớn, cái kia chính là tuổi thọ kéo dài. Tại Thánh Khư Đại Lục bên trên, võ giả thực lực càng cường đại, liền có thể nắm giữ càng lâu đời sinh mệnh, thậm chí trong truyền thuyết rất nhiều cường giả đỉnh cao, cũng có vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm tuổi thọ. Mặt trời lặn tây sơn, bóng đêm dần dần thâm trầm. Đấu võ trường bên ngoài một cái yên lặng trong hẻm nhỏ, đột ngột xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong đó một cái rõ ràng là Mã Liên Vân, mà ở hắn đối mặt thì là một cái trung niên nam nhân. Thế nào, Tô Hạo Thần còn tại đấu võ trường sao? Mã Liên Vân hỏi. Trung niên gật gật đầu, căn cứ người chúng ta tìm hiểu, hắn đang tại trong phòng tu luyện dưỡng thương, đúng, Phong gia cái kia nha đầu cũng không rời đi. Phong Liên Nguyệt. Mã Liên Vân khẽ nhíu mày, cắn răng nói, tính, quản không được nhiều như vậy, dù sao Phong gia người sớm muộn cũng phải diệt trừ, cái kia nha đầu coi như trước giờ giải quyết, để cho nàng cho Tô Hạo Thần chôn cùng a. Là, thuộc hạ minh bạch. Trung niên trầm giọng nói, đại nhân, sát thủ chúng ta đã trải qua tìm đến, bất quá bởi vì quá vội vàng, cho nên hiện tại tìm đến mấy người, đều là chân võ cảnh tam trọng, ngài xem được không? Cũng không có vấn đề, tiểu tử kia cuối cùng chỉ là chân khí cảnh, mặc dù sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng, nhưng tuyệt không có khả năng chống lại mấy cái tam trọng cường giả liên thủ. Mã Liên Vân nói đến nơi này có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc, đấu võ trưởng thế mà đem tiểu tử kia đặt vào cung phụng, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, bằng không ta trực tiếp liền điều động gia tộc cao thủ đến, căn bản không cần mời sát thủ. Đúng vậy à, đấu võ trưởng cung phụng tử vong, tuyệt không thể cùng chúng ta dính líu quan hệ, nếu không thì là thiên đại tai họa, bất quá đại nhân xin yên tâm. Sát thủ đã trải qua mai phục tại bọn hắn trở về đường phải đi qua bên trên, hôm nay tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, dạng này tu luyện kỳ tài, vì cái gì không phải chúng ta Mã gia người, nếu như hắn thân ở Mã gia, đoán chừng dùng không bao nhiêu năm, liền có thể để cho chúng ta Mã gia trở thành Yến Vân Châu cao cấp nhất gia tộc một trong. Mã Liên Vân lắc đầu thở dài. Đúng vậy à, lấy hắn thiên phú, qua chút năm coi như chiếm lấy Yến Vân Châu chủ vị trí, cũng không phải là việc khó gì, đáng tiếc trung niên cũng tiếc nuối nói. Chương 42, Ngọc Bội Thần Bí. Lại là nửa canh giờ trôi qua, đợi đến Tu Vi vững chắc về sau, Tô Hạo Thần chậm rãi mở ra hai mắt. Người rốt cục tỉnh. Đống nhiên bên cạnh truyền đến một cái thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Phong Liên Nguyệt đang tại dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem bản thân. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Hắn xoay xoay cổ đứng lên. Phong Liên Nguyệt liếc một cái, ngươi nói làm gì? Hừ, lễ thành nhân thời điểm, ta mặc dù sức chiến đấu không bằng ngươi, nhưng chí ít tu vi đều là chân khí cảnh lục trọng, thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ta còn tại lục trọng không có đột phá, ngươi thì đã bước vào chân võ cảnh, cái này còn có để hay không cho ta sống? Nhìn ngươi khí tức, hẳn là cũng sắp đột phá a. Đúng rồi, sắp thực nhanh đột phá, thế nhưng là lại đột phá cũng vẫn là chân khí cảnh, có thể cùng ngươi so sao. Phong Liên Nguyệt lần nữa liếc một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghen ghét. Tô Hạo Thần lắc đầu, chân võ cảnh cũng không tính là gì, cự ly cái thế giới này chân chính cường giả đỉnh cao, ta còn kém rất xa, tốt, có cơ hội ta tìm chút tốt đan dược, để ngươi mau chóng tăng lên tu vi, hiện tại chúng ta hay là trước về nhà đi, thời gian đã trải qua không còn sớm. Cái này có thể là ngươi nói, nhân gia chờ ngươi đan dược. Phong Liên Nguyệt cái mũi nhỏ hừ nhẹ, lúc này mới hài lòng đứng lên. Hai người rời đi phòng nghỉ về sau, liền hướng đấu võ trưởng đi ra bên ngoài, Tô Hạo Thần chuẩn bị trước tiên đem Phong Liên Nguyệt đưa về nhà đi. Bất quá vừa mới đi ra đấu võ trưởng, Tô Hạo Thần lại là đống nhiên tâm thần chấn động, cảm giác được thức hải bên trong sinh mệnh linh thụ thế mà rung rung, cái loại cảm giác này tựa như người đang đói phát hiện đồ ăn một dạng. Là cái gì tại hấp dẫn sinh mệnh linh thụ? Hắn nhíu mày suy tư. Phong Liên Nguyệt quay đầu lại nghi hoặc hỏi, làm sao, ngươi sao không đi? Ta cảm giác được có thứ gì tại hấp dẫn ta, đi, đi với ta nhìn xem. Tô Hạo Thần nói xong trực tiếp liền hướng mặt phải đường đi đi đến. Con đường này hết sức phồn hoa, hai bên nở đầy đủ loại cửa hàng. Hai người một đường tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi vào một nhà tiệm đồ cổ, chỉ thấy trong cửa hàng bày đầy đủ loại đồ cổ ngọc khí. Trưởng quỹ lập tức đi tới, cười rạng rỡ hỏi, hai vị quý khách, không biết muốn nhìn cái gì đó, ta nơi này từng cái niên đại đồ cổ cái gì cần có đều có, hơn nữa giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Phong Liên Nguyệt âm thầm nhíu môi, còn giá cả vừa phải, lời này quỷ mới có thể tin tưởng. Giống loại này đồ cổ cửa hàng, thích nhất chính là làm thích khách, ngươi nếu là hiểu đồ cổ ngọc khí cái kia còn dễ nói, chí ít sẽ không bị lừa gạt, có thể thương lượng ra một hợp lý giá cả, có thể ngươi nếu là không hiểu, vậy liền chờ lấy bị hô a. Tân thủ tiến vào trong này, để ngươi gấp mấy lần giá tiền mua một kiện đồ cổ đều là nhẹ, chí ít như thế còn có thể mua được hàng thật. Nhưng nếu như nếu là gặp cái chủ tiệm hiểm độc, để ngươi dùng nhiều tiền, cuối cùng còn mua một kiện đồ giỏng, đó mới kêu hô chết người không đền mạng. Cuối cùng nhân gia còn sẽ nói đây là luật lệ, tiền hàng thanh toán xong, không trả lại. Hạo Thần, ngươi tới đây làm gì, là muốn mua đồ cổ sao? Cái đồ chơi này ngươi lại không hiểu, nếu như thực sự muốn mua, vẫn là kêu ta cho ngươi tìm hiểu việc người đến a. Phong Liên Nguyệt thấp giọng thuyết phục, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Tô Hạo Thần bị lừa. Bất quá Tô Hạo Thần lại không có để ý tới, bởi vì vừa tiến vào cửa hàng, ánh mắt hắn liền phảng phất bị nam châm hút lại đồng dạng, gắt gao chăm chú vào một khối trên ngọc bội. Đó là một khối bạch ngọc, mặt ngoài điêu khắc một nữ tử, đang tại cùng một con chó nhỏ chơi đùa, nhìn qua rất phổ thông bộ dáng. Nhưng giờ phút này chính là khối này phổ thông ngọc bội, lại dẫn tới sinh mệnh linh thụ chấn động kịch liệt, thậm chí đều bị Tô Hạo Thần sinh ra một loại, nhanh muốn khống chế không được cảm giác. Khối ngọc này đến cùng là thứ gì, vì sao lại đối sinh mệnh linh thụ, sinh ra như thế mãnh liệt hấp dẫn. Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh, thế là vội vàng chỉ một ngón tay, trưởng quỹ, đem khối ngọc bội kia cho ta nhìn xem. Được rồi, công tử ngài chờ một lát. Trưởng quỹ vội vàng mang tới ngọc bội, giao cho Tô Hạo Thần. Vừa mới đem ngọc bội chộp vào trong tay, Tô Hạo Thần cũng cảm giác toàn thân rung mạnh, một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực xông vào thể nội, sau đó toàn bộ tràn vào thức hải, bị sinh mệnh linh thụ hấp thu đi vào. Sau một khắc, lúc đầu chỉ có cao nửa thước cây giống, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền trưởng thành một gốc cao 5 mét cây nhỏ. Sau đó một căn căn cành từ nhỏ ngọn cây bưng kéo dài đi ra, đồng thời sinh trưởng ra vô số xanh nhạt lá cây. Thế mà đột phá. Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới tiếp xúc khối ngọc bội này, thế mà liền để thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên, trực tiếp đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới. Lúc này, cái kia cao 5 mét nhỏ trên cây, đột nhiên bắt đầu tản mát ra số lớn sinh mệnh linh khí. Trong khoảnh khắc toàn bộ đảo nhỏ sinh mệnh thổ nhưỡng, liền bị vô số xương trắng tràn ngập, sau đó sinh mệnh linh khí biến thành xương trắng, nhao nhao xông ra thức hải, tràn vào Tô Hạo Thần thân thể bên trong. Hừ hừ. Tô Hạo Thần rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến một mảnh ửng hồng, bởi vì những sinh mệnh linh khí đó, thế mà bắt đầu nhanh chóng cường hóa lên hắn thân thể. Công tử, ngài làm sao, không có việc gì đi. Trưởng quỹ kỳ quái hỏi, bên cạnh Phong Liên Nguyệt cũng đầy mặt nghi hoặc, không biết Tô Hạo Thần làm sao đột nhiên đỏ mặt. Không, không có gì. Lúc này Tô Hạo Thần toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều đang run rẩy, thậm chí nói chuyện đều bất lợi tác, hắn gian nan hỏi, trưởng quỹ, khối ngọc bội này nhiều. Bao nhiêu tiền, ta mua. Chỉ cần 10 cái ngân tệ, công tử ngài xem, khối ngọc bội này phẩm tướng vô cùng tốt, niên đại cũng tương đối xa xưa, tuyệt đối giá trị cái giá này, ta nói với ngài. HTTP. Trưởng quỹ còn muốn thao thao bất tuyệt, lấy chứng minh bản thân giá tiền công đạo. Có thể Tô Hạo Thần lại không tâm tình nghe, hắn trực tiếp móc ra ngân tệ tạp giao cho Phong Liên Nguyệt, người giúp ta kết xuống sổ sách, ta đi trước. Nói xong, thế mà quay người liền rời đi cửa hàng. Trưởng quỹ nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn khối ngọc bội này giá mua vào cũng liền một cái ngân tệ, cho nên đã sớm làm tốt bị chặt giá chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Tô Hạo Thần căn bản không có trả giá ý tứ, thế mà không nói hai lời thì trả tiền. Khá lắm, nhìn đến là đụng phải một cái oan đại đầu. Hắn trong lòng cảm thấy hối hận, sớm biết rõ liền đem giá tiền lại muốn chút cao. Phong Liên Nguyệt lúc này cũng phát hiện Tô Hạo Thần không đúng, thế là cấp tốc tính tiền, sau đó liền truy ra ngoài. Hắc hắc, hôm nay thế nhưng là kiếm một món hời, khối ngọc bội này chỉ là bình thường mặt hàng, thế mà bán đi gấp 10 lần giá tiền, về sau nếu là mỗi ngày đều có dạng này sinh ý cũng quá tốt. Trưởng quỹ nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, khuôn mặt cười đến cùng cúc hoa mở dạng, hai vị quý khách đi thong thả, về sau thường đến A, ta giả trương làm sinh ý giả trẻ không gạt, cam đoan ngài tiền nào đồ nấy. Chỉ tiếc hắn cũng không biết, khối ngọc bội kia giá trị kỳ thật viễn siêu 10 cái ngân tệ, bằng không đoán chừng hắn liền cười không ra. Mà lúc này Phong Liên Nguyệt đi theo Tô Hạo Thần bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi vào một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Hạo Thần, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi như thế lo lắng làm gì? Nàng sốt ruột hỏi. Trước không nên hỏi nhiều, giúp ta hộ pháp. Tô Hạo Thần mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nói xong cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Chương 43, Linh Thú. Tô Hạo Thần ngồi xuống về sau, liền đem tâm thần toàn bộ chìm vào thể nội. Lần này sinh mệnh linh thụ tiến giai, sinh ra sinh mệnh linh khí thật sự là quá khổng lồ, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này bản thân thân thể đang lấy tốc độ kinh người cường hóa. Từng tấc cơ bắp biến càng thêm mạnh mẽ, từng đầu huyết mạch biến càng thêm rộng lớn, một căn căn kinh mạch biến cứng cáp hơn. Thậm chí đến về sau, hắn cảm giác bản thân thân thể lực lượng đã vượt qua chân khí lực lượng, phảng phất mỗi một tấc trong máu thịt đều ẩn chứa vô tận cự lực. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác bản thân ý thức cùng chung quanh hoa thảo thụ mục sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Đây chính là sinh mệnh thiên đột phá đệ nhị trọng cảnh giới, mang đến chỗ tốt. Dựa theo thần cổ tạo hóa quyết miêu tả, sinh mệnh thiên đệ nhất trọng cảnh giới, thân thể có thể cường hóa đến, so cùng cấp bậc võ giả cường đại gấp 3 trình độ, đồng thời cùng chân khí lực lượng cơ bản ngang hàng. Nhưng là từ đệ nhị trọng cảnh giới bắt đầu, thân thể liền sẽ áp đảo chân khí, đi đến so cùng cấp bậc võ giả, cường đại gấp 10 lần trình độ. Tô Hạo Thần đoán chừng một cái, lấy bản thân hiện tại chân võ cảnh nhất trọng tu vi, nếu như sử dụng chân khí phối hợp bản năng chiến đấu ý cảnh, nên đủ để chống lại chân võ cảnh tam trọng cao thủ, nhưng còn không đủ để giết chết đối phương. Thế nhưng là nếu như bản thân đem gấp 10 lần thân thể lực lượng toàn bộ triển khai, như vậy thậm chí đủ để giết chết, tu vi đi đến chân võ cảnh tứ trọng cao thủ, loại này thân thể lực lượng thật sự là cường hãn. Không chỉ là thân thể, tại đột phá sinh mệnh thiên đệ nhị trọng về sau, Tô Hạo Thần ý thức, đồng dạng sinh ra kinh người biến hóa. Trước kia hắn chỉ có thể đơn thuần rút ra thực vật sinh mệnh lực, dùng để lớn mạnh bản thân, thế nhưng là đột phá đệ nhị trọng về sau, hắn ý thức cũng đã có thể mượn sinh mệnh linh thụ, cùng ngoại giới đủ loại thực vật câu thông. Nói cách khác lúc này Tô Hạo Thần đã trải qua có thể cùng hoa thảo thụ mục giao lưu tin tức, đồng thời mượn nhờ hoa thảo thụ mục thám thính chung quanh tình huống, tỉ như nghe lén người khác đối thoại, cùng dò xét ẩn tàng địch nhân khí cơ. Kể từ đó, hắn chẳng khác nào là vô số số lớn phân thân, có thể nói là diệu dụng vô tận. Khá lắm, đây vẫn chỉ là sinh mệnh thiên đệ nhị trọng, cũng không biết chờ tiếp tục sau khi đột phá, sinh mệnh linh thủ còn sẽ sinh ra cái gì diệu dụng. Hắn trong lòng âm thầm chờ mong. Sau một hồi lâu, thân thể cường hóa rốt cục đình chỉ, Tô Hạo Thần mọc ra khẩu khí, chậm rãi mở ra hai mắt. Hạo Thần, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi? Phong Liên Nguyệt thấy thế vội vàng hỏi thăm, có thể còn chưa nói xong liền bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình. Ân, kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác ngươi có chút không giống, giống như tu vi lại đột phá. Không, ta tu vi không có đột phá, chỉ là công pháp càng tiến một bước mà thôi. Tô Hạo Thần lắc đầu, sau đó liền cẩn thận dò xét ngọc bội trong tay. Lúc này, ngọc bội mặt ngoài đột nhiên vỡ ra một cái khe, răng rắc. Sau đó khe hở cấp tốc mở rộng, đồng thời hướng về chung quanh lan tràn. Trong khoảnh khắc, trên ngọc bội liền che kín vết dạng, nhưng cổ quái là, trong đó cái kia tiểu cẩu điêu khắc lên, nhưng thủy chung chân nhăn như gương, không có bất luận cái gì vết dạng. Ẩm. Đột nhiên, toàn bộ ngọc bội pha thoái, hóa thành vô số bột phân chiếu xuống, mà cái kia tiểu cẩu điêu khắc thì là cấp tốc mở rộng, cuối cùng thế mà biến thành một cái chân chính tiểu cẩu, nhắm mắt lại nằm dạp trên mặt đất. Đây là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hoàng cẩu, hình thể mượt mà như cái cầu dường như, nhìn qua 10 điểm đáng yêu, lúc này nó giống như ngủ mở dạng, nằm ở đó không nhúc nhích, chỉ có trong miệng mũi hô hấp, chứng minh nó còn sống. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong ngọc bội làm sao sẽ xuất hiện một con chó? Phong Liên Nguyệt không thể tin chừng to mắt, cảm giác hết sức ngạc nhiên. Tô Hạo Thần trầm ngâm nói, ta cảm giác nó sóng ý thức rất thanh minh, cũng không có đồng dạng hoang thú loại kia hỗn độn, cho nên hẳn là một cái linh thú, chỉ là không biết nguyên nhân gì, nó bị phong ấn ở trong ngọc bội. Hắn hậu thế đã từng thấy qua không ít linh thú, cho nên có thể đủ tùy tiện đánh giá ra tiểu cẩu chủng loại. Cái gì, con chó này lại là linh thú? Phong Liên Nguyệt cả kinh kêu lên, linh thú thế nhưng là trong truyền thuyết mới có cường đại sinh mệnh, không nghĩ đến hôm nay thế mà tận mắt thấy, đúng rồi, vừa mới vừa ra đấu võ trường, ngươi liền cảm giác được ngọc bội tồn tại, chẳng lẽ cái này linh thú cùng ngươi có liên hệ gì? Tô Hạo Thần lắc đầu, hẳn là không cái gì liên hệ, ta vừa mới chỉ là cảm ứng được, nó phát ra đi ra khổng lồ sinh mệnh lực mà thôi. Hi hi, vừa mới cái kia trưởng quỹ còn cho là ngươi là hoan đại đầu, lại không nghĩ rằng hắn chỉ dùng 10 cái ngân tệ, liền đem một cái linh thú cho bán đi, nếu như bị hắn biết rõ đoán chừng phải khóc chết. Phong Liên Nguyệt vui vẻ ra mặt, sau đó xoay người đem tiểu cầu ôm, ngươi khoan hay nói, cái này tiểu gia hỏa dáng dấp thật đúng là đáng yêu, tin đồn linh thú trí tuệ không thể so với nhân loại thấp, ngươi nói chờ nó tỉnh táo lại, có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao. Có thể, linh thú huyết mạch trong truyền thừa, bao hàm vô số tin tức, trong đó có bọn chúng tiên tổ công pháp, cũng có đối thế giới nhận biết, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết ngôn ngữ nhân loại. Thế mà có thể đem tin tức lấy huyết mạch truyền thừa xuống tới, thật đúng là kỳ diệu. Nếu như nhân loại cũng có loại này truyền thừa liền tốt, như thế chúng ta cũng không cần lại tân tân khổ khổ đi tìm công pháp. Phong Liên Nguyệt kinh dị nói. Ha ha, vạn sự vạn vật đều là một người có hai bộ mặt, có ưu điểm tự nhiên là có khuyết điểm. Linh thú huyết mạch truyền thừa mặc dù kỳ diệu, nhưng lại cũng hạn chế bọn chúng đường hướng tu luyện. Nói như vậy, linh thú trên cơ bản đều chỉ có thể tu luyện, bọn chúng huyết mạch bên trong ẩn chứa công pháp, có rất ít có thể chuyển tu những công pháp khác. Nhưng là nhân loại võ giả cũng không giống nhau. Võ giả bởi vì huyết mạch bên trong không có công pháp truyền thừa, cho nên tính dẻo cực mạnh, có thể tu luyện bất luận cái gì chủng loại công pháp, mà không sẽ cùng tự thân xung đột. Cũng chính bởi vì như thế, mặc dù linh thú ngay từ đầu tốc độ tu luyện viễn siêu võ giả, nhưng là đến cuối cùng, ngược lại là nhân loại trở thành cao cấp nhất cường giả khả năng cao hơn, cho nên cái thế giới này, vĩnh viễn là nhân loại tại chủ đạo. Tô Hạo Thần thuận miệng giải thích vài câu, sau đó mới nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh trở về đi. Bằng không đợi một cái phong bá phụ nên đi ra tìm ngươi. Tốt, đi thôi. Phong Liên Nguyệt gật gật đầu, một bên nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu cẩu, một bên hỏi, đúng rồi, có chuyện trước giờ nói với ngươi một cái, hai ngày này cha ta có thể sẽ đi Tô gia, cùng bá phụ thương lượng kết minh sự tình. Tô Hạo Thần nghi hoặc, kết minh? Tô gia cùng Phong gia sao? Phong bá phụ tại sao sẽ đột nhiên có ý nghĩ này? Bởi vì tại Liên Tinh Thành, hai nhà chúng ta cùng Mã gia đều có thù hận. Phong Liên Nguyệt giải thích nói, gần nhất cha ta nhận được tin tức, Mã gia có khả năng muốn tại thành chủ tranh đoạt chiến bên trên, toàn lực xuất thủ diệt đi hai nhà chúng ta cao thủ, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải kết minh, mới có thể cùng Mã gia đối kháng. Ha ha, nhìn đến Mã gia khẩu vị rất lớn, vốn coi là bọn hắn chỉ muốn diệt chúng ta Tô gia, lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả Phong gia cũng không chịu buông tha, có ý tứ. Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười nói, bởi vì hắn phát hiện từ khi bản thân thắng được lễ thành nhân luận võ về sau, rất nhiều sự tình đã trải qua không giống. Tỷ như tại ở kiếp trước, Mã gia kỳ thật cũng không có muốn tiêu diệt Phong gia suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là muốn đem Phong gia đuổi ra Liên Tinh Thành mà thôi, thế nhưng là hiện tại tình huống hiển nhiên khác biệt. Chương 44, sát thủ mai phục. Hai người một đường tiến lên, dần dần đi ra phồn hoa khu buôn bán, chung quanh đường đi chậm rãi an tĩnh lại, người đi đường cũng càng ngày càng thưa thớt. Phía trước xuất hiện một đầu tiểu hà, trên sông xây một tòa dài mấy mét cầu đá nhỏ, hai người sóng vai hướng cầu đá đi đến. Đúng rồi, ngươi thực chuẩn bị đi võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện sao? Phong Liên Nguyệt hỏi. Ân, chờ ta đem Liên Tinh Thành sự tình xử lý xong liền đi, dù sao mẹ ta ra truyền dựng Âm Hổ Phách còn trong tay La Tú Nhi, ta phải đoạt lại mới được. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Có mấy lời có lẽ không thích hợp, nhưng ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, nếu như có thể không đi còn là đừng đi, dù sao La Tú Nhi phía sau thế nhưng là Tiêu Trường Sinh, theo ta được biết, người này thiên phú độ cao vượt qua tưởng tượng, đoán chừng liền xem như hiện tại ngươi cũng so ra kém hắn, cho nên tốt nhất vẫn là đừng đi trêu chọc hắn. Phong Liên Nguyệt lo lắng khuyên đủ, nàng thực sự là không muốn nhìn thấy Tô Hạo Thần gặp được nguy hiểm. Ha ha, chính là bởi vì Tiêu Trường Sinh lợi hại, ta mới càng phải đi, bởi vì võ giả tuyệt đối không thể sinh lòng nhát gan, bằng không tu vi sẽ không có chút nào tiến thêm, mãi mãi cũng đừng nghĩ trở thành chân chính cường giả. Lúc này hai người chạy tới trên cầu, thanh tịnh nước sông len ken rung động, để cho lòng người ưu tĩnh an tường. Một tia gió nhẹ thổi tới, phất động Phong Liên Nguyệt lọn tóc, nàng lười biếng xoay xoay cổ. Hôm nay có thể thực sự là mệt chết, ngươi là không biết buổi sáng nhìn ngươi sinh tử đấu thời điểm, ta trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, hiện tại buông lỏng xuống tới cảm giác toàn thân đều tại đau bứt nhức. Ha ha, vậy liền trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi. Tô Hạo Thần đột nhiên dừng lại, vừa mới nhấc chân phải lên, liền phảng phất bị động lại ở đồng dạng, ngừng giữa không trung bất động. Phong Liên Nguyệt kinh ngạc quay đầu, ngươi sao không đi? Đã thấy Tô Hạo Thần trên mặt tiếu dung gấp gáp biến mất, tức giận hét lớn, cút cho ta đi ra. Đồng nhiên, hắn chân phải hung hăng đập mạnh, cường hoành chân khí lập tức quán trú vào mặt đất, nhường toàn bộ cầu đá đều chấn động, oanh long long. Phong Liên Nguyệt giật mình, hoàn toàn làm không minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Ngay tại lúc này, dưới cầu đá đột nhiên có ba cái hắc y nhân bắn ra, bọn hắn bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái nước sông, cả người liền đông nhiên bắn lên bay người lên cầu. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà có thể phát hiện chúng ta, nhìn đến chúng ta là có chút xem nhẹ ngươi. Một cái hắc y nhân nói ra. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, các ngươi là ai, tại sao phải mai phục chúng ta? Ha ha ha, xuống địa ngục ngươi liền biết rõ, ngoan ngoan chịu chết đi. Hắc y nhân cười to, thân hình như điện trong nháy mắt tới gần, đồng thời một cỗ khí thế mạnh mẽ cũng áp bách mà đến. Trần võ cảnh tam trọng. Tô Hạo Thần hơi nhíu mày, bằng ngươi còn giết không được ta, cút trở về cho ta. Hoàng cực kinh thế quyển, mãnh hổ khiếu. Ngao. Bàng bạc chân khí bắn ra, hóa thành một đạo to lớn hổ ảnh xông ra. Chính diện cùng hắc ý nhân đụng nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hổ ảnh ầm vang pha thoái, mà cái kia hắc ý nhân cũng bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, chật vật rơi trên mặt sông. Đáng chết, cố chủ tin tức có sai, tiểu tử này đã trải qua đột phá chân võ cảnh, hơn nữa thực tế chiến lực viễn siêu nhất trọng, cải biến kế hoạch, công kích nữ hải kia kiềm chế hắn. Hắc ý nhân lạnh lùng hét lớn, bọn họ là sát thủ, không có bất luận cái gì đạo đức cùng nhân tử, trong lòng duy nhất phải cân nhắc chính là như thế nào dùng nhanh nhất tỉnh lực nhất phương pháp giết chết mục tiêu, vì thế sẽ không từ thủ đoạn. Minh bạch. Mặt khác hai cái hắc y nhân đáp lại, sau đó đồng thời tấn công về phía Phong Liên Nguyệt, một cỗ chân võ cảnh tam trọng cường giả khí thế đáng sợ, áp bách Phong Liên Nguyệt hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ liền muốn chết? Nàng trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nhưng ngay tại lúc này, một cái phẫn nộ gào thét đột nhiên vang lên, vô sỉ, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không dung tha, các ngươi đối thủ là ta. Phong Liên Nguyệt cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, sau đó bản thân cả người liền bị đẩy lên giữa không trung, nhẹ nhàng rơi vào cầu đá ngoại nhai trên đường. Phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, trên cầu đá liền truyền đến từng tiếng tiếng vang, nàng vội vang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cầu đá, Tô Hạo Thần đã cùng ba cái hắc y nhân triển khai kịch liệt chém giết. Cái kia ba cái hắc y nhân, toàn bộ đều là chân võ cảnh tam trọng cao thủ, bọn hắn công kích 10 điểm sắc bén, từng đạo chân khí như là mũi tên nhọn bắn ra. Phảng phất lưới lớn đem Tô Hạo Thần phong tỏa nghiêm mật tại bên trong. Nếu như là bình thường chân võ cảnh nhất trọng, đối mặt trên dạng này công kích, chỉ sợ sớm đã bị thua, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không có biểu hiện ra mảy may bại thế. Chỉ thấy hắn tiểu thành bản năng chiến đấu ý cảnh toàn bộ triển khai, cả người giống như cùng một chỉ linh hầu, nhẹ nhõm xuyên toa tại dày đặc chân khí lưới bên trong, xảo diệu tránh đi đối phương lần lượt công kích. Cùng lúc đó hắn song quyền đều xuất hiện, mãnh hổ khiếu cùng tiềm long thăng đồng thời phát động. Trong lúc nhất thời long hình hổ ảnh gào thét bốc lên, điên cuồng hướng đối phương phát động phản kích. Bốn người chiến đấu vô cùng kịch liệt, ngẫu nhiên rơi xuống chân khí dư ba, lập tức liền sẽ đem mặt sông nổ tung, sóng lớn quay cuồng. Oeng. Đột nhiên một lần hung ác đụng nhau về sau, bốn người thân ảnh đột nhiên tách ra, chiến đấu tạm thời lắng lại xuống tới. Tô Hạo Thần đứng ở cầu đá trung ương, sắc mặt trầm tĩnh, mà cái kia ba cái hắc y nhân thì là thành xếp theo hình tam giác, đem hắn vây quanh tại trung gian. Các ngươi là sát thủ? Tô Hạo Thần hỏi. Một cái hắc y nhân hừ lạnh, không sai, chúng ta thật là sát thủ, có người hoa giá cao lấy tính mạng ngươi, bất quá tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho chúng ta giật mình, thế mà có thể chống đỡ được chúng ta ba cái liên thủ vây giết. Nhìn đến thuê các ngươi người, thực rất coi trọng ta, thế mà cam lòng mời đến các ngươi dạng này cao thủ, hắn là ai? Ha ha ha, tiểu tử, làm gì cũng có luật lệ, chúng ta là sẽ không tiết lộ cố chủ. Các ngươi coi là không nói, ta liền không biết sao. Tô Hạo Thần cười lạnh, tâm thần lập tức thông qua sinh mệnh linh thụ phát ra ngoài, câu thông phụ cận tất cả hoa thảo thụ mục, sau đó bắt đầu dò xét chung quanh khí tức. Đột nhiên, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bờ bên kia một cái xó xỉnh âm u, nguyên lai là ngươi, Mã Liên Vân, không cần tàng, ta có thể cảm giác được ngươi khí tức. Chung quanh một trận trầm mặc, mấy hơi thở về sau, một đạo thân ảnh từ nơi hẻo lánh đi ra, thình lình chính là Mã Liên Vân. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta, bất quá chân chính để cho ta ngoài ý muốn là, ngươi lại đột phá đến chân võ cảnh nhất trọng, ta thực sự rất khó tưởng tượng, ngươi rốt cuộc là làm sao tu luyện. Mã Liên Vân sắc mặt vô cùng khó coi. Một buổi sáng còn là chân khí cảnh người, ban đêm thế mà liền đột phá đến chân võ cảnh, loại này tốc độ tu luyện, quả thực là dọa người nghe nói. Thậm chí giờ phút này, Mã Liên Vân trong lòng đều dâng lên nồng đậm sợ hãi, hắn không dám tưởng tượng, nếu như tùy ý Tô Hạo Thần như thế tu luyện xuống dưới, cuối cùng sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Đến lúc kia, chỉ sợ toàn bộ Mã gia, tại Tô Hạo Thần trước mặt, đều là như là sâu kiến đồng dạng tồn tại a. May mắn ta ra tay đủ sớm, tiểu tử này cuối cùng còn không có trưởng thành, hôm nay có chân võ cảnh tam trọng cường giả xuất thủ, nhất định có thể đem tiểu tử này giết chết. Hắn trong lòng quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Chương 45, Cường Hãn Bá Đạo. Tô Hạo Thần lắc đầu, ngươi quá nóng nội, thế mà không được điều tra rõ ta thực lực, liền dẫn người đến giết ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đem bản thân mệnh đưa xong sao? Ha ha ha, tiểu tử, muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ngươi chính là nhiều ngẫm lại bản thân đi. Mặc dù ngươi đột phá chân võ cảnh, nhưng nhị trọng tu vi chênh lệch không phải dễ dàng như vậy vượt qua, huống chi bọn hắn còn có ba người, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải không? Tô Hạo Thần mắt lộ ra khinh thường, khinh miệt thái độ, lập tức chọc giận ba cái sát thủ. Thật là cuồng vọng tiểu tử, lại dám nhìn không dậy nổi chúng ta. Một cái hắc y nhân âm lãnh nói ra. Mã Liên Vân nghiến răng nghiến lợi, các ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ giết hắn, đừng quên hắn nhưng là đấu võ trưởng cung phụng. Nếu như bị hắn chạy thoát, không được chỉ là chúng ta Mã gia, các ngươi cũng sẽ có phiền phức. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở, chúng ta rất nhanh liền có thể giết hắn, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiền là được, nhớ kỹ, một cái đồng tệ cũng không thể thiếu. Nói xong, ba cái hắc y nhân liền từng bước một bước đi lên. Tô Hạo Thần ánh mắt hơi hơi ngưng kết, từng đạo cường đại chân khí bắt đầu ở trên người lưu chuyển, đồng thời hắn tâm thần, cũng trong nháy mắt tiến vào bản năng chiến đấu ý cảnh. Đây cũng là tiểu thành ý cảnh chỗ tốt. Sơ khuy cảnh giới còn cần khống chế tâm thần, nhường tâm tình mình bảo trì bình tĩnh mới có thể tiến nhập, thế nhưng là đi đến thành nhỏ ý cảnh, lại chỉ cần tâm thần khẽ động liền có thể tiến vào, tốc độ không thể so sánh nổi. Tiểu tử, chịu chết đi. Đột nhiên, ba cái hắc y nhân đồng thời bắn nhanh ra như điện, lần nữa tấn công về phía Tô Hạo Thần. Bất quá lần này, bọn hắn cũng không có sử dụng chân khí ly thể công kích, mà là đem tất cả chân khí, đều tràn ngập tại quyền cước bên trong, sau đó trực tiếp triển khai cận thân chiến đấu. Tô Hạo Thần đương nhiên sẽ không yếu thế, cũng lập tức triển khai phản kích. Trên thực tế, đối với nắm giữ bản năng chiến đấu ý cảnh hắn tới nói, cận chiến mới là có lợi nhất, bởi vì bản năng ý cảnh chủ yếu nhất, vẫn là dựa vào thân thể xúc giác làm ra phản ứng, mà chỉ có cận chiến, mới có thể sinh ra trực tiếp nhất xúc giác cảm ứng. Phanh phanh phanh phanh. Song phương chiến đấu kịch liệt, quên quên đến thịt, nhường Phong Liên Nguyệt nhìn tâm tình khẩn trương, dù sao giờ phút này Tô Hạo Thần đối mặt, thế nhưng là ba cái chân võ cảnh tam trọng cao thủ. Bất quá may mắn cho đến bây giờ, Tô Hạo Thần thủy chung không có lộ ra dấu hiệu thất bại, ngược lại cùng ba cái sát thủ đánh thế lực ngang nhau. Bang loại này thực lực có thể giết không được Tô Hạo Thần. Nàng không khỏi nhìn về phía bờ bên kia, lại phát hiện giờ phút này Mã Liên Vân trên mặt không có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại còn có loại tất cả đều nắm trong tay cảm giác, kỳ quái, hắn vì cái gì như thế bình tĩnh, chẳng lẽ còn chuẩn bị hậu thủ gì hay sao? Nhưng vào lúc này, Mã Liên Vân khỏe miệng bỗng nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Không tốt, gặp nguy hiểm. Phong Liên Nguyệt tâm lập tức liền nhấc lên. Vù, vù, vù. Đột nhiên, đang tại vây công Tô Hạo Thần ba cái sát thủ, gần như đồng thời nhún người nhảy lên đi tới giữa không trung. Sau một khắc, ba người xoay người mà xuống, từng đạo chân khí đột nhiên bắn ra, liền phảng phất như mưa rông gió bão, hướng về Tô Hạo Thần điên cuồng công tới. Cút trở về cho ta. Tô Hạo Thần lệ thanh nộ hống, nắm tay phải đột nhiên doanh ra. Hoàng cực kinh thế quyển. Thiềm Long Thăng, ngang, dung trời long ngâm bên trong, vô số chân khí hóa thành to lớn long ảnh, trực tiếp xoay quanh mà lên, cùng ba cái sát thủ chân khí đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng kịch liệt bạo tạc, to lớn long ảnh như bẻ cánh khô, trực tiếp đem tất cả chân khí tiêu diệt, ba cái sát thủ cũng bị một lần nữa nhấc lên trên trời. Nhưng cùng lúc đó, long ảnh cùng chân khí đụng nhau lực lượng cùng bạo, cũng đem Tô Hạo Thần áp chế tại trên cầu đá, nhường hắn trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Ngay tại lúc này, Mã Liên Vân đột nhiên cười như điên, ha ha ha, đáng chết tiểu tử, ngươi chết định. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đồng nhiên, cầu đá hơi một chút chấn động, sau đó từng đạo sắc bén kiếm khí thế mà xuyên phá mặt cầu, hướng về Tô Hạo Thần hung ác rảo sát mà đến. Dưới cầu còn có người. Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi, nàng rốt cục minh bạch Mã Liên Vân chuẩn bị ở sau là cái gì. Nguyên lai Mã Liên Vân mời đến sát thủ không phải ba cái, mà là bốn cái, trong đó cái thứ tư sát thủ, thế mà vẫn giấu kín tại gầm cầu không có hiện thân. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới chứ, chúng ta còn mai phục một người, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, phát ra tất sát một kích, hiện tại, ta xem ngươi còn không chết. Mã Liên Vân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tản ra thấu xương sát cơ. Lúc này ở phía trên cuồng bạo năng lượng áp bách dưới, Tô Hạo Thần căn bản là không có cách thả người đào thoát, mà phía dưới sắc bén kiếm khí, cũng đã càng ngày càng gần, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Hạo Thần. Phong Liên Nguyệt sốt ruột giống to, liền muốn xông đi lên. Thế nhưng là trong lòng đột nhiên vang lên một cái thanh âm, lại làm cho nàng bước chân im bặt mà dừng, yên tâm đi, những người kia còn giết không được hắn. Lúc này, nhìn như lâm vào tuyệt cảnh Tô Hạo Thần, đột nhiên cao giọng cười ha ha, ha ha ha ha, vì giết ta, các ngươi thật đúng là sát phí tâm cơ, lại còn ẩn giấu đi một người, bất quá đáng tiếc, cái này đối ta vô dụng. Ông! Đột nhiên, Tô Hạo Thần bắp thịt cả người khối khối gồ lên, một cỗ dị thường đưu hãn, so với trước kia cường hoành mấy lần khủng bố khí tức, đột nhiên từ hắn trên người bộc phát đi ra. Hắn, rốt cục dùng ra bản thân cường đại nhất thân thể lực lượng. Vâng! Lực lượng cuồng bạo bốn phía, liền thấy Tô Hạo Thần trợn mắt trừng trừng, đột nhiên một quyền hung hăng nện ở trên cầu, lập tức vô số liệt phùng liền lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt che kín cả tòa cầu đá. Vâng long long! Sau một khắc, cứng rắn cầu đá ầm vang sụp đổ, vô số toái thạch vẩy ra rơi vào trong sông, nhấc lên thao thiên cự lãng. Cùng lúc đó, một cái hắc y nhân cũng kêu thê lương thảm thiết lấy, theo vô số tảng đá rơi xuống, đây chính là vừa mới đánh lén Tô Hạo Thần sát thủ, giờ phút này hắn toàn thân máu chảy như suối, hiển nhiên đã trải qua không còn sống lâu nữa. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà đến bây giờ còn có bản sự lật bàn. Nhất là phía trên ba cái sát thủ, lúc này trong lòng càng là tràn ngập kinh khủng, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm ứng được, hiện tại Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí tức, thì đã vượt qua chân võ cảnh tam trọng, đi đến tứ trọng trình độ. Hắn tại sao sẽ đột nhiên biến mạnh như vậy? Ba người kinh hãi muốn tuyệt, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng tiếc là đã trễ. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần thân hình như điện, trong nháy mắt đi tới ba người trung gian, muốn chạy. Hử, đều cho ta lưu lại đi. Đồng nhiên, hắn quay thân quét ngang, chân trái liền phảng phất một cây trụ, hung hăng quất vào ba cái sát thủ trên người. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo ba tiếng vang trầm trầm, ba cái sát thủ không có năng lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị quất bay ra ngoài, hung hăng ngã tại trên đường phố, đồng thời một cỗ cường hoành chân khí, cũng thấu thể mà vào, trực tiếp đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ rào cái vỡ nát. Lúc này, Tô Hạo Thần thân hình rơi vào trên đường phố, hai mắt nhìn chung quanh bốn phía, liền thấy Phong Liên Nguyệt đang cúi đầu, kinh ngạc nhìn xem trong ngực tiểu cẩu, mà Mã Liên Vân lại không thấy tăm hơi. Hử, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, tâm thần lập tức thông qua sinh mệnh linh thụ, câu thông thực vật bắt đầu tìm tòi Mã Liên Vân tung tích. Chương 46, truy sát. Sinh mệnh linh thụ thật là tương đối huyền diệu, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân tâm thần, phảng phất đã trải qua cùng hoa thảo thụ một hòa làm một thể, có thể cảm giác được bọn chúng chỗ có thể cảm nhận được tất cả. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền đã khoa chặt Mã Liên Vân khí cơ. Lúc này, Phong Liên Nguyệt đi tới, Hạo Thần, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tô Hạo Thần lắc đầu, chợt thấy tiểu hoàng cẩu đang tại Phong Liên Nguyệt trong ngực vặn mẹo, ha ha, cái này tiểu gia hỏa thế mà tỉnh. Ân, mới vừa tỉnh không bao lâu, bất quá cái này tiểu gia hỏa rất không đơn giản, vừa mới ta lúc đầu cho là ngươi nguy hiểm, thế nhưng là nó lại có thể một cái xem thấu ngươi không có sự tình. Phong Liên Nguyệt gật gật đầu, thần sắc cổ quái. Có đúng không? Như thế nói đến, cái này tiểu gia hỏa trên người bí mật còn không ít. Tô Hạo Thần mỉm cười. Đột nhiên, tiểu hoàng cẩu liếc một cái, hai cái cũng liền hơn 10 tuổi tiểu hài tử, lại dám kêu bản tọa tiểu gia hỏa, các ngươi cũng quá không tôn trọng tiền bối, bản tọa thế nhưng là giới linh chi tổ, thái cổ đệ nhất giới linh, các ngươi tốt nhất cho ta hãy tôn trọng một chút, bằng không. Hừ hừ. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, a, nguyên lai ngươi chính là thái cổ đệ nhất giới linh, vậy là ngươi cái nào nhất giới giới linh? Bản tọa là. Tiểu hoàng cẩu lập tức mắt trợn tròn, hai con ô lưu lưu mắt đen không ngừng chuyển động, lại một câu đều nói không ra. Cuối cùng vật nhỏ hầm hừ liếc một cái, hừ, ngươi quản bản tọa là cái nào nhất giới giới linh, dù sao. Dù sao thì tính nói ra ngươi cũng không biết, ngây thơ nhân loại. Nó thần thái hợp với tròn vo nhỏ thân thể, lộ ra ngây thơ chân thành, nhường Phong Liên Nguyệt nhìn không khỏi yêu kiều cười, cái này tiểu gia hỏa thực sự quá đáng yêu. Vừa nói, còn cần ngón tay sờ sờ tiểu gia hỏa cái cằm. Đáng giận nữ nhân, không muốn đùa giỡn bản tọa, cho ta hãy tôn trọng một chút, ta niên kỷ đều có thể làm các ngươi tổ gia gia. Tiểu gia hỏa một bộ hầm hừ bộ dáng khả ái. Phong Liên Nguyệt mặt mày hớn hở, hì hì, cái kia lão nhân già, ngài đến cùng mấy tuổi đâu? Ta tiểu gia hỏa lần nữa mắt trợn tròn, cái kia, có lẽ, giống như, hừ hừ, dù sao so các ngươi hai cái lớn hơn nhiều. Nó tựa hồ sợ lại bị hỏi khó, thế là lập tức nói sang chuyện khác, tốt, không cần phiền bản tọa, các ngươi sự tình còn giống như không xong, nếu như không đi nữa truy, cái kia nhân loại khả năng liền chạy thoát. Ân. Phong Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Mã Liên Vân thế mà không gặp, Hạo Thần, Mã Liên Vân đây, hắn sẽ không thực đào tẩu a. Yên tâm, hắn trốn không thoát, Mã gia người lại nhiều lần phục giết ta, hôm nay cũng là thời điểm cùng bọn hắn thu chút lợi tức. Tô Hạo Thần cười lạnh, lập tức hướng bắc vừa đường đi chạy đi, Phong Liên Nguyệt ôm tiểu hoàng cẩu theo ở phía sau. Phúc! Mã Liên Vân trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, lại căn bản không dám dừng lại dưới chữa thương, chỉ là cắm đầu theo đường đi chạy về phía trước. Đáng chết! Tiểu tử kia rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, vì cái gì sẽ có mạnh như vậy thực lực. Trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, nghĩ tới vừa mới tình cảnh, liền trong lòng nghĩ mà sợ. Vừa mới hắn lúc đầu coi là, mai phục cái kia sát thủ, khẳng định có thể giết chết Tô Hạo Thần, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần lại còn ẩn giấu đi thực lực, thẳng đến cuối cùng mới buộc phát chuyển bại thành thắng. Hơn nữa Tô Hạo Thần đánh vỡ cầu đá thời điểm, còn có một khối đá bay vụt mà đến, may mắn thế nào đả thương Mã Liên Vân. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một khối, trong lúc vô tình bị đánh bay đi ra tảng đá, Mã Liên Vân thực sự không dám tưởng tượng, nếu như bản thân hiện tại đánh nhau Tô Hạo Thần bản nhân, lại sẽ là bực nào thê thảm hạ tràng. Phúc! Đột nhiên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, Mã Liên Vân sắc mặt trắng bệnh, cảm giác toàn thân lập tức mất đi tất cả khí lực. Không được, không thể tiếp tục như thế trôn xuống dưới, nhất định phải nhanh khôi phục một cái thương thế, bằng không không cần bao lâu ta liền được ngất đi. Hắn khẽ cắn môi. Đột nhiên quay người phóng tới ven đường một tòa nhỏ tiểu viện. Đây là một tòa người dân bình thường viện, Mã Liên Vân đá văng cửa sân, liền thấy trong viện có một cái ổ gà, một gốc cây táo, còn có một gian nhỏ phòng. Lúc này trong phòng người bị bừng tỉnh, một cái 27-28 tuổi thanh niên mở cửa đi ra, ngươi là ai, muốn làm gì? Dân đen. Mã Liên Vân mặt mũi tràn đầy khinh miệt, một bước xông đi lên, đưa tay liền đem thanh niên đập bất tỉnh dưới đất. A. Lúc này, một cái đáng yêu phụ nhân cùng đi ra. Khi thấy chồng mình ngã xuống đất ngất đi về sau, nàng dọa đến bản năng kêu to. Im miệng, nếu là đem ta cửu ra dẫn tới, lão tử giết các ngươi. Mã Liên Vân giận dữ, lần nữa một trưởng đem phụ nhân cũng đập choáng đi qua. Tiếp lấy hắn xông vào phòng, tại xác định bên trong không có những người khác về sau, lập tức đi ra đem cửa sân khóa lại, đồng thời dùng tảng đá lớn đứng vững, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Hy vọng Tô Hạo Thần không muốn truy đi lên, coi như đuổi theo cũng không nên phát hiện cái việc này. Hắn trong lòng âm thầm khẩn cầu, nhưng là đáng tiếc, hắn nhất định tính sai. Lúc này Mã Liên Vân cũng không có chú ý tới, chung quanh rõ ràng không có gió, thế nhưng là trong viện cây kia táo trên cây, lá cây chợt hơi rung nhẹ mấy lần. Tô Hạo Thần hai người tại trên đường phố chạy vội, rất nhanh liền đi tới một tòa viện tử bên cạnh. Nhìn xem trước mặt cửa sân, Phong Liên Nguyệt nghi hoặc hỏi, ngươi có thể xác định hắn liền trốn ở nơi này sao? Không có sai, ta có thể cảm giác được hắn khí cơ, một mực đều dừng ở chỗ này không động. Tô Hạo Thần cười lạnh, nhấc chân đi tới cửa trước. Tiểu hoàng cẩu từ Phong Liên Nguyệt trong ngực chui đi ra, thò đầu ra nhìn quanh, nhân loại, ngươi muốn gõ cửa sao? Gõ cửa? Đương nhiên. Tô Hạo Thần hừ lạnh, đột nhiên nhấc chân trực tiếp đá vào trên cửa. Oeng! Cửa sân trực tiếp bị đá văng, khối kia trên đỉnh đầu tảng đá lớn cũng bị đụng bay ra ngoài. Tiểu hoàng cẩu nhìn co rụt lại cổ, cái này ra hỏa thật bạo lực, nữ nhân, về sau ngươi cùng hắn tại cùng một chỗ có thể cẩn thận. Đừng hy vọng hắn thương hương tiếc ngọc. Nói mò gì, ai muốn cùng hắn tại cùng một chỗ? Phong Liên Nguyệt sắc mặt soát tiểu hồng, không khỏi vỗ xuống tiểu cầu đầu. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ liếc một cái, nữ nhân à, mãi mãi cũng là như thế khẩu thị tâm phi. Lúc này Tô Hạo Thần đã trở về vào cửa tử, nhìn thấy đang tại điều tức Mã Liên Vân. Hắn mỉm cười, ha ha, ngươi trốn được vẫn rất nhanh, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không chạy ra lòng bàn tay ta. Mã Liên Vân sắc mặt khó coi, đáng chết tiểu tử, ngươi làm sao có thể tìm tới ta, trên đường đi ta rõ ràng đã trải qua rất cẩn thận, không có lưu lại dấu vết gì. Tô Hạo Thần lắc đầu, hiện tại hỏi những cái này có ý nghĩa sao? Theo ta thấy ngươi chính là nhiều ngẫm lại, bản thân chết như thế nào càng thống khoái hơn điểm đi, từ hôm nay về sau, trên đời liền không có Mã Liên Vân người này. Ngươi dám giết ta? Mã Liên Vân thần sắc đại biến, đừng quên, ta thế nhưng là Mã gia người, nếu như ngươi hôm nay dám giết ta, Mã gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Hạo Thần hừ lạnh, ngươi cũng đừng quên, ta bây giờ là đấu võ trưởng cung phụng, Mã gia không đến trả thù còn tốt, nếu như bọn hắn dám đến, ta cam đoan nhường bọn hắn có đi mà không có về. Ngươi Mã Liên Vân trong lòng sợ hãi, hắn rốt cục phát hiện, bản thân hiện tại không có một điểm có thể uy hiếp Tô Hạo Thần thủ đoạn. Chương 47, Đại lễ. Trong viện an tĩnh lại, kiềm chế bầu không khí, nhường Mã Liên Vân trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên từng bước một đi tới. Ngươi muốn làm gì? Không muốn tới, ngươi đứng lại đó cho ta. Mã Liên Vân kinh khủng thét lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày, thế mà lại đối một tên mao đầu tiểu tử sợ hãi như vậy. Tô Hạo Thần khỏe miệng cười lạnh, bước chân lại không có ngừng lại, các ngươi Mã gia người, gần đây không phải là tự xưng Liên Tinh thành bá chủ, không có bất luận kẻ nào có thể cùng các ngươi chống lại à, làm sao, các ngươi cũng có sợ hai thời điểm. Ta đã nói với ngươi, không muốn tới, van cầu ngươi không muốn giết ta. Mã Liên Vân dùng cả tay chân, ngồi dưới đất không ngừng lùi lại, hắn căn bản không quan tâm Tô Hạo Thần nói cái gì, chỉ hy vọng có thể bảo trụ tính mạng mình. Giết ngươi? Vậy làm sao đủ, ha ha. Ta đột nhiên có một cái ý kiến hay, không biết làm đem ngươi thi thể, ném vào Mã gia thời điểm, Mã Hồng Đào cái kia lão gia hỏa sẽ có phản ứng gì? Tô Hạo Thần ánh mắt nghiền ngẫm. Tiểu tử, ngươi không muốn ép người quá đáng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta Mã gia không chết không thôi? Mã Liên Vân muốn rách cả mí mắt, cuồng loạn kêu to. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi thế mà cũng có mặt nói với ta loại lời này, những năm gần đây, các ngươi Mã gia hại chết qua bao nhiêu người? Có từng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng qua? Tô Hạo Thần tức giận chất vấn, trong đầu hắn vô số hình ảnh lóe qua, lần nữa nhớ lại, hậu thế Tô gia bị diệt cả nhà tình cảnh. Lúc ấy phụ thân đã từng cầu xin tha thứ qua, thậm chí vì bảo trụ người nhà, không tiếc cho địch nhân quỳ xuống khẩn cầu, thế nhưng là Mã gia mềm tay sao? Không có. Bọn hắn tâm tựa như băng thiết một dạng lanh khốc vô tình, cuối cùng y nguyên vẫn là tàn nhẫn, diệt sát Tô gia cả nhà. Thậm chí thẳng đến hiện tại, Tô Hạo Thần vẫn như cũ còn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc ấy Mã Liên Vân, Mã Hồng Đào đám người, lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm loại kia giữ tợn biểu lộ. Cho nên hiện tại, hắn đồng dạng sẽ không đối với Mã gia có mảy may mềm lòng. Nợ máu, chỉ có dùng máu hoàn lại. A, ta muốn giết ngươi. Mã Liên Vân rốt cục bị sợ hãi bước điên, chỉ thấy hắn nhảy dựng lên, liều lĩnh đối Tô Hạo Thần phát động công kích, chân võ cảnh nhất trọng cao thủ cường đại khí thế, trong nháy mắt liền bao phủ cả viện. Nhưng là đáng tiếc, khí thế của hắn đối Tô Hạo Thần không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi, có thể đi chết. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã trải qua đi tới Mã Liên Vân phía sau. Vâng. Đông nhiên, hắn đùi phải xoay tròn, trực tiếp hung hăng quất vào Mã Liên Vân phía sau. A. Mã Liên Vân kêu thê lương thảm thiết, cả người trực tiếp liền bay ra cách xa mấy mét, chật vật quẳng xuống đất, miệng hắn trong mũi khí tức yếu ớt, hiển nhiên là không sống. Phong Liên Nguyệt đi tới, ngươi thật muốn đem Mã Liên Vân thi thể ném vào Mã gia. Đương nhiên, đây chính là cho Mã Hồng Đào một món lễ lớn, chỉ là không biết cái kia lão gia hỏa trái tim chịu hay không chịu được. Tô Hạo Thần mỉm cười, tốt, nơi này cách Phong gia đã không xa, ngươi trước bản thân trở về đi, ta muốn cho Mã Hồng Đào tặng lễ đi, thật muốn sớm một chút nhìn xem cái kia lão gia hỏa phẫn nộ biểu lộ. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời, sự tình gì cũng dám làm. Phong Liên Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Thành chủ phủ, chính viện trong phòng khách. Mã Hồng Đào ngồi tại trên ghế hỏi, thế nào? Liên Vân trở về sao? Một cái thủ hạ cung kính trả lời, hồi bẩm thành chủ, Mã đại nhân còn không có trở về, ta đã phái người đi tìm hiểu, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền về. Ân, cái kia Tô Hạo Thần cuối cùng còn chỉ là chân khí cảnh, bốn cái chân võ cảnh tam trọng sát thủ, muốn giết rơi hắn hẳn là rất dễ dàng. Mã Hồng Đào gật gật đầu, đúng rồi, chờ Tô Hạo Thần chết mất về sau, kết thúc công việc sự tình nhất định phải làm sạch sẽ, đấu võ trưởng cùng phụ chết, tuyệt đối không thể cùng chúng ta Mã gia dính líu quan hệ. Là, thuộc hạ minh bạch. Tốt, ta về trước thư phòng, chờ Liên Vân trở về, nhường hắn tới gặp ta. Mã Hồng Đào nói xong, đứng lên chuẩn bị rời đi. Có thể ngay tại lúc này, một tiếng sắc lạnh, the thé gió hú đống nhiên vang lên, ô, người nào? Mã Hồng Đào hét lớn, sắc bén ánh mắt đột nhiên bắn về phía phòng khách ngoại viện tường. Chỉ thấy nơi đó đột ngột tái hiện một đạo bóng người, đồng thời một cái hắc sắc vật thể, cũng bị cấp tốc vung tới. Ẩm. Hắc sắc vật thể đập xuống đất, quay cuồng mấy lần mới dừng lại. Thủ hạ vội vàng chạy tới xem xét, sau đó liền phát ra một tiếng kinh hãi thét lên, là Mã Đại Nhân, thành chủ, không tốt, Mã Đại Nhân bị giết. Cái gì? Mã Hồng Đào trong lòng giật mình, vội vàng điện xa đi, phát hiện nằm trên mặt đất, rõ ràng là Mã Liên Vân vết máu lốm đốm thi thể. Liên Vân. Mã Hồng Đào một tiếng kêu rên, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa quỵ người xuống đất, làm sao sẽ dạng này, Liên Vân không phải đi giết Tô Hạo Thần sao? Vì cái gì hiện tại biết chết mất, đến cùng chuyện gì phát sinh? Giờ này khắc này, hắn cảm giác bản thân phảng phất lâm vào đầm lầy, vô số bùn nhau áp bách cơ hồ thở không lên lên. Đầu tiên là tôn tử bị phế sạch, hiện tại nhi tử cũng chết, dạng này liên tục đả kích, nhường hắn thống khổ đều nhanh muốn phát điên. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường viện trên, là ngươi. Không sai, chính là ta. Tô Hạo Thần đứng ở tường viện bên trên, chắp tay đứng ngạo nghễ, thế nào, lao đồ vật, ngươi hiện tại có phải hay không rất thống khổ? Đáng chết tiểu tử, ngươi thế mà dám giết Liên Vân, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, từ hôm nay bắt đầu, Mã gia cùng Tô gia không chết không thôi. Mã Hồng Đào phẫn nộ gào thét, trong mắt sát cơ giống như thực chất. Chẳng lẽ nguyên lai chúng ta không phải không chết không thôi, chẳng lẽ ta không giết Mã Liên Vân, ngươi liền sẽ buông tha chúng ta Tô gia? Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, lão đồ vật, ngươi nếu đã sớm muốn diệt chúng ta Tô gia, liền nên làm tốt chính mình người cũng sẽ chết chuẩn bị. Hôm nay Mã Liên Vân chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp xuống tới, các ngươi Mã gia muốn chết người còn sẽ có rất nhiều. Nói khoác mà không biết ngượng, tại Liên Tinh Thành không ai có thể cùng chúng ta Mã gia chống lại, tiểu tử, hôm nay lão phu liền để ngươi cho con ta trốn cùng, chịu chết đi. Mã Hồng Đào nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân võ cảnh ngũ trọng cường hoành lực lượng bộc phát, liền muốn tấn công về phía Tô Hạo Thần. Thế nhưng là sau một khắc, hắn động tác lại im bặt mà dừng, bởi vì lúc này Tô Hạo Thần trong tay đồng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, đó là đấu võ trưởng cung phục lệnh. Lao đồ vật, nghĩ rõ ràng, ngươi hiện tại thật muốn cùng ta động thủ. Tô Hạo Thần vuốt vuốt cung phục lệnh cười nói. Ngươi, Mã Hồng Đào khí cấp bại phôi, toàn thân khí thế không khỏi suy yếu xuống tới, hắn thật đúng là không dám mạo hiểm lấy đắc tội đấu võ trưởng phong hiểm, giết Tô Hạo Thần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, đừng tưởng rằng có cung phục lệnh liền không có sợ hãi, đấu võ trưởng mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng có một số quy củ vẫn như cũ còn muốn tuân thủ, lão phu hiện tại có lẽ cầm cho ngươi không có cách nào có thể trở thành chủ tranh đoạt chiến thời điểm, lão phu coi như lột ra ngươi, đấu võ trưởng cũng sẽ không hỏi đến. Chương 48, đột phá nhị trọng. Thành chủ tranh đoạt chiến là triều đình chuyên môn dùng để tuyển bạt thành chủ giao đấu, quá trình 10 điểm hung hiểm, người chết là thường có sự tình. Chính bởi vì hung hiểm, tranh đoạt chiến tham dự toàn bằng tự nguyện, triều đình sẽ không bắt buộc ngươi tham gia, mà một khi tham gia, tự nhiên sinh tử nghe theo mệnh trời. Tại bình thường thời điểm, đấu võ trưởng xác thực sẽ đối cung phụng cung cấp bảo hộ, nhưng là nếu như ngươi tham gia thành chủ tranh đoạt chiến, như vậy đấu võ trưởng liền sẽ coi là ngươi đã trải qua từ bỏ được bảo hộ quyền lợi, bởi vì chiến đấu là ngươi tự nguyện tham gia. Nói cách khác, Tô Hạo Thần một khi tham gia thành chủ tranh đoạt chiến, như vậy thì tính bị Mã Hồng Đào giết chết, đấu võ trưởng cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Bất quá đối với cái này một điểm, Tô Hạo Thần căn bản không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ là cần một đoạn yên tĩnh thời gian, đến tận khả năng tăng lên tu vi mà thôi, ít nhất phải cam đoan tại tranh đoạt chiến bắt đầu trước đó, sẽ không nhận Mã gia người trả thù. Về phần tranh đoạt chiến sau khi bắt đầu, cái kia thời điểm ai sống ai chết còn chưa nhất định. Tô Hạo Thần cười lạnh nói, lão đồ vật, ngươi không cần phải làm ta sợ, thành chủ tranh đoạt chiến thời điểm, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp thả người nhảy xuống tường viện rời đi. Đáng chết tiểu tử, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Hồng Đào nghiến răng nghiến lợi. Về đến nhà về sau, Tô Hạo Thần bốn phía đi một vòng, phát hiện người nhà đều đắm chìm trong tu luyện bên trong. Phụ thân vốn là có chân võ cảnh tứ trọng, những ngày này mượn nhờ huyết tôn bí cảnh đang ăn dược, tu vi đã trải qua bước vào ngũ trọng, đang tại tiếp tục trùng kích lục trọng. Mà đổi thành một bên, đại ca Tô Hạo Phong cùng nhị ca Tô Hạo Vân, tu vi cũng đều đã đi đến chân khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, cự ly đột phá chân võ cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Nhìn thấy người nhà đều đột nhiên tăng mạnh, Tô Hạo Thần cũng coi như yên tâm xuống tới, hắn hiện tại muốn làm, liền là mau chóng tăng lên bản thân thực lực. Cự ly thành chủ tranh đoạt chiến còn có không đến 2 tháng, đoạn này thời gian ta phải tận khả năng, nhường bản thân đột phá đến chân võ cảnh tam trọng, đồng thời hoàng cực kinh thế quyền cũng ít nhất phải tu luyện tới đệ tứ chiêu, như thế mới còn có nắm chắc. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức tiến về khố phòng, lấy một chút tu luyện dùng đan dược. Vừa mới đi ra, liền thấy một cái tiểu hoàng cẩu, đang tại khố phòng ngoài cửa lén lén lút lút thò đầu ra nhìn, đúng là hắn lúc trước từ trong ngọc bội giải phong cái kia linh thú. Vật nhỏ, ngươi nhìn cái gì đấy? Vừa mới hắn sau khi về nhà, liền để cái này vật nhỏ bản thân hoạt động, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa thế mà theo tới khố phòng. Không, không có nhìn cái gì. Tiểu gia hỏa tựa hồ có chút chột dạ, che che lấp lấp trả lời. Bất quá rất nhanh nó liền bất mãn lên, đáng giận nhân loại, về sau không muốn gọi ta vật nhỏ. Ta thế nhưng là thái cổ đệ nhất giới linh, niên kỷ lớn hơn ngươi quá nhiều, ngươi muốn gọi ta tiền bối hiểu chưa? Ha ha, tiền bối cũng không cần trông cậy vào, ngươi đã là ta giải phong đi ra, như vậy về sau liền đi theo ta, ân. Được cho ngươi đặt tên. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, nhìn ngươi thân thể tròn vo, về sau liền kêu cầu cầu A. Cầu cầu. Tiểu gia hỏa mặt lập tức liền hắc, bản tọa đánh chết cũng không gọi cái tên này, ngươi nhất định phải đổi cho ta một cái, bằng không ta lập tức rời đi, quỷ tài nguyện ý đợi tại các ngươi nhà đâu. Ha ha, nếu như ngươi muốn đi không ai ngăn đón, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, linh thú ở chỗ này 10 điểm hiếm thấy, đợi tại nhà ta ít nhất có thể cam đoan ngươi an toàn, thế nhưng là nếu như rời đi, bị trong thành những người kia bắt lấy, ngươi liền không cái gì tốt hạ chẳng. Tô Hạo Thần cười nói xong, trực tiếp liền xoay người rời đi. Hắn có thể nhìn ra được, cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối không phải đơn thuần linh thú đơn giản như vậy, trên người còn rất nhiều bí mật, bất quá bản thân hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi, cho nên tạm thời không tâm tư tìm tòi nghiên cứu tiểu gia hỏa bí mật. Mặt khác, cái này tiểu gia hỏa có lẽ là bị phong ấn nguyên nhân, hiện tại trên người tu vi rất thấp, nhiều nhất không cao hơn chân khí cảnh nhị trọng, cho nên cũng không cần lo lắng nó sẽ ngốc đến chạy trốn, bản thân về sau có là thời gian tìm tòi nghiên cứu. Nhìn xem Tô Hạo Thần rời đi bóng lưng, tiểu gia hỏa con mắt lập tức trợn tròn, đáng giận nhân loại, lại dám cho bản tọa lên cái tên như vậy, bản tọa thế nhưng là thái cổ đệ nhất. Chớ đã, ta là cái nào nhất giới giới linh tới? Không đúng, ta đến cùng có phải hay không giới linh? Vẫn là. Tiểu gia hỏa triệt để hồ đồ, nó phát hiện từ khi giải phong về sau, bản thân trong đầu ký ức liền biến mất hơn phân nửa, lưu lại chỉ có một chút nhánh không phá thoái, liên quan tới công pháp chiến đấu ký ức, thế nhưng là bao quát thân phận lai lịch loại hình đồ vật. Lại một chút cũng không còn lại. Ai, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta vì sao lại bị phong ấn. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân hiện tại thực lực hoàn toàn không có, rời đi nơi này tương đối nguy hiểm, nhìn đến chỉ có thể tạm thời ở tại nơi này cái đáng giận nhân loại trong nhà. Đi tới hậu hoa viên, Tô Hạo Thần tìm chỗ ngồi xuống, sau đó xuất ra 20 khỏa chân linh đan, trực tiếp nuốt vào liền bắt đầu luyện hóa, lập tức, vô số thiên địa linh khí mãnh liệt, nhao nhao quán trú vào hắn thể nội. 20 khỏa chân linh đan dược lực hạng gì khổng lồ, đồng dạng liền xem như chân võ cảnh cao thủ, cũng không dám duy nhất một lần toàn bộ nuốt vào, cũng chính là Tô Hạo Thần ỷ vào nhục thân cường hành, cùng viễn siêu người khác năng lực khôi phục, mới dám như thế nuốt đan dược. Càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, năng lượng khổng lồ tại thể nội khuấy động, nhường Tô Hạo Thần thân thể bắt đầu xuất hiện một chút ám thương. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, mà là lập tức bắt đầu vận chuyển thần cổ tạo hóa quyết. Lập tức từng sợi sinh mệnh lực từ chung quanh hoa thảo bên trong tràn ra, tiến vào hắn thân thể, bắt đầu cấp tốc chữa trị những am đó tổn thương. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Tô Hạo Thần mỗi ngày trừ ăn cơm bên ngoài, liền thủy chung đắm chìm trong tu luyện bên trong, sự tình khác đều không đi để ý tới. Ở nơi này loại mất ăn mất ngủ tu luyện một chút, hắn tu vi lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn dùng 10 ngày thời gian, liền từ chân võ cảnh nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Sáng sớm ngày hôm đó ăn xong điểm tâm, hắn lại lần nữa cầm một chút đan dược, sau đó đi tới hậu hoa viên tu luyện. Vô số thiên địa linh khí, điên cuồng quán trú vào thể nội bị luyện hóa, mãnh liệt chân khí như là dài giang đại sông, tại hai mạch nhâm đốc bên trong lao nhanh. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh 3 canh giờ đi qua. Đột nhiên, một tiếng mơ hồ hoanh minh từ Tô Hạo Thần thể nội truyền ra, ngay sau đó cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hậu hoa viên. Chân võ cảnh nhị trọng, rốt cục đột phá thành công. Giờ phút này, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân thể nội chân khí, chí ít so với trước kia lớn mạnh hơn 2 lần, phảng phất hồng thủy tại trong kinh mạch mãnh liệt, 10 điểm mạnh mẽ. Không chỉ là chân khí, những ngày này đi qua sinh mệnh linh khí không ngừng cường hóa, hắn thân thể cũng tương tự có to lớn tiến triển, hiện tại đừng nói là tứ trọng võ giả, liền xem như đến một cái lục trọng cao thủ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Lấy loại tốc độ này tiến hành xuống dưới, tại thành chủ tranh đoạt chiến bắt đầu trước đó, ta nhất định có thể làm tiếp đột phá. Bước vào chân võ cảnh tam trọng. Tô Hạo Thần lòng tin 10 phần, sau đó đứng lên,

Lại tu luyện xong đệ tam chiêu về sau, Tô Hạo Thần không có ngừng nghỉ, mà là tiếp tục bắt đầu tu luyện đệ tứ chiêu, Sơn Nhạc Động. Cái này hai chiêu kỳ thật có chút tương tự địa phương, cái kia chính là bọn chúng đồng dạng có thể đối mặt, đến từ phương hướng khác nhau địch nhân, nhưng chỗ khác biệt ngay tại ở, cái trước chú trọng là phòng ngự, mà cái sau chú trọng lại là công kích. Sơn Nhạc Động, chú trọng là một cái lực, chiêu này một khi phát động, tự thân liền có thể bắn ra vô tận cự lực, chủ động công kích đến từ tứ phía bắt phương địch nhân, có thể nói là một chiêu quần công võ kỹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dùng 5 ngày thời gian, Tô Hạo Thần cuối cùng đem hai chiêu võ kỹ tu luyện thuần thục. Kể từ đó, Hoàng Cực Kinh Thế Quyền uy lực cũng tiến một bước tăng lên, đạt tứ tinh cấp biến thái trình độ, mà Tô Hạo Thần sức chiến đấu cũng bởi vậy lần nữa kéo lên. Bất quá hắn cũng không có như vậy đình chỉ tu luyện, mà là chuẩn bị tiếp tục tăng lên tu vi, tranh thủ nhanh chóng bước vào chân võ cảnh tam trọng cấp bậc. Hai ngày này tu luyện, đan dược tiêu hao không sai biệt lắm, nhất định phải lại đi khố phòng cầm một chút mới được. Hắn nghĩ đến nơi này, liền rời đi hậu hoa viên, hướng về khố phòng đi đến. Vừa mới đi tới khố phòng, Tô Hạo Thần đang chuẩn bị mở cửa đi vào, lại đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp. Ân, kỳ quái, khố phòng rõ ràng khóa lại, có thể là vì cái gì bên trong đã có thanh âm, chẳng lẽ là vào tặc. Thực sự là thật lớn mật, lại dám đến ta Tô ra trộm đồ vật, cũng phải nhìn xem là từ đâu đến tiểu tặc. Hắn trong lòng hừ lạnh, lặng yên không một tiếng động mở cửa khóa, sau đó bỗng nhiên đẩy cửa ra xông đi vào. Liền thấy tại khố phòng lúc đầu chân nhăn trên mặt đất, không biết lúc nào, thế mà bị đánh ra một chỗ động, mà lúc này trên mặt đất động bên cạnh, một cái tròn vo tiểu hoàng cầu, chính ôm mấy cái bình đan dược tử, chuẩn bị ném vào trong động. Cầu cầu. Tô Hạo Thần sắc mặt cổ quái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là tiểu tặc lại là cái này ra hỏa. Hai người sững sờ đối mặt, đều tại vì đối phương đột nhiên xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Một lát sau, cầu cầu móng nuốt nhỏ đống nhiên buông lỏng. Mấy cái bình đan dược tử lập tức lăn dưới đất, len ken lang lang. Sau đó tiểu gia hỏa thần sắc cực kỳ lúng túng, nhạt nhẽo nói, cái này, ta có thể giải thích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, kinh người phát hiện. Ta thật là không có nghĩ đến, đường đường giới linh đại nhân thế mà còn là cái tiểu tặc, tốt ta, vậy ngươi liền giải thích một cái. Tô Hạo Thần ôm ngực nghiền ngẫm nói ra, cái này, nếu như ta nói là trùng hợp tiến đến, ngươi tin không? Tiểu gia hỏa hai con móng vuốt nhỏ xoa xoa, trong mắt ố lưu lưu loạn chuyển. Ngươi cứ nói đi. Tô Hạo Thần có chút buồn cười. Cầu cầu khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, tốt à, ta thừa nhận là tiến đến trộm đồ vật, thế nhưng là điều này cũng tại ngươi à, đem nhân gia mang về cũng không cho chuẩn bị cơm, chẳng lẽ còn không cho phép nhân gia bản thân tìm một chút ăn. Tô Hạo Thần ánh mắt cổ quái, ngươi như vậy cái bụng nhỏ có thể ăn bao nhiêu, ta đã nhường người phía dưới chuẩn bị cho ngươi cơm, chẳng lẽ còn không đủ ngươi ăn? Đáng giận, nhân gia thế nhưng là thái cổ đệ nhất giới linh, ngươi thế mà liền cho ta ăn những cái kia phàm tục đồ ăn, chẳng lẽ không biết lúc này để cho ta tiêu chảy sao? Hừ hừ, thân thể ta vô cùng tinh khiết, tuyệt đối không thể ăn những cái kia ố hế đồ vật, ta phải ăn thiên tài địa bảo, chí ít cũng phải là đan dược mới được, hiểu chưa? Cầu cầu tức giận đến khuôn mặt nhỏ trống tròn, vụt nhảy tới, dùng sức vung vẩy lên móng nuốt nhỏ kháng nghị. Lần này Tô Hạo Thần ngược lại là hứng thú, hắn xoay người đem cầu cầu ôm. Vận chuyển chân khí xem xét hắn thân thể, nhìn đến ngươi quả nhiên không phải phổ thông linh thú, bằng không làm sao sẽ không thể ăn đồng dạng đồ ăn. Ân, ngươi thực lực mạnh lên. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, bởi vì hắn phát hiện lúc này cầu cầu, thực lực thì đã tăng lên tới chân khí cảnh tứ trọng. Hừ hừ, cái này có gì kỳ quái, nhân gia chỉ cần không ngừng nuốt ăn đan dược và thiên tài địa bảo, thực lực liền có thể tự nhiên tăng lên, căn bản không cần tu luyện, so các ngươi nhân loại mạnh hơn. Cầu cầu khuôn mặt nhỏ ngẩng đến, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Thế mà có thể trực tiếp nuốt đan dược tăng lên thực lực, ngươi cực hạn ở đâu, nếu như kéo dài nuốt, chẳng lẽ sẽ không bị no bạo, hoặc là tẩu hỏa nhập ma sao? Tô Hạo Thần tương đối kinh ngạc, dựa theo lẽ thường tới nói, vô luận là nhân loại, hoang thú vẫn là linh thú, đều không có khả năng kéo dài không ngừng sử dụng đan dược, bằng không thân thể liền sẽ bởi vì tiếp nhận không được mà sụp đổ, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nếu như cầu cầu thật hay không những phương diện này hạn chế, vậy coi như quá kinh người, cũng càng có thể chứng minh nó lai lịch không giống bình thường, tuyệt không phải bình thường linh thú. Đương nhiên sẽ không, chỉ cần có đầy đủ đan dược và thiên tài địa bảo, ta liền có thể kéo dài không ngừng tăng lên thực lực, thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận, hơn nữa liền xem như một lần nuốt năng lượng quá nhiều, ta cũng tối đa chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cái kia cũng không phải là không cách nào tiếp nhận, mà là thân thể ta, bởi vì năng lượng khổng lồ bắt đầu sinh ra thuế biến, chỉ cần tỉnh lại, ta thực lực liền có thể trên diện rộng tăng lên, lợi hại không? Cầu cầu càng thêm đắc ý, Nó cảm giác từ khi giải phong về sau, liền thủy chung bị Tô Hạo Thần ăn đến gắt gao, hiện tại rốt cục có thể cho tên nhân loại này giật mình một cái. Dạng này sao? Tô Hạo Thần suy tư một cái, tốt à, như vậy về sau căn này trong khố phòng đang ăn dược, ngươi có thể tùy tiện ăn, mặt khác chờ qua đoạn thời gian, ta sẽ đi chuẩn bị cho ngươi vài ngày vật liệu địa bảo, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể tăng lên tới trình độ nào. Thực, ha ha, cái kia nhân ra khả năng liền không khách khí. Tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn lên, trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, sau đó liền mở ra cái kia mấy cái bình đan dược tử, đắc ý nuốt ăn lên đan dược. Đồng thời một cỗ huyền diệu lực lượng theo nó thể nội phát ra đi ra, Tô Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, những cái kia tiến vào cầu cầu trong bụng đan dược, thế mà trong chớp mắt liền bị toàn bộ luyện hóa hấp thu. Thật nhanh hấp thu tốc độ, đó là cái gì lực lượng, lại có như thế cường đại luyện hóa tác dụng, cái này tiểu gia hỏa trên người bí mật thật đúng là không ít. Ân. Đột nhiên Tô Hạo Thần nhướng mày, phát hiện làm cầu cầu phát ra huyền diệu lực lượng, khuyết tán đến bản thân trên người về sau, bản thân treo ở trước ngực ngộ đạo huyền ngọc, thế mà bắt đầu phát nhiệt, giống như cùng cầu cầu lực lượng sinh ra hô ứng. Không được, không phải ngộ đạo huyền ngọc, nói cho đúng, hẳn là ngộ đạo huyền ngọc bên trong tạo hóa thần đỉnh, cùng cầu cầu sinh ra hô ứng. Kỳ quái, cầu cầu vì sao lại cùng tạo hóa thần đỉnh có liên hệ? Tô Hạo Thần chau mày, nhìn đến trở thành chủ tranh đoạt chiến kết thúc về sau, bản thân tất yếu đem cầu cầu mang vào tạo hóa thần đỉnh một chuyến, có lẽ cái này tiểu gia hỏa còn có thể cho bản thân mang đến cái gì kinh hỉ. Tốt, ngươi ngay tại an tâm này nuốt ăn đan dược đi, ta sẽ nhường người đừng tới quấy rầy ngươi, đợi đến nơi này đan dược căn xong, ta liền dẫn ngươi đi một cái tốt địa phương, nơi đó không phải chỉ có đan dược, còn có số lớn thiên tài địa bảo, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thực, cầu cầu hưng phấn nhảy dựng lên, ngươi cần phải giữ lời nói, hắc hắc. Nhìn đến về sau đi theo ngươi cũng không tệ, chí ít nhân ra sẽ không đói bụng. Ngươi cái này vật nhỏ, xác thực không phải là cái gì người đều có thể nuôi lên. Tô Hạo Thần cười cười, liền lấy chút đan dược rời đi, bản thân hiện tại chủ yếu nhất sự tình, vẫn là mau chóng tăng lên thực lực, về phần cầu cầu sự tình, có thể đợi thanh nhàn xuống tới về sau nghiên cứu lại. Tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần lại lần nữa bắt đầu toàn lực tu luyện. Một phương diện, hắn không ngừng luyện hóa đan dược, tận khả năng tăng tốc bản thân tu vi tăng lên. Mặc dù hắn không giống cầu cầu như thế, có thể không tiết chế không ngừng nuốt ăn đan dược, nhưng hắn thân thể năng lực chịu đựng vẫn như cũ so cái khác võ giả mạnh hơn rất nhiều, cho nên mượn nhờ đan dược, hắn tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh. Một phương diện khác, hắn cũng ở đây tiếp tục tu luyện Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, bất quá hắn cũng không có vội vã, đi tu luyện đằng sau chiêu số, mà là không ngừng quen thuộc đã trải qua tu luyện hoàn thành trước 4 chiêu. Dù sao hắn nguyên lai, chỉ là đem 4 chiêu này đơn độc tu luyện hoàn thành, nhưng là lại cũng không có hoàn toàn dung hội quán thông. Tiếp xuống tới, hắn nhất định phải nhường 4 chiêu này, tiến một bước cùng bản thân thân thể phù hợp, tốt nhất hình thành thân thể bản năng, biến điều khiển như cánh tay, như thế mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy lực. Trừ cái đó ra, hắn mỗi ngày còn sẽ chuyên môn rút ra nhất định thời gian, tiến vào đấu chiến tháp đi tu luyện, dù sao bản năng chiến đấu ý cảnh, thế nhưng là trước mắt hắn mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn một trong. Ở nơi này loại mất ăn mất ngủ tu luyện một chút, hắn bản năng chiến đấu ý cảnh tiến bộ rất lớn, bất quá cự ly muốn đột phá bản năng đại thành, còn có nhất định cự ly. Dù sao bản năng đại thành chiến đấu ý cảnh, bình thường ít nhất phải bước vào huyền võ cảnh, mới có thể đi đến. Cái này cũng không phải là nói võ giả chỉ cần đi đến huyền võ cảnh, liền nhất định có thể đủ bước vào bản năng đại thành, chỉ nói là huyền võ cảnh võ giả, bước vào tỷ lệ càng lớn một chút mà thôi. Trên thực tế rất nhiều huyền võ cảnh võ giả, đừng nói là bản năng đại thành, coi như tiểu thành không có đi đến, có thể thấy được trong đó khó khăn. Cũng may mắn Tô Hạo Thần nắm giữ đấu chiến tháp, bằng không hắn cũng không dám hứa chắc, bản thân có thể ở đi đến huyền võ cảnh trước đó, liền bước vào đại thành bản năng. Mà ở Tô Hạo Thần tu luyện đồng thời, Tô gia những người khác, cũng đều tại toàn tâm bế quan. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, thành chủ tranh đoạt chiến chính là Tô gia cùng Mã gia quyết chiến, đến thời điểm bất luận cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, cho nên nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực, mới có thể bảo trụ Tô gia. Đăng nhập HTTP. Cùng lúc đó, liên tinh thành các đại thế lực đống nhiên đều phải đến tin tức, vừa mới đến không mấy ngày Mã Hồng Phong, đột nhiên cùng Mã Hồng Đảo buộc phát xung đột, sau đó Mã Hồng Phong liền tức giận rời đi liên tinh thành. Không có người phát giác được chuyện này cổ quái, mà theo thời gian trôi qua, thành chủ tranh đoạt chiến cũng rốt cục dần dần đến. Chương 51, Phong Vân Hội Tụ. Thời gian trôi qua, gần 2 tháng thời gian vội vàng đi qua, thành chủ tranh đoạt chiến rốt cục bắt đầu. Liên tinh thành trung tâm trên quảng trường. Hôm nay sáng sớm liền tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người đứng ở quảng trường bên ngoài, lại không có người bước vào trong đó, bởi vì tiếp xuống tới, tòa này quảng trường khổng lồ, sẽ trở thành tranh đoạt chiến trường, chỉ có tham chiến người mới có thể tiến nhập. Lúc này ở quảng trường chính trung gian, đứng thẳng lấy một cái chừng 1 mét hình trụ, mà ở hình trụ trên thì là trưng bày một cái hộp gỗ. Đám người biết rõ, trong hộp gỗ để đó, chính là Liên Tinh Thành thành chủ đại ấn. Thành chủ tranh đoạt chiến quy tắc rất đơn giản, tiếp xuống tới tất cả người dự thi, sẽ tại trung tâm quảng trường hôn chiến, ngươi có thể lựa chọn một mình tác chiến, cũng có thể cùng người khác kết minh, cuối cùng có thể chiếm lấy thành chủ đại ấn, liền sẽ trở thành tân nhiệm thành chủ. Lúc này nội thành các đại thế lực người, trên cơ bản cũng đã đến. Các ngươi nói hôm nay trận này chiến đấu, cuối cùng thắng lại là nhà ai? Cái này còn cần hỏi nha, đương nhiên là Mã gia, dù sao đang chúng ta Liên Tinh Thành, không ai có thể cùng bọn hắn chống lại. Các ngươi nghe nói không, tin đồn Mã gia giống như muốn lần này tranh đoạt chiến bên trong, cùng Tô gia tính sổ sách. Không phải tin đồn, mà là thực, Mã Tuấn Tài bị phế sạch, Mã Liên Vân mất mạng, Mã Hồng Đào nếu có thể nuốt xuống cái này khẩu khí thì có quỷ. Thành chủ tranh đoạt chiến thế nhưng là cho phép chết người, Mã gia cùng Tô gia thù hận lớn như vậy, nhìn đến lần này có trò hay nhìn. Bất quá nói thực, cái kia Tô Hạo Thần thật đúng là lợi hại, lễ thành nhân mới qua bao lâu, hắn thế mà liền đột phá đến chân võ cảnh nhất trọng, thậm chí có thể giết chết Mã Liên Vân, loại này tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Đáng tiếc, lúc ấy Tô Hạo Thần cùng Mã Liên Vân chiến đấu tình huống, không có mảy may tiết lộ đi ra, cũng không biết hắn là giết thế nào Mã Liên Vân. Hẳn là mưu lợi đi, tỉ như đánh lén hoặc là dùng độc, dù sao Tô Hạo Thần lúc ấy chỉ là vừa mới đột phá chân võ cảnh, chính diện chống lại không thể nào là Mã Liên Vân đối thủ. Liên quan tới vào lúc ban đêm sự tình, vô luận Tô gia vẫn là Mã gia đều không có tuyên dương, thậm chí Mã gia còn tại tận lực phong tỏa tin tức. Cho nên ngoại giới không có người biết rõ, Tô Hạo Thần là như thế nào giết Mã Liên Vân, càng không có người biết rõ, lúc ấy chết không được vẹn vẹn chỉ có Mã Liên Vân, còn có mặt khác 3 cái cường đại sát thủ. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đồng nhiên phía đông đám người hướng hai bên tách ra, sau đó liền thấy Mã Hồng Đào mang theo một đám thị vệ, đi đến quảng trường bên cạnh. Bái kiến thành chủ đại nhân. Đám người cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. Ân. Mã Hồng Đào gật gật đầu, đạm nhiên nhìn chung quanh bốn phía, tốt, không nên lãng phí thời gian, đều gia tộc tham chiến người ra trận đi, tranh đoạt chiến rất nhanh bắt đầu. Nói xong, hắn coi như trước mang theo một cái thủ hạ, đi vào quảng trường, cùng lúc đó, quảng trường từng cái phương hướng trong đám người, cũng đều có người đi lên. Dựa theo tranh đoạt chiến quy củ, mỗi cái thế lực hoặc là gia tộc, tối đa chỉ có thể phái ra 3 người tham chiến. Trong đó chỉ có thể lấy 1 người làm chủ, mặt khác 2 người làm phụ, đồng thời làm phụ 2 người, tu vi không thể so sánh làm chủ người kia cao. Tại chiến đấu sau khi bắt đầu, nhất định phải do cầm đầu người kia cầm tới thành chủ đại ấn, mới xem như chiến thắng, mà mặt khác 2 người chỉ có thể trợ giúp ngăn cản những người khác tiến công, mà không thể đi cầm thành chủ đại ấn, nếu không thì xem như thất bại, sẽ bị lập tức khu trụ. Rất nhanh, các đại gia tộc thế lực người, đều đi đến quảng trường, bất quá thấy đi ra. Những người này đều không có quá cao chiến đấu hào hứng. Không có cách nào những năm này Mã gia một nhà độc đại, cơ hồ mỗi một lần tranh đoạt chiến người thắng trận, đều là Mã Hồng Đào, tin tưởng năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên ở ngoài sáng biết không có chiến thắng hy vọng tình huống dưới, tất cả mọi người chỉ coi là đi ngang qua sân khấu, đương nhiên không có rất cao hứng gây nên. Lúc này, Mã Hồng Đào liếc nhìn một cái tham chiến người, hỏi, làm sao, Tô gia người không có tới sao? Đám người tả hữu nhìn xem. Có người dễ cực nói, ta xem Tô gia người là không dám tới đi, thành chủ, đoán chừng bọn họ là bị ngài hù đến. Hắc hắc, không sai, thành chủ là chúng ta Liên Tinh Thành cường đại nhất võ giả, Tô gia đương nhiên không dám tới, bằng không chẳng phải là chịu chết. Hừ, những cái này do dân đen tân tấn gia tộc, quả nhiên đều là một nhóm nhát gan bọn chuột nhát, thậm chí ngay cả tham chiến cũng không dám, dạng này gia tộc, làm sao xứng cùng chúng ta làm bạn. Không sai, theo ta thấy. Liên Tinh Thành đã sớm nên đem những tân tấn đó gia tộc, toàn bộ thanh trừ hết, bọn hắn căn bản cũng không xứng đáng tồn tại. Tham chiến gia tộc người, cả đám đều châm chọc khiêu khích, tân tấn gia tộc xuất hiện, suy yếu rất lớn bọn hắn những cái này uy tín lâu năm gia tộc lợi ích, bọn hắn đương nhiên hận không thể đem đối phương đều diệt đi, bảo trụ bản thân lợi ích. Hừ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, muốn ta nhìn, các ngươi mới là một nhóm nhát gan bọn chuột nhát, hiện tại cả đám đều nói lên sức lực, đợi đến một hồi Tô Nguyên Trần đến. Ta xem các ngươi cái nào còn dám mở miệng mắng Tô gia. Đám người giận dữ, nhao nhao quay đầu, liền thấy nói chuyện là một người dáng dấp thô cuồng trung niên. Phong Liệt Dương, ngươi không nói lời nào nơi này không ai coi ngươi là câm điếc. Chính là, các ngươi Phong gia cũng là uy tín lâu năm gia tộc, làm sao lại biết rõ lấy tay bắt cả a? Nghe nói các ngươi nhà cái kia nha đầu, cùng Tô Hạo Thần đi rất gần, làm sao, các ngươi Phong gia không phải là muốn cùng Tô gia liên thủ a? Cái này thô cuồng trung niên. Chính là Phong gia gia chủ Phong Liệt Dương, cũng chính là Phong Liên Nguyệt phụ thân. Hừ, chúng ta Phong gia chính là cùng Tô gia liên hợp, thế nào, cái này cũng không phải bí mật gì, chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi biết rõ hay sao? Phong Liệt Dương khinh thường cười lạnh. Mã Hồng Đào liếc hắn một cái, không có nói chuyện. Những người khác lại lần nữa rêu cợt nói, ha ha ha, Phong Liệt Dương, nhìn đến ngươi thực sự là lao hồ đồ, lại dám cùng Tô gia kết minh, đây chính là đang tìm cái chết. Không sai, thành chủ đại nhân cùng Tô gia quan hệ như thế nào ngươi rất rõ ràng, hiện tại ngươi mang theo Phong gia tham dự vào, hoàn toàn chính là lại cấp Tô gia chôn cùng. Đáng tiếc, đường đường Phong gia gia chủ, chân võ cảnh tứ trọng cao thủ, hôm nay thế mà liền muốn lộn ở chỗ này, thật sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối. Phong Liệt Dương, Tô gia người làm sao còn chưa tới, các ngươi không phải kết minh sao? Hắc hắc, không phải là bọn hắn bội bạc, mặc kệ ngươi chết sống a. Ha ha ha ha. Đám người cười vang, nguyên một đám mỉa mai nhìn xem Phong Liệt Dương, giống như là lại nhìn một cái chết người. Nhưng ngay tại lúc này, một cái bình thản thanh âm, giống như sấm nổ vang vọng quảng trường. Ha ha, ai nói chúng ta Tô gia không dám tới, ân. Trong phút chốc, toàn bộ quảng trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Nguyên Chấn mang theo con trai của ba cái, còn có quản gia Tô Tuyền cùng một chút thị vệ, từ đằng xa nhanh chân đi tới. Chờ đi tới gần, Tô Nguyên Chấn ánh mắt băng lánh liếc nhìn đám người, vừa mới ta rất muốn nghe được, có người nói Tô gia là nhát gan bọn chuột nhắt, đến, đứng đi ra để cho ta nhìn xem, rốt cuộc là ai nói. Đám người ánh mắt sợ hãi, đều rối rít túi đầu xuống, căn bản không người nào dám đứng đi ra. Tô gia mặc dù là tân tấn gia tộc, có thể Tô Nguyên Chấn lại là liên tinh thành đệ nhị cao thủ, tựa như Phong Liệt Dương mới vừa nói một dạng, bọn hắn bình thường cũng chỉ dám ở phía sau nghị luận, căn bản không dám ngay trước Tô Nguyên Chấn mặt nhục nhã Tô gia. Chương 52, to lớn thế yếu. Mắt thấy đám người bị Tô Nguyên Chấn ép tới không dám ngẩng đầu, Mã Hồng Đào đống nhiên cười lạnh nói, Tô lão đệ, thực sự là thật lớn uy phong, làm sao, ngươi là không được đem ta cái này thành chủ để vào mắt sao? Tô Nguyên Chấn cười to, ha ha ha. Thành chủ nói chuyện này, ngươi thế nhưng là một thành chi tôn, ai dám không coi ngươi ra gì, chỉ cần cái này bên trong có ít người giống như đối chúng ta Tô gia hoàn khí rất lớn, ta rất muốn xem hắn là ai. Không cần giả bộ hồ đồ, ngươi nghĩ nói chỉ sợ là lão phu a. Mã Hồng Đào thần sắc cấm lãnh, hừ, đến hiện tại, chúng ta cũng không tất yếu quanh co lòng vòng, Tô Nguyên Chấn, ngươi ta ở giữa cũng nên có cái kết, nói thật cho ngươi biết, hôm nay lão phu chính là tới giết ngươi, đương nhiên. Còn có ngươi cái kia đáng hận nhi tử, hắn cũng phải chết. Vừa nói, hắn ánh mắt đằng đằng sát khí, trực tiếp bắn về phía Tô Hạo Thần. Xảy ra bất ngờ trở mặt, nhưng tất cả mọi người trong lòng chấn động, tình huống tựa hồ so bọn hắn dự tính còn nghiêm trọng hơn. Lúc đầu đám người coi là, Mã Hồng Đào cùng Tô Nguyên Chấn ở giữa, còn sẽ lá mặt lá trái, nói mấy câu lời xã giao, thế nhưng là không nghĩ tới Mã Hồng Đào, thế mà trực tiếp liền xé rách ra mặt. Bởi vậy có thể thấy được, Mã gia cùng Tô gia xung đột đã trải qua gay cấn. Mã Hồng Đào đã trải qua không nghĩ lại lãng phí nước bọn. Tô Nguyên Chấn lắc đầu, Mã Hồng Đào, ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được, nói thật, ta hiện tại cũng không hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian, hôm nay chúng ta ngay tại nơi này nhất quyết sinh tử a. Tốt một cái nhất quyết sinh tử, Tô Nguyên Chấn, các ngươi Tô gia bị lão phu áp chế nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không dám chân chính phản kháng, làm sao hiện tại giống như đột nhiên biến có lòng tin, chẳng lẽ, ân, ngươi tu vi đột phá. Mã Hồng Đào ngữ khí đột nhiên hơi kinh ngạc. Đám người nghe vậy sững sờ, vội vàng cẩn thận dò xét Tô gia người, thẳng đến lúc này bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, Tô gia người đều biến không giống. Không chỉ là Tô Nguyên Chấn, bao quát Tô Hạo Thần ba huynh đệ, quản gia Tô Tuyển, cùng cái khác thị vệ ở bên trong, tất cả Tô gia người tu vi, thế mà đều so nguyên lai tăng lên không chỉ một bậc. Nhớ kỹ tại 2 tháng trước, Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân tu vi, đều còn chỉ là chân khí cảnh bát cửu trọng, thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại nhìn hai người trên người phát ra khí tức, rõ ràng cũng đã đột phá đến chân võ cảnh nhị trọng, loại tiến bộ này thật sự là kinh người.